Tiếp thu những người này thiện ý, là Chu Dương huynh muội ba người độc lập ra tới bước đầu tiên. Về sau cùng làng người ở chung cũng có thể có một cái phi thường tốt cơ sở. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ ở phương diện này dụng tâm tư. Nhưng hắn lại có thể bằng trực giác biết cái gì đối bằng hữu hảo. Cho nên cho dù trong lòng đối cái kia để đó không dùng 2 năm tiểu chui từ dưới đất lên bôi phòng thập phần trước mắt. Hắn cũng chưa nói một câu ngăn cản bọn họ trụ đi vào nói. Phòng ở có tin tức, tiếp theo chính là phân lương thực dọn đồ vật. Lập tức liền phải gặt lúa mạch, mọi nhà đều không có nhiều ít tồn lương. Lão đội trưởng làm chủ, cấp tam huynh muội 20 cân bắp, 10 cân hạt cao lương, 5 cân gạo kê. Tuy rằng gặt lúa mạch về sau có thể phân điểm lúa mạch. Chính là này đó lương thực đến ăn đến lao tiết thu phân thu lương, đối ba cái hải tử tới nói thật không nhiều lắm. Nhưng là, nay đã là Chu gia tồn lương một nửa, lão đội trưởng không có biện pháp, lại làm chủ đem Chu gia đất phần trăm khoai tây phân cho bọn họ một lũng. Lương không đủ, ăn khoai tây. Đây là bao nhiêu năm rồi truyền lưu cách ngôn. Đều là chịu đói lại đây người, ai cũng chưa đem lương thực không đủ ăn đương một hồi sự. Trong đất có khoai tây khoai lang, có rau dại nấm. Thật sự không được còn có thảo căn vỏ cây. Sao mà đều có thể đối phó đến Lạc Tuyết phân lương thực? Đến dọn Lý Tú Hoa của hồi môn thời điểm, Tiết Thủy Cần nhìn không được. Chu Dương ở bọn họ trong phòng điểm cái này điểm cái kia, đây là muốn đem đồ vật đều dọn đi à. Ta mẹ gả tiến vào mang theo nhiều ít của hồi môn kia đều là hiểu rõ, mọi người đều xem ở trong mắt đâu. Ngươi nếu là không tin, đi tìm Triệu Bốn Mãi, nàng là bà mối, gì đều rõ ràng. Đi hỏi một chút Chuân Lân cũng đúng, xem ta chiếm không chiếm ngươi tiện nghi. Chu Dương căn bản là lười đến xem Tiết Thủy Cần, các ngươi đồ vật, cho ta đều không cần, ngại dơ. Lý Tú Hoa năm đó gả tiến vào thời điểm, của hồi môn ở làng trên xóm dưới đều xem như phong phú. Cái Dương, đệm chăn, chậu rửa mặt dụng cụ, từng cái mà dọn ra tới, Chu Xuân Lượng chủ căn nhà kia cơ hồ toàn không. Đại ca, ngươi đem ta cũng mang đi đi. Chúng ta là thân huynh muội, ta và các ngươi quá mới là lẽ phải. Nếu không các ngươi ba cái đi rồi, đem ta ném xuống. Là người nên chọc người của sống. Chu Hà chạy tới gắt gao giữ chặt Chu Dương vào áo, ngón tay đều nắm chặt trắng. Cha ngươi đã chết. Ngươi phi cùng ngươi ca quá. Thẩm Quốc Đống thấy Chu Hà liền tưởng một chân đem nàng đá đến nhìn không thấy địa phương đi. Chính là lại đến bận tâm Chu Dương cảm thụ, cho nên chỉ có thể hung tận mà mắng nàng một câu, tránh ra vài bước cách hắn xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Đại ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta về sau gì đều phân cho bé. Các ngươi đối nàng hảo ta cũng mặc kệ. Ăn ngon, hảo xiêm y liệt đều nhưng nàng trước chọn. Nàng không hiểu chuyện nhi ta cũng nhường nàng. Đại ca, ta đều nghe ngươi, không bao giờ cùng nàng chí khí. Ngươi dẫn ta đi thôi. Thần Quốc Đống tức giận đến một tay bẻ gãy Chu ra hàng rào thượng một cây cánh tay thô đầu gỗ, vài lần nghĩ tới đi đem cái này không biết xấu hổ Chu Hà ngã chết. Nàng cũng thật dám tưởng. Cái gì kêu ngươi nhường bé? Bé dùng ngươi làm. Ở nhà của chúng ta, gì đều là bé, ta cùng Chu thần chỉ biết đối bé hảo. Cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng đừng nhớ thương. Chu Dương bình tĩnh mà nhìn Chu Hà, trên tay dùng sức không lưu tình chút nào mà đem Chu Hà tay bẻ ra, ta còn là câu nói kia, ngươi muốn đi trong đội làm việc liền đi tìm ta, nếu là không nghĩ đi, cũng đừng lại hướng ta trước mặt ấu. Này còn không được, ta nhường nàng còn không được. Chu Hà hồng con mắt trừng mắt Chu Dương, các ngươi chính là sao mà đều không cần ta. Không phải ta không tốt, là các ngươi chính là không nghĩ muốn ta. Ta làm gì đều không đúng. Có cái kia chết ngãi con các ngươi liền đều không cần ta. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc nhịn không được, nắm lấy Chu Hà trực tiếp đem nàng ném tới trong vườn dưa chuột giá thượng. Chu Hà răng rắc sắt tạp chặt đứt vài giá dưa chuột, hơn nửa ngày mới bỏ dậy. Về sau đừng làm cho ta lại nghe ngươi nói bé tên, nếu không ta liền thật ngã chết ngươi. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Hà ánh mắt lạnh nhạt cực kỳ, lại có một loại lạnh băng cứng rắn đồ vật nặng nề mà chống Chu Hà tâm, làm nàng cảm thấy chính mình dám dễ dàng động một chút, Thẩm Quốc Đống ánh mắt là có thể đem nàng chọc cái lỗ thủng. Chu Dương xem đều không xem Chu Hà, vào nhà tiếp theo dọn đồ vật đi. Thẩm Quốc Đống trước khi đi thậm chí còn hướng Chu Hà cười một chút, kia tươi cười làm Chu Hà nháy mắt cứng đờ, ngồi ở kia đã lâu cũng không dám động một chút. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 49 chương tân gia. Mới từ Tiểu Hàn Sơn quay lại tới Triệu Đại Tráng cùng Triệu Nhị Xuyên cũng lại đây hỗ trợ dọn đồ vật, Triệu Tiểu Tam Nhi ở hai cái ca ca bên chân chạy tới già đi bận việc đến đầy đầu là hãn, mới vừa cạo đầu chọc có vẻ đầu lại đại lại viên. Chọc đến đại gia cười không ngừng. Đại kiện nhi đồ vật đều dọn đi rồi, Triệu Tiểu Tam Nhi nhìn nhìn trên giường đất, trừ bỏ một cái điều chổi ngật đắp chính là Chu Hoa Mai gối gối đầu, Dương Tử Ca, cái này là ta Tú Hoa Thẩm Nhi sao? Chu Dương gật gật đầu. Lúc trước Lý Tú Hoa mang theo 4 bộ phô đệm chăn gả tiến vào, sau lại hài tử nhiều, bà ngoại gia lại cấp đưa tới 2 bộ, nhiều năm như vậy, Chu gia cái gì cũng chưa cho bọn hắn thêm vào quá, bọn họ vẫn luôn dùng đều là mẫu thân của hồi môn. Triệu Tiểu Tam Nhi một phen đem gối đầu từ Chu Hoa Mai cổ phía dưới rút ra, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Tiết Thủy Cần, nàng gối quá ta Dương Tử Ca mới không hiếm lạ đâu. Đợi lát nữa ta liền đem cái này ném Bắc Đại Mương đi. Ném cũng không để lại cho các ngươi. Triệu Tiểu Tam Nhi thẳng cánh tay ghét bỏ mà xách theo cái kia gối đầu đi rồi, lưu lại rốt cuộc dám khóc thành tiếng Nhi Chu Hoa Mai cùng ngây ngốc mà nhìn chùi lủi nhà ở Tiết Thủy Cần. Người nhiều làm việc mau, dùng không đến 2 cái giờ, vương người quẹ 2 gian tiểu thổ phòng liền thu thập ra tới, Chu Dương huynh muội 3 người đồ vật cũng đều bãi đi vào. Chính là tổn hại hàng rào đều bị Triệu Ngũ Thúc mang theo Ngô bảo vệ cùng mấy cái đại tiểu hỏa tử cấp tú thượng. Trước như vậy đối phó thượng, chờ gặt lúa mạch qua, thúc lại đến giúp ngươi hảo hảo chỉnh lý một chút. Triệu Ngũ Thúc vỗ Chu Dương bả vai thành khẩn mà nói, hắn phi thường thích cái này kiên định lại thật sự hài tử. Dương Tử Ca, ngươi mang theo bé thượng nhà của chúng ta ăn cơm đi thôi. Ta nhìn, bên này Nhi không có nổi. Triệu Tiểu Tam Nhi tệ đến hắn cha phía trước, chờ đợi mà nhìn Chu Dương. Hắn đã sớm muốn cho bé đi nhà bọn họ ăn cơm, hắn đem tự mình đầu gỗ chén nhỏ Nhi cấp bé xử. Mấy ngày nay các ngươi ca Nhi mấy cái liền đến nhà của chúng ta ăn đi thôi. Thúc cung không dậy nổi gì ăn ngon, cho các ngươi ăn no vẫn là có thể hành. Chu Dương vuốt ve một chút Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu đầu trọc. Cười nhìn thoáng qua Thẩm Quốc Đống. Vẫn luôn nóng lòng muốn thử lại tổng bị Chu Dương áp trở về Thẩm Quốc Đống rốt cuộc có dùng võ nơi. Thúc! Không phiền toái các ngươi. Bọn họ 3 đều thượng nhà của chúng ta ăn đi. Thẩm Quốc Đống khoe khoang đến liền kém không lên mặt. Ngươi nhìn xem, đây là giao tình. Hắn gì đều không nói, Dương Tử chủ động liền tới rồi. Thẩm Quốc Đống bắt đầu xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, về sau hắn cũng có thể ôm bé một cái miệng nhỏ mà uy nàng ăn cơm. Hắn tay ngứa ngay bao lâu a? Chu thần chính là không cho hắn làm địa phương. Lúc này bọn họ 3 tới rồi hắn địa bàn nhi, xem hắn có thể hay không tìm cơ hội đem bé đoạt lấy tới. Triệu Ngũ Thúc biết mấy cái hài tử giao tình, cũng không cùng Chu Dương khách khí. Lại dặn dò hắn một lần có chuyện gì liền đi tìm hắn nói. Liền xách theo Triệu Tiểu Tam Nhi đi rồi. Triệu Tiểu Tam Nhi ở Triệu Ngũ Thúc trong tay thẳng đá đạp lung tung, ngao ngao kêu muốn cùng Chu Dương đi tiếp bé, làm hắn tra một cái tắt chụp trên ngông. Lập tức không dám lan lộn. Nói cho bé, ta ngày mai liền tới xem nàng. Cho nàng mang ngọt nấm nương. Đều đã đi ra cổng lớn, Triệu Tiểu Tam Nhi còn treo ở hắn cha cánh tay thượng cùng Chu Dương kêu gọi. Nô bảo vệ mấy cái cũng vội xong rồi trong tay sống, thành khẩn mà lại đây cùng Chu Dương nói một ít có việc Nhi liền lên tiếng nói mới đi. Chu Dương lục tục tiễn đi mấy bát Nhi hỗ trợ người. Vô cùng náo nhiệt sân mới không xuống dưới. Vừa muốn tùng một hơi, vang linh lại ở sân bên ngoài gọi bọn hắn. Mau tới đây hỗ trợ. Ta muốn bắt bất động. Vang Linh xác thật muốn bắt bất động. Nàng lấy đồ vật quá nhiều. 2 chỉ gà mái giả, 1 cái đại bí đao, 1 bố đâu nhi rau dưa, thậm chí còn có 2 cái hổ lô gáo cùng 1 cái quét rác điều chổi. Muốn tự mình sinh hoạt. Các ngươi thiếu đồ vật nhiều lắm đâu. Trước lấy tới này đó, các ngươi thiếu gì trở lên nhà của chúng ta cầm đi. Vang Linh tay chân lanh lẹ mà thu thập thứ này, đứng ở một bên Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống hoàn toàn cắm không thượng thủ. Hưởng Linh tỷ. Ngươi không cần cho chúng ta mang nhiều như vậy đồ vật, nhà ngươi cũng không dư giả. Vang Linh ra có bao nhiêu khó khăn Chu Dương quá hiểu biết. Hắn như thế nào có thể muốn các nàng cô nhi quả phụ đồ vật đâu. Nói bừa gì. Lại khó khăn cũng so các ngươi tân dọn ra tới cường. Tỷ biết ngươi năng lực. Về sau khẳng định có thể quá hảo. Này không phải mới vừa dọn ra tới cấp các ngươi ứng khẩn cấp sao. Vang Linh thu thập xong đồ vật, lại ở trong sân nhìn một vòng, bắt đầu cấp Chu Dương quy hoạch. Tây đầu đáp cái ổ gà. Về sau ta cũng làm bé mỗi ngày ăn trứng gà. Có thể thấy được cái này mỗi ngày uống sữa bò ăn trứng gà chuyện này ở làng đã truyền khai. Hai ngươi còn ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh đi đem bé tiếp trở về nha. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống cũng không rảnh lo cùng Vang Linh khách khí, chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Chu Dương chạy đến một nửa, lại quay đầu lại xem đứng ở trong viện bất động Vang Linh. Hưởng Linh tỷ, ngươi sao không đi à? Ta cho các ngươi dọn dẹp, chờ lát nữa lại trở về. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Xem chậm trong núi khởi muỗi, nên đem bé cấp cắn. Chu Dương gật gật đầu chạy nhanh đi rồi. Tuy rằng biết muội muội cùng đệ đệ thực an toàn, chính là hắn hiện tại đặc biệt muốn gặp đến 2 người bọn họ. 2 tiểu gia hỏa thấy bọn họ tân gia nhất định nhi cao hứng. Nghĩ đệ đệ muội muội nhuyễn nhuyễn nộn nộn gương mặt tươi cười, Chu Dương tâm lập tức liền kiên định xuống dưới. Trong ngực nghẹn một ngày buồn bực cùng phân ra tới về sau phức tạp cảm xúc đống nhiên cũng chưa, trong lòng tất cả đều là đối tương lai sinh hoạt hướng tới. Còn có một loại nói không nên lời nói không rõ nhẹ nhàng vui mừng. Từ nay về sau, bọn họ liền thật sự có thể ngừng nghỉ mà dựa theo ý nghĩ của chính mình sinh hoạt. Chu Dương thật sâu mà hít một hơi, cả người giống một trương cổ đầy phong phàm, cảm giác cả người dùng sức. Ta chập tối liền đem cuốn chăn màn dọn lại đây. Về sau cuối tuần liền ở nơi này. Thẩm Quốc Đống cũng không chê này hai gian chui từ dưới đất lên phòng ở, có vẻ so Chu Dương cao hứng, đỡ phải Mã A Di mỗi tuần còn phải đi theo ta hai đầu chạy, mỗi lần đều nhắc mãi đến ta não nhân nhi đau. Thẩm Quốc Đống mỗi cái cuối tuần hồi tam gia chuân, tiểu trương phu thê đều đến đi theo, thứ sáu buổi tối đưa lại đây, Mã Thục Lan cho hắn an bài hảo hai ngày cơm canh cùng sinh hoạt, lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dặn dò một lần, mới phi thường không yên tâm mà đi theo tiểu trương trở về. Chủ nhật buổi tối tiểu trương lại qua đây đem không tình nguyện đi Thẩm Quốc Đống cấp trảo trở về đi học. Lúc này hảo, Thẩm Quốc Đống cảm thấy tự mình này xem như ở tam gia chuân có ra. Về sau chính hắn tới, đỡ phải bị lại nhải. Chu Dương nghĩ nghĩ trong nhà kia phô tiểu dương đất, ngủ bọn họ bốn cái choai choai tiểu tử hơn nữa muội muội thật đúng là không dư giả, chính là tê tê cũng có thể ngủ, liền thống khoái mà đáp ứng rồi Thẩm Quốc Đống, chờ đều thu thập hảo. Ngươi liền dọn lại đây. Tu giống. Thẩm Quốc Đống hoan hô một tiếng, chạy mau hai bước phiên vài cái bổ nhào, nhanh lên. Chúng ta mang theo bé hồi tự mình ra. Trước bảo mật A. Cấp tiểu nha đầu cái kinh hỉ. Chu Vãn Vãn nhìn cái này tân ra, quả thật là vừa mừng vừa sợ. Liên như vậy dọn ra tới. Nàng còn gì cũng chưa làm nột. Nàng suy nghĩ như vậy nhiều chủ ý cũng chưa dùng tới đâu. Hai người kia một buổi trưa liền đem chuyện gì đều cấp làm thỏa đáng. Chu Vãn Vãn lại cao hứng lại tiếc nuối. Hưởng có một thân bản lĩnh không chỗ sự a. Ai? Bất quá, đương nhiên vẫn là cao hứng nhiều quá tiếc nuối rất nhiều rất nhiều. Chu Vãn Vãn hưng phấn mà chỉ huy Thẩm Quốc Đống ôm nàng ở tân gia đổi tới đổi lui, sớm đem nàng về điểm này tiểu tiếc nuối cấp quên đến không còn một mảnh. Chỉ lo cao hứng Chu Vãn Vãn không có phát hiện. Nàng từ đây đi lên một cái hưởng có một thân bản lĩnh mà không có đất dụng võ bất đắc dĩ chi lộ. Còn ở trên con đường này giải hoan nhi mà càng chạy càng xa. Thế cho nên khả năng làm chính mình trở thành sử thượng nhất vô dụng trọng sinh nhân sĩ. Chu Vãn Vãn giơ nàng nộn hồ hồ tay nhỏ đầu ngón tay này chỉ một chút kia chỉ một chút, Thẩm Quốc Đống liền vui sướng mà ôm nàng đông chạy tây xem. Đem tân gia đại khái nhìn một lần. Chu Vãn Vãn ở trong lòng hoan hô, chó ngáp phải rồi, cái này tân gia tuyển đến thật tốt quá. Này đống hai gian tiểu gạch một phòng đến có 10 năm lịch sử, nhìn cũ nát. Lại rất rắn chắc, ở vào tam gia chuân cuối cùng phố nhất đông đầu. Phía đông không có nhân gia. Chỉ có một mảnh nhỏ đất hoang, qua mấy chục mét khoan đất hoang chính là vây quanh làng bốn phía trồng trọt rừng chắn gió. Phía bắc chính là bắc đất hoang, bởi vì là ở nhất đông đầu. Cho nên ly bắc đại bào tử còn có điểm khoảng cách, cách này cái vứt đi vật liệu đá đôi nhưng thật ra rất gần. Phía tây chính là lưu nhị thẩm nhi gia, vừa mới nhị cậu cùng 6 tuổi xuân nha còn từ hàng rào không vươn hai cái đầu nhỏ xem bọn họ đâu. Chu thần qua đi chào hỏi. Hai tiểu gia hỏa thẹn thùng mà cười chạy. Phòng ở không lớn. Trước sau vườn cùng sân lại đặc biệt đại, bởi vì khẩn nắm lấy một đầu. Phía đông cùng phía bắc lại đều là đất hoang, căn bản không ai quản, cho nên năm đó vương người quẻ ở hoa mà xây nhà thời điểm thật là một chút cũng chưa khách khí, trước sau vườn thêm lên ít nhất đến có 5-6 mẫu đất. Mọi người đều biết hắn là năm bảo hộ, lúc ấy tuổi lại như vậy lớn, cho nên cũng không cùng hắn so đo. Dù sao trụ mấy năm hắn đã chết, nay phòng ở cùng mà vẫn là nhà nước, sau đó này khối địa phương liền tiện nghi Chu gia tam huynh muội. Chu Vãn Vãn ở trong lòng âm thầm tính toán, cái này địa phương, đủ đại, đủ an tĩnh, nắm lấy một đầu, về sau bọn họ có chuyện gì nhi cũng bí ẩn, cho nên, nhà mới cũng đến ở chỗ này cái. Cùng lắm thì cấp trong đội điểm nhi tiền, nhất định đến đêm này khối hảo địa phương cấp chiếm thượng. Đi chỗ đó nhìn xem. Chu Vãn Vãn một lòng tay cái kia sụp hơn phân nửa biên nhà kho, bởi vì vừa thấy chính là vứt đi thật lâu, cho nên căn bản là không ai đi chú ý nơi đó. Thẩm Quốc Đống vui sướng mà ôm Chu Vãn Vãn liền đi qua, một chút đều sẽ không rong dài cái gì bên kia cũ nát không thú vị lại nguy hiểm linh tinh nói. Có hắn ở, bé sao sẽ ra nguy hiểm. Cho nên tiểu nha đầu muốn làm gì liền làm gì. Cái gì vấn đề đều không có. Thẩm ca ca, nơi đó có một đóa đẹp hoa. Chu Vãn Vãn chỉ vào nhà kho mái hiên thượng một đóa tiểu hoa dại cười. Thẩm Quốc Đống không nói hai lời, đem Chu Vãn Vãn phóng tới một cái sạch sẽ tiểu mục đôn nhi thượng. Chạy lấy đà vài bước vừa dẫm tường đất liền thượng nóc nhà, bên kia còn có một đóa màu lam, người muốn hay không? Thẩm ca ca thật lợi hại. Chu Vãn Vãn vỗ tay khen ngợi Thẩm Quốc Đống, đổi lấy hắn một cái lộ ra 16 cái răng tươi cười, tiếp theo liền khoe khoang đi xa hơn địa phương cấp Chu Vãn Vãn trích hoa. Thừa dịp Thẩm Quốc Đống đi đủ kia đóa hoa, Chu Vãn Vãn bỏ hạ một đôn, chui vào nhà kho dạo qua một vòng nhi lại chạy ra tới. Mới vừa chạy ra, Thẩm Quốc Đống liền từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống. Chu Vãn Vãn méo một phen tiểu hoa cười đến vô tội cực kỳ, Thẩm Quốc Đống đem nàng bế lên tới, méo một chút nàng cái mũi nhỏ, lại bướng bình đi. Tiểu miêu đầu đều bẩn thỉu. Chu Vãn Vãn túi đầu, cũng không phải là, tiểu dày theo thượng miêu đầu dính vào bùn, màu nâu tiểu miêu biến thành tiểu hoa miêu. Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, đem nàng giày nhỏ cởi ra đá đến chính mình trong túi, đừng làm cho tiểu nhị biết, chúng ta đem giày giấu đi. Chu Vãn Vãn khanh khách mà cười. Thẩm Quốc Đống không sợ trời không sợ đất, liền sợ Chu Thần nhắc mãi hắn. Này nếu là làm Chu Thần đã biết hắn hống hải tử không xứng trước, thế nhưng làm hắn bảo bối muội muội đi vũng bùn đi, kia Thẩm Quốc Đống về sau vài thiên đều đừng nghĩ ôm Chu Vãn Vãn. Ta giúp Thẩm ca ca bảo mật. Chu Vãn Vãn tới lui hai chỉ trắng non thịt mum mút gót chân nhỏ cười, một chút chính mình liên lụy người khác tự giác đều không có. Thật ngoan. Thẩm Quốc Đống cũng không có bị liên lụy tự giác. Cái gọi là kẻ muốn cho người muốn nhận nói chính là này hai cái ở Chu Thần dâm uy hạ chỉ dám làm dở cho người nhát gan. Hai người các ngươi, lại đây rửa tay ăn cơm. Chu Thần ở phòng bếp bận việc một hồi, ra tới kêu này hai không đàng hoàng quá khứ ăn cơm. Nhân ra Chu Dương cùng đôn tử đã sớm tự giác mà tiến phòng bếp hỗ trợ đi, này hai gia hỏa mãn viện tử tán loạn còn chưa tính, thế nhưng còn thoán phòng lên rồi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 50 chương ngày kỷ niệm, cấp cao như sờ thêm càng. Không phải tiến lên viện nhi làm sao? Nơi này không nổi ta ăn gì nha. Bởi vì Thẩm gia gia gia ở bên này phía trước hai chánh phố, cho nên mọi người đều quản bên kia kêu tiền viện. Chu Thần cùng đôn tử từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng hai đại bàn nấu khoai tây, một chậu hạt cao lương cháo, một mâm hình dạng khác nhau màn thầu, thậm chí còn có mấy cái nấu trứng gà. Đôn tử đem đồ vật đều phóng tới trong viện cối xay thượng, lại trở về cầm một chén lớn đại tương cùng một chậu nước linh linh rau xanh cùng hành tây. Chu Dương đem đôn tử bọn họ chiều nay ở trong núi nướng gà rừng cũng lấy ra tới, một bàn cơm chiều có hơn có tố phi thường phong phú. Thẩm Quốc Đống chỉ vào kêu bàn màn thầu hỏi Chu Vãn Vãn, sao còn làm được không giống nhau? Không phải một nhà làm bái. Khẳng định là người khác ở chúng ta không ở nhà thời điểm cấp đưa tới. Chu Vãn Vãn sở trường ở thạch ma trên không phủi đi một vòng, này đó khẳng định đều là người khác tặng cho chúng ta ăn. Thật thông minh. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn chén nhỏ muỗng nhỏ tử lấy ra tới, ôm quá nàng hôn một cái, lại thông minh cũng đến giặt sạch tay lại ăn cơm. Chu Vãn Vãn bị chộp tới rửa tay, Thẩm Quốc Đống tự giác mà đuổi kịp. Hắn đều bị Chu Thần nhắc mãi mắc lỗi tới, ăn cơm vừa nhìn thấy hắn trước kiểm tra một chút tự mình tay giặt sạch không có, nếu không cơm đều ăn không yên ổn, liền sợ hắn tùy thời tìm tra. Mọi người đều tẩy hảo tay, bắt đầu vây quanh thạch ma ăn cơm. Cái này thạch ma đương cái bàn độ cao là đủ, chính là không có ghế, chỉ có thể đứng ăn. Chu Thần trực tiếp đem Chu Vãn Vãn đặt ở thạch ma thượng, cho nàng thịnh non nửa chén cháo, lại lột cái trứng gà, hoàn toàn làm lơ nàng muốn chính mình ăn cơm đôi mắt nhỏ nhi, bắt đầu một cái miệng nhỏ mà uy. Chu Vãn Vãn kháng nghị thất bại, chỉ có thể tiếp thu hiện thực, chậm rãi ăn Chu Thần uy lại đây đồ vật. Bị uy ăn cơm, lớn nhất tệ đoan chính là không thể kén ăn, Chu Thần cấp cái gì nàng phải ăn cái gì. Kháng nghị không có hiệu quả. Chính là hôm nay Chu Vãn Vãn vô tâm tư phiền não nàng tự do thân thể, nàng nhìn một vòng vây ở một chỗ vài người, hạnh phúc đến thẳng thở dài. Thẩm Quốc Đống lén lút đem Chu Vãn Vãn không thích ăn thịt gà hướng phía chính mình dịch, dùng trang rau xanh chậu ngăn trở, hy vọng có thể làm Chu Thần nghị không ra cái này đồ ăn, thiếu uy nàng hai khẩu. Chu Thần chậm gì gì mà từ đôn tử trong chén kẹp quá một khối to thịt gà, tất cả đều xé nát phóng tới Chu Vãn Vãn cháo bên trong. Làm cho rằng chính mình thực hiện được Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn bi thôi mà liếc nhau. Cũng không dám nữa dở trò. Chu Dương xem đến cười ha ha. Đôn tử cũng dùng chén ngăn trở chính mình buồn cười. Nhị ca, chúng ta người một nhà lần đầu tiên ở bên nhau ăn cơm ngươi liền khi dễ ta. Chu Vãn Vãn loạn choạng tiểu quyển mao kháng nghị, nhưng lại không dám quá phản kháng, ý tứ một chút trốn rồi một lần cái muỗng. Vẫn là đem Chu Thần uy lại đây thịt gà cháo ăn. Bé, chúng ta trước kia cũng thường xuyên ở bên nhau ăn cơm. Chu Dương bị muội muội nói xúc động, lại ngượng ngùng biểu hiện đến quá kích động. Lần đầu tiên ở chính mình ra cùng nhau ăn cơm. Chu Vãn Vãn hướng đôn tử mở ra tay nhỏ, làm hắn đem chính mình ôm qua đi. Đôn tử ca ca từ hôm nay trở đi chính là nhà của chúng ta người. Ai cũng đoạt không đi rồi. Đôn tử vành mắt nháy mắt liền đỏ, thật cẩn thận mà ôm Chu Vãn Vãn. Giống như ôm hắn chân quý nhất tốt đẹp nhất ngộng. Thẩm Quốc Đống ghen tị, chờ mong mà nhìn Chu Vãn Vãn. Nhà của chúng ta có đại ca, nhị ca, đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn dọn ngón tay đầu số, đối Thẩm Quốc Đống làm như không thấy. Không đúng, ta lại số một lần. A, còn có Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống thở dài một hơi. Chu Vãn Vãn cười đến giống cái tiểu hồ ly. Chu Thần cùng Chu Dương nhìn nhỏ cười. Từ biết bọn họ dọn ra tới, muội muội trở nên hoạt bát nhiều. Khai đủ rồi vui đùa. Chu Vãn Vãn một lần nữa bị Chu Thần chảo trở về uống thịt gà cháo. Chu Thần mới nhớ tới đề tài vừa rồi. Bé nói đúng. Đây là chúng ta người một nhà lần đầu tiên ở bên nhau ăn cơm đâu. Chu Thần nỗ lực nháy đôi mắt, vì trận này đoàn tụ, bọn họ thật sự đợi đã lâu, đã trải qua thật nhiều. Nhiều ít cái hoặc là sợ hãi bất lực, hoặc là chua xót phẫn hận ban đêm, hắn cho rằng bọn họ sinh hoạt vĩnh viễn đều sẽ ở Chu gia cái kia vũng bùn dãy rua, lại không nghĩ rằng bọn họ có thể nhanh như vậy thoát khỏi ra tới. Hiện tại, bọn họ có chính mình ra, thân nhân mạnh khỏe, còn thu hoạch ngoài ý muốn chân quý hữu nghị hòa thân tình. Nhân sinh như một quyển mỹ lệ bức họa cuộn tròn ở bọn họ trước mặt dần dần triển khai, như vậy tươi đẹp, như vậy đáng giá chờ mong. Cho nên, cái này tốt đẹp bắt đầu liền có vẻ đặc biệt đáng giá kỷ niệm. Chúng ta đến nhớ kỹ hôm nay nhật tử, về sau mỗi năm đều chúc mừng một chút. Đây là chúng ta ngày kỷ niệm. Chu Vãn Vãn hạnh phúc đến lại tưởng thở dài. Ở Chu Vãn Vãn đề nghị hạ, vài người cùng nhau dùng cháo chén cùng ly. Năm con lớn nhỏ không đồng nhất chén chạm vào ở bên nhau. Trong đó thậm chí còn có một cái tiểu buồn, nhưng va chạm thanh âm thanh thúy vui sướng, hô lớn cụng ly cao vút mãnh liệt, trận này cuồng hoan không có bất luận cái gì tiếc nuối. Hoàn mỹ vô khuyết. Mấy trương non nớt trên mặt, vui sướng là như vậy không kiêng nể gì, hạnh phúc là như vậy no trướng ấm áp. Có cái gì có thể so sánh tuổi trẻ cùng hy vọng làm cho bọn họ tâm linh như vậy tràn ngập lực lượng đâu. Lại có cái gì có thể so sánh ấm áp cùng quan tâm làm cho bọn họ như vậy lưu luyến ỉ lại đâu. Đây là bọn họ ra. Là bọn họ trong lý tưởng tốt đẹp nhất bộ dáng. Này năm cái không cha không mẹ hài tử, từ hôm nay trở đi, hợp thành một cái chân chính ra. Chính bọn họ lựa chọn người nhà, nỗ lực làm chính mình quá thượng nghĩ tới sinh hoạt. Bọn họ là như vậy dũng cảm mà chân thành, lại là như vậy may mắn mà vui sướng. Rượu ngon. Thần Quốc đống một mồm to uống sạch chính mình dư lại nửa chén cháo, hướng Chu Thần dối tay, cấp ta lại đến một chén. Đã không có. Một người liền một chén cháo. Chu Thần vui sướng khi người gặp họa mà cười. Cái khác vài người cũng nở nụ cười. Thần Quốc đống căn bản không thèm để ý có hay không cháo, hắn rung đùi đắc ý mà nắm lên một cái màn thầu, một ngụm cắn rất non nửa cái, ngay mấy khẩu liền dừng lại. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cười ha ha, Chu Dương cười ha hả mà ý bảo Thần Quốc đống nổ ra. Đôn tử không rõ nguyên do, Chu Vãn Vãn cho hắn giải thích, loại này hình vuông màn thầu là Lưu Nhị Thẩm nhi ra, nhị ca nói nhà hắn nắp nổi khả năng hỏng rồi một khối, bay hơi. Trưng màn thầu luôn có như vậy mấy cái một nửa nhi không thuộc hảo. Ăn tết thời điểm chúng ta liền ăn hai cái như vậy màn thầu. Thần Quốc đống lại cầm lấy một cái màn thầu chút nào không chịu ảnh hưởng mà ăn nhiều. Ngày nào đó ta phải đưa Lưu Nhị Thẩm nhi một cái nắp nổi. Nàng tổng đưa không thuộc màn thầu này ai chịu nổi a? Thần Quốc đống ăn một cái màn thầu, lại mãn huyết sống lại, hắn xé một cái đùi gà, bắt đầu đậu Chu Vãn Vãn, bé. Liền hai chỉ đùi gà, ngươi nói, chúng ta về sau sao phân. Chu Vãn Vãn căn bản không thượng hắn đương, về sau nhà của chúng ta người nhiều, đến nướng hai chỉ gà ăn. Chu Dương lướt qua cối xay đi xoa xoa muội muội tiểu quyển bao nhi, nay tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Kia còn thiếu một cái đùi gà a. Chúng ta có 5 người. Thần Quốc đống một hai phải hỏi cái minh bạch. Cho ngươi ăn cái mông gà. Chu Vãn Vãn thật sự nhịn không được phiên hắn một cái bạch nhãn nhi. Chu Dương cùng Chu Thần đều buồn cười, đôn tử lần đầu tiên nghe thấy loại này đãi ngộ. Cười đến một ngụm cháo thiếu chút nữa không phun ra tới. Hoàng hôn ấm áp sáng ngời chiếu sáng ở cái này trong viện. Đem vài người tiếng cười đều mạ lên một tầng ấm quang. Bọn họ trận đầu ra yến đơn sơ đến không có một cái bàn, không có một phen ghế dựa, thậm chí đồ ăn đều là người khác thấu tới. Chính là vô luận nhiều ít năm về sau, bọn họ nhớ lại tới lại tràn đầy đều là ấm áp cùng vui sướng. Ăn qua cơm chiều, Thần Quốc đống vui sướng mà trở về lấy hắn hành lý quấn, về sau hắn liền dọn lại đây ở. Chu Vãn Vãn ôm đôn tử cổ không buông tay. Đôn tử ca ca không quay về. Nơi này mới là nhà ngươi. Đi trở về đôn tử đến ở hầu ra nhà kho đáp bản phô, lại chiều lại dơ. Con rán lao thử hướng trong chăn bò, Chu Vãn Vãn một ngày đều không nghĩ làm đôn tử ca ca đi chịu cái này khổ. Đôn tử bị Chu Vãn Vãn nộn hồ hồ khuôn mặt nhỏ hướng trên cổ một rán, lại nghe nàng lời nói, lập tức liền đầu hàng. Dù sao heo ngươi cũng công đạo hảo. Không quay về cũng không có việc gì. Đừng đi trở về. Chu Dương cũng không nghĩ làm đôn tử trở về, hơn nữa hắn còn có khác một phen tính toán, ngày mai hai ta liền đi gặp đội trưởng. Đem ngươi điều đến chúng ta đội sản xuất tới làm việc, về sau ngươi hộ khẩu cũng rơi xuống chúng ta đội sản xuất tới. Chờ chúng ta hộ khẩu rời ra tới, chúng ta một cái sổ hộ khẩu nhi. Đôn tử ca ca phải làm ta nhị ca sao? Chu Vãn Vãn nỗ lực giúp đôn tử bình phục cảm tình, hắn như vậy tuổi tiểu hài nhi thật là biệt nữ cực kỳ, luôn là tưởng trang đại nhân, trang thành thủ. Rõ ràng cảm động vô cùng, còn không chịu để cho người khác phát hiện, trang đến cái này vất vả u. Bé muốn cho đôn tử ca ca làm ngươi nhị ca sao? Chu Dương nhìn muội muội cười, tiểu gia hỏa này gần nhất luôn thích cho nàng nhị ca tìm phiền toái. Đôn tử ca ca sẽ chắt bím tóc nhỏ sao? Đôn tử ca ca về sau nhất định hảo hảo học cho ngươi chắt bím tóc nhỏ. Đôn tử dùng mặt cọ cọ Chu Vãn Vãn thơm ngào ngạt tiểu quyển bao nhi, trong lòng lại mềm lại ấm. Cùng ai học? Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần cười xấu xa. Đôn tử cũng nhìn Chu Thần cười. Lại quấy rối hôm nay buổi tối liền cho ngươi tắm rửa. Làm đại ca cho ngươi tẩy. Chu Thần mới không thượng bọn họ đương. Chu Vãn Vãn thành thật. Chu Dương tắm rửa kỹ thuật trước sau như một mà kém, hắn lại sợ xoa đau muội muội, luôn là chân tay vụng về thật cẩn thận mà cấp ra một đầu hãn. Chu Vãn Vãn lại sợ Chu Thần giáo huấn Chu Dương, đau cũng không dám kháng nghị, kia thật là đối hai người song trọng tra tấn. Năm người nằm xuống về sau, Chu Vãn Vãn mới lạ mà ngó trái ngó phải, này phô tiểu giường đất hiện tại nằm bọn họ năm người vừa vặn tốt, lại đại điểm nhi phải tễ, xem ra đến chạy nhanh cái nhà mới. Chu Dương cũng bắt đầu mưu hoa cái nhà mới chuyện này, ta xem nơi này liền khá tốt, an tĩnh, địa phương đại, liền lưu nhị thẩm nhi một cái hàng xóm, chuyện này cũng ít, ta liền ở chỗ này cái đi, đến lúc đó cấp trong đội điểm nhi tiền, đem này phòng ở cùng này khối địa mua tới, ta tiền vậy là đủ rồi. Đại gia cũng đều cảm thấy nơi này không tồi. Xây nhà tài liệu liền kém thổ phôi, gặt lúa mạch qua đi bọn họ mấy cái là có thể đánh ra tới, mấy cái cả người sức lực không chỗ xử choai choai tiểu tử. Làm điểm này việc đều không để trong lòng. Chúng ta cái gạch phòng ở đi. Chu Vãn Vãn đề nghị. Đương nhiên là giữ ấm, xinh đẹp gạch phòng ở so thổ phôi phòng ở hảo. Đại ca hiện tại trong tay không như vậy nhiều tiền, chờ thêm 2 năm liền cho ngươi cái đại đại gạch phòng ở. Chu Dương cảm thấy có điểm thực xin lỗi muội muội, lại không có nhục chí, hắn hiện tại cả người nhiệt tình nhi, cảm thấy chỉ cần tự mình chịu hạ sức lực, gì đều có thể cấp muội muội tranh tới. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, quá mấy năm đại ca có cái kia năng lực cũng không cái kia cơ hội. Lập tức liền phải đến 1966 năm, ở kia hôn loạn 10 năm, ai cũng đừng nghĩ bình thường mà khai sáng tân sinh hoạt, bọn họ có thể bình yên mà qua đi liền tính là may mắn. Bất quá, làm người muốn thấy đủ. Bọn họ có thể dọn ra đã tới chính mình tiểu nhật tử, gạch phòng thổ phòng lại có quan hệ gì đâu. Gạch phòng ở nóc nhà không thể trường hoa, khó coi. Chu Vãn Vãn vùng vây một đầu tiểu phát cuốn hướng Chu Dương trong lòng ngực chát. Đại ca ở nóc nhà cho ta loại thượng hoa. Loại một đống. Thổ phong ở nóc nhà là bùn cùng cỏ tranh, quá mấy năm liền sẽ trưởng rêu phong cùng cỏ dại hoa dại. Hành. Đại ca cho ngươi ở nóc nhà loại thượng hoa. Muốn gì sắc có gì sắc. Chu Dương bị muội muội thiên chân chọc cười, vỗ nàng hống. Chu Thần cũng cười tủm tỉm mà nhân muội muội ở hắn cùng Chu Dương chi gian quay cuồng, xả quá góc chăn đắp lên nàng bụng nhỏ, tiểu gia hỏa này càng lớn càng có thể lăn lộn, trên mặt đất đều ngại không đủ, còn phải thượng phòng. Thẩm Quốc Đống cũng cười, cân nhắc ngày mai tiếp theo thượng phòng đỉnh giúp bé trích hoa đi. Đôn Tử vẫn luôn cười ha hả mà nghe đại gia nói chuyện, chính mình lại chưa nói vài câu. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương rời đi Hầu gia sự. Không ai so với hắn hiểu biết Hầu gia những người đó tính kế cùng tham lam, cho nên hắn cũng không có giống Chu Dương vài người giống nhau đem rời đi Hầu gia sự xem đến dễ dàng như vậy. Lại không dễ dàng, hắn cũng đến rời đi. Lại còn có không thể làm ầm ĩ lên. Tuyệt không có thể làm Hầu gia những người đó tới quấy rầy huynh muội mấy cái khó khăn quá thượng tân sinh hoạt. Hắn đến bảo hộ đệ đệ muội muội, không thể liên lụy bọn họ, đây là đôn tử điểm mấu chốt, chuyện gì đều không thể làm hắn thay đổi. Đôn tử ở trong chăn gắt gao mà nắm lấy nắm tay. Đại gia chậm rãi đình chỉ nói chuyện với nhau, đang chuẩn bị ngủ, Thẩm Quốc Đống lẩm bẩm một câu, ta sao cảm thấy hình như là đã quên điểm chuyện gì đâu. Không ai phản ứng hắn. Tiểu tử này hôm nay cả đêm đều cực độ phấn khởi. Một tiếp lời hắn lại đến lăn lộn cả buổi không ngủ. Đệ nhất năm một chương tiểu nhân thư. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn ở Chu Thần trong tiếng cười lớn tỉnh lại. Rộng mở cửa sổ đưa vào tới mùa hạ sáng sớm mát mẻ ướt át không khí, không trung xanh thẳm đến không có một tia tạp chất, cửa sổ thượng màu đen bình gốm là sáng sớm tân trích một đống cách tang hoa, chính tinh thần phân chấn mà ở sáng sớm trong gió nhẹ hơi hơi lắc lư, sinh cơ bừng bừng đến làm Chu Vãn Vãn một chút liền tinh thần lên. Thẩm Quốc Đống trên đầu dính mấy cây cỏ tranh. Trong tay cầm một phen hoa dại, lẩm bẩm mà đi qua cửa sổ, gì phá phòng ở. Nhất dẫm liền lầu. Mới vừa đi qua đi hai bước, Thẩm Quốc Đống lại lui trở về, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Chu Vãn Vãn, bé, ngươi tỉnh lạc. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống một đầu tóc rối động tiểu tây tiểu, trên đầu còn dính mấy cây cỏ tranh, lông mày thượng một đạo hắc, nhịn không được đôi mắt liền nhiễm ý cười. Thẩm Quốc Đống cười đem trong tay hoa hướng nàng lắc lắc, mới vừa thượng phòng đỉnh trích. Nhà kho cấp dẫm lầu. Kia vô tâm không phổi hình dáng một chút đều không giống như là gây ra họa, ngược lại còn có điểm hiến vật quý tranh công ý tứ. Thẩm Quốc Đống, mau tới đây. Chu Thần ở nhà kho bên kia bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Bé tỉnh, ta phải nhìn nàng, không qua được. Thẩm Quốc Đống cũng biết gây ra họa tốt nhất đừng hướng Chu Thần bên người thấu. Ôm bé lại đây. Cho các ngươi xem trọng đồ vật. Chu Thần kêu đến vui sướng cực kỳ. Chu Thần cho bọn hắn xem quả thật là thứ tốt. Theo từ nhà kho lục tục dọn đến trong viện đồ vật càng ngày càng nhiều, Thẩm Quốc Đống miệng cũng càng trương càng lớn, thao. Lao tử này một chân giẫm ra cái cửa hàng bách hóa tới. Tiêu cửa hàng bách hóa là khoa trương, nhưng này đôi đồ vật sinh hoạt là cũng đủ dùng. Đại kiện nhi cái bàn ghế dựa băng ghế, tiểu kiện nồi chén gáo buồn nguyên bộ phòng bếp đồ dùng, thậm chí còn có hai đại cái dương thư cùng một đại cuốn hơi hơi phát hoàng đại bạch giấy. Này đó đều là vương người quẹ cho hắn nhi tử tích cóp đi. Ai đều minh bạch, vương người quẹ nhi tử sớm đã chết. Liền chính hắn không tin. Toàn làng đều biết lão nhân này có gì thứ tốt đều không bỏ được dùng, toàn cấp nhi tử lưu trữ. Thậm chí cuối cùng chết đói, còn cấp nhi tử để lại vài cân bạch diện. Chu Dương cùng đôn tử trở về thời điểm, Chu Thần vài người đang ở trong viện phiên này đôi đồ vật. Chu Thần giống nhau mà đem nổi chén gáo buồn lấy ra tới rửa sạch, Thẩm Quốc Đống bị hắn sai khiến đến xoay quanh, còn phải không phải mà bị ghét bỏ chân tay vụng về không có nhãn lực thấy nhi. Thẩm Quốc Đống xem hai mắt ngoan ngoãn mà ngồi ở Chu Thần bên cạnh Chu Văn Vãn, hít sâu một hơi. Vẫn là không dám chọc hắn. Tiếp tục đi lau bàn ghế. Chu Văn Vãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn Thẩm Quốc Đống cười, may mắn hắn đem nóc nhà dẫm lầu. Nếu không nàng còn phải nghĩ cách làm các ca ca đi phát hiện mấy thứ này. Mấu chốt là nàng hiện tại hành động quá chịu hạn chế, trước kia nàng chỉ cần ở Chu Thần trong tầm mắt là được, vẫn là có thể sấn hắn không chú ý làm điểm tay chân. Chính là đã trải qua ngày hôm qua thiếu chút nữa bị cướp đi mạo hiểm về sau, Chu Thần là đi nào đều đến đem nàng mang theo trên người. Hai người tách ra vượt qua ba bước khoảng cách đều không được. Thẩm ca ca uống nước. Chu Vãn Vãn cảm thấy có Thẩm Quốc Đống thật là quá bất việc nhì, đối hắn cười đến phá lệ ngọn. Thẩm Quốc Đống ném xuống lau một nửa nhi ghế dựa chân liền chạy tới. Mới vừa giang hai tay, đã bị Chu Thần hung hăng mà trừng trụ, trên tay đều là thủy, không được ôm bé. Thẩm ca ca. Ta huy ngươi uống. Chu Vãn Vãn thành thành thật thật mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cười tủm tỉm mà nhìn hai cái ca ca, nàng là ngoan tiểu hải tử. Hào muội muội, ai đều không đắc tội. Thẩm Quốc Đống uống xong thủy. Lại sức chiến đấu mang cách, vui tươi hớn hở mà đi tiếp thu Chu Thần lặp lại lan lộn. Chu Dương cùng đôn tử đi vào sân, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một đống lớn đồ vật. Ta một chân cấp dẫm ra tới. Thẩm Quốc Đống lại đem chính mình dẫm lậu nhà kho sự nói một lần, cường điệu giới thiệu hắn từ nóc nhà rơi xuống mạo hiểm kích thích. Mấy thứ này ta có thể muốn sao? Có tính không nhà nước? Chu Dương lập tức nghĩ đến vương người quẻ đồ vật nhưng đều xung công. Nhà nước chỉ cấp chúng ta phòng ở, nhưng chưa cho ta sao đồ vật. Đây là ta tự mình tìm. Thẩm Quốc Đống mới mặc kệ có phải hay không nhà nước, hắn tìm chính là hắn. Đều là cũ đồ vật, không đáng giá gì tiền, nhà nước muốn cũng vô dụng. Đôn tử cũng đồng ý chính mình lưu trữ. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nháy sáng lấp lánh mắt đen xem Chu Dương. Chu Dương bị này hai tiểu nhân làm cho tức cười, muốn liền lưu lại đi. Lại không phải trộm đoạt, ta nếu là không tìm thấy, lại như vậy gác mấy năm cũng đều không thể dùng. Vài người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Đôn tử qua đi tiếp nhận Thẩm Quốc Đống việc, một lát liền tìm được rồi bí quyết nhi, căn bản không cần Chu Thần nói cái gì, vô luận đệ đồ vật vẫn là trợ thủ, đều có thể làm được gãi đúng châu ngứa, hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất đại đại đề cao. Chu Dương đem thu thập đồ tốt đều dọn trong phòng đi, một bên làm việc, một bên cùng lưu tại trong nhà ba người nói hắn cùng đôn tử đi ra ngoài sự, lao đội trưởng đồng ý, nói hôm nay liền đi giúp đỡ chúng ta đi theo tam đội đội trưởng chào hỏi. Tân lập chuyên thuộc về hai đạo khảm đại đội đệ tam đội sản xuất. Kia đôn tử về sau liền không cần đi trở về bái. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, rốt cuộc có thể không cần cố sức không lấy lòng mà làm việc nhà, còn có thể ôm bé chơi, miễn bản nhiều thích ý. Muốn đem hộ khẩu rời lại đây, còn phải hầu ra gật đầu. Chu Dương là từ Chu gia nhân ra như vậy ra tới hài tử, cho nên căn bản là không trông cậy vào hầu ra sẽ dễ dàng buông tha đôn tử. Hắn cũng làm hảo muốn cùng hầu ra tranh đấu một phen chuẩn bị. Dù sao đôn tử ca ca là không quay về. Một ngày đều không quay về. Trở về chính là chịu tội, cũng không thể làm hầu ra lương tâm phát hiện buông tha hắn, cho nên dứt khoát liền không quay về. Ân, đôn tử ca ca không quay về. Đôn tử tưởng sờ sờ Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao, lại sợ chính mình mới vừa làm sống tay dơ, chỉ đứng ở bọn họ trước mặt hàm hậu mà cười. Lão đội trưởng đều đáp ứng rồi, chỉ cần ta nguyện ý, hắn cùng tam đội đội trưởng nói chuyện, ngày mai ta liền cùng Dương Tử đi trong đội làm việc, hắn đem công điểm cho ta nhớ thượng. Hôm nay đại ca cùng đôn tử ca ca đều không cần đi làm việc sao. Chu Vãn Vãn lập tức cao hứng lên. Không cần. Đội trưởng cho ta phóng một ngày giả, làm ta thu thập trong nhà. Chu Dương cũng thật cao hứng. Hắn đã có thật nhiều thiên không hảo hảo cùng đệ đệ muội muội đãi một ngày. Chu Vãn Vãn cũng phi thường cao hứng, nàng nhìn bên cạnh kể chuyện cái Dương, cười tủm tỉm mà mời Thẩm Quốc Đống cùng nàng cùng nhau xem tiểu nhân thư. Tìm kia hai đại cái Dương thư, đại bộ phận là tiểu nhân thư, 6-3 năm trước kia xuất bản vô luận là Trung Quốc vẫn là ngoại quốc, Chu Vãn Vãn đều chọn tinh phẩm vơ vét tới một đồng lớn. Tiểu hài từ nào có không yêu xem tiểu nhân thư. Muốn xem tiểu nhân thư phải học biết chữ, nhìn tiểu nhân thư biểu đạt cùng viết làm năng lực cũng sẽ có không nhỏ đề cao. Bọn họ hiện giai đoạn vô luận là yêu cầu học tập văn hóa khóa Đôn Tử cùng Chu Dương, vẫn là sắp thượng sơ trung Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần, đều phi thường yêu cầu này đó tiểu nhân thư. Chờ bọn họ dưỡng thành ái đọc sách thói quen, lại lộng một đám thuần văn tự bản, chậm rãi dẫn đường, về sau nhà bọn họ liền sẽ không có thất học. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống dựa vào cùng nhau phiên xong nửa buồn Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, Chu Dương bọn họ bên kia cũng cơ bản đem đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm. Ăn trước cơm sáng đi. Ăn xong rồi lại hảo hảo thu thập. Lúc này có cái bàn. Có thể không cần ở cối xay thượng ăn cơm. Vài người ngồi vây quanh ở cái bàn bên. Cho nhau nhìn cười ngây ngô trong chốc lát, đều ngồi đối diện ở ghế trên, vây quanh cái bàn ăn cơm cảm giác thực mới lạ. Bởi vì quá để ý cái này ra. Cho nên vài người đối nó mỗi một chút biến hóa đều thực mẫn cảm, chỉ cần có một chút nho nhỏ cải thiện, mấy cái hài tử đều phát ra từ nội tâm mà vui mừng. Chỉ thấy kia Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm chặt chẽ mà chát xuống ngựa bước, hai vai nhón lên. Trên eo sử lực, a nha nha la lên một tiếng. Mấy cái lưu manh vô lại theo tiếng mà ra, bùm bùm, đều rất tới rồi chùa chiến ao phân bên trong. Thẩm Quốc Đống ăn một lát cơm liền bắt đầu cho đại gia giảng hắn mới vừa xem kia nửa buồn tiểu nhân thư, nói đến mấu chốt chỗ cơ chân múa tay thậm chí hạ cái bàn trên mặt đất khoa tay múa chân lên. Chu Dương vài người cũng bị lần đầu tiên nghe nói cái này Lục Lâm hảo hán chuyện xưa cấp hấp dẫn qua đi, đều đã quên ăn cơm. Chu Vãn Vãn cười đến giống cái tiểu hồ ly, chờ Thẩm Quốc Đống nói xong. Mọi người chưa đã thèm đều ngóng trông hạ nửa bộ khi, nàng cùng đại gia tuyên bố, kia hai cái Dương thư đều là của ta. Đều là của ngươi. Ai đều không cùng ngươi đoạt. Vài người đều gật đầu đồng ý nhìn nàng ương ngạnh tiểu bộ dáng cười. Về sau, mỗi ngày học được 5 chữ nhi người ngày chủ nhật mới có thể xem một quyển tiểu nhân thư. Mỗi ngày học được 8 chữ nhi, ngày chủ nhật có thể xem 2 bổn nhi. Học không được không cho xem. Chu Vãn Vãn đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ rồi kế hoạch nói ra. Vài người hai mặt nhìn nhau, Đôn Tử ca ca vừa mới bắt đầu học, mỗi ngày 3 chữ nhi là được. Chu Vãn Vãn lại đặc biệt chiếu cố một chút Đôn Tử, đừng ngay từ đầu khiến cho hắn sinh ra áp lực, về sau ghét học liền không hảo. Bé, này quá nhiều, một ngày học 5 chữ nhi, ta đây một tháng phải học xong một quyển sách. Quá nhiều. Ta cũng một ngày học 3 chữ nhi đi. Thẩm Quốc Đống thò lại gần cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, Thẩm ca ca giúp ngươi trích hoa nhi đi. Sau ngày chủ nhật mang ngươi kỵ xe đạp. Thẩm ca ca như vậy lợi hại, nhất định có thể học được nha. Chu Vãn Vãn sùng bái mà nhìn Thẩm Quốc Đống, ta còn chờ Thẩm ca ca xem xong tiểu nhân thư cho ta giảng đâu. Thật nhiều tự nhi ta đều không quen biết, xem không hiểu. Thẩm Quốc Đống bộ ngực lập tức dựng thẳng tới, cũng không nói chính mình học không được, chỉ lo truy vấn Chu Vãn Vãn. Ngươi thật sự cảm thấy Thẩm ca ca lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Thẩm ca ca đặc biệt lợi hại. Chuyện gì nhi đều không làm khó được. Chu Vãn Vãn dùng sức gật đầu, lại cấp đã khoe khoang lên Thẩm Quốc Đống bỏ thêm một phen hỏa. Ta cảm thấy nghe Thẩm ca ca kể chuyện xưa so đọc sách có ý tứ. Thẩm ca ca hiểu được thật nhiều a. Biết Hoa Hòa Thượng như thế nào đánh người xấu. Đó là. Về sau ngươi liền không cần lao lực đọc sách, Thẩm ca ca cho ngươi giảng. Đọc sách nào có Thẩm ca ca nói được hảo a. Đến lúc đó Thẩm ca ca cho ngươi một khoa tay múa chân, ngươi liền biết Hoa Hòa Thượng như thế nào đánh lưu manh vô lại. Ân ân, Thẩm ca ca thật là lợi hại. Thẩm Quốc Đống giống một con kiêu ngạo tiểu ga trống giống nhau ngẩng đầu ưỡn ngực mà ở trong phòng đi tới đi lui, hào hùng vạn trượng mà cùng Chu Vãn Vãn hứa hẹn, Thẩm ca ca hảo hảo học, hạ ngày chủ nhật cho ngươi giảng 2 buồn chuyện xưa. Hai đại cái Dương thư bị dọn đến góc tường phóng đi lên, từ đây chính là Chu Vãn Vãn, ai đều không được núp ních. Đôn Tử cầm kia thật dày một đại bó đại bạch giấy vớt ve, lấy cây kéo cắt hai, có thể đính bất lao thiếu viết chữ bổn nhi, dùng nó học viết chữ nhi. Chu Vãn Vãn đem này đó giấy có thể hồ tường nói nuốt trở vào. Tuy rằng nàng cũng là thời đại này lớn lên hài tử, chính là đã thoát ly lâu lắm, rất nhiều ở nàng xem ra phi thường bình thường đồ vật, ở Đôn Tử bọn họ xem ra, liền chân quý vô cùng. Dùng ta vẽ tranh giấy tường đi. Ta đều vẽ xong rồi, không thể dùng. Chu Vãn Vãn vẫn là hy vọng có thể đem nhà ở thu thập đến sáng sủa một chút, tuy rằng chỉ là tạm thời trụ mấy tháng, nhưng nhìn đen tuyền vách tường, trong lòng cũng không thoải mái. Thẩm Quốc Đống phi thường thủ tín, thật sự từ tỉnh thành cho nàng mang đến rất nhiều vẽ tranh chuyên dụng trang giấy cùng công cụ, cho nên này mấy tháng, Chu Vãn Vãn có thể tận tình mà vẽ tranh. Quang nàng họa xong giấy viết bản thảo liền có một đại chồng, vừa lúc hồ tường. Bé, ngươi lại họa cái ảnh gia đình, chúng ta dán trên tường. Thẩm Quốc Đống lần trước thấy Chu Vãn Vãn họa huynh muội ba người ảnh gia đình, hâm mộ đến không được, liền ngóng trông ngày nào đó này trương ảnh gia đình cũng có thể có hắn. Chu Vãn Vãn gật đầu, đem Đôn Tử ca ca cùng Thẩm ca ca đều họa đi vào. Về sau chúng ta mỗi năm họa một chương. Thẩm Quốc Đống được như ước nguyện, ôm Chu Vãn Vãn dùng sức hôn hai khẩu. Vẫn là bé cùng hắn thân, không cần hắn nói liền biết đem hắn họa đi vào. Chu Dương, Chu Thần, các ngươi hai cái nhãi danh đi ra cho ta. Ngoài cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một cái cơ hồ phá âm thanh chửi bậy thanh. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất năm nhị chương không sợ. Thao, tìm tấu đâu đi. Thẩm Quốc Đống vừa nghe liền tạc, nổi giận đùng đùng mà hướng ra hướng. Đi đến một nửa, hắn lại xoay trở về, tiểu nhị ở trong phòng nhìn bé, đường ra tới. Chu Dương cùng Đôn Tử cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau chạy đến giường đất ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài xem. Cửa sổ rộng mở, bên ngoài tình huống bọn họ xem đến rõ ràng. Ngoài cửa lớn, đứng Vương Phượng Anh, Vương Phượng Anh huynh đệ Vương Phượng Thành, vợ của huynh đệ cùng Vương Lão Thái Thái. Vương Lão Thái Thái hoa dâm đầu tóc tán loạn bất kham, đầy mặt nước mắt, chính vô đùi mắng Chu Dương cùng Chu Thần, hai cái sắt ngàn đao nhãi danh nha. Các ngươi đem ta tôn tử cấp chỉnh đi đâu vậy? Ta đại nhi tử đã có thể này một cây độc đinh a. Các ngươi đây là muốn chúng ta cả nhà mệnh a. Vương Phượng Anh vợ của huynh đệ cũng không được lau nước mắt, Vương Phượng Thành vẻ mặt nôn nóng, không được hướng trong viện nhìn xung quanh. Vương Phượng Anh ánh mắt lập lòe, khẩn trương mà xoa xoa tay, không được khuyên nàng nương đừng mắng, chính là Lão Thái Thái tìm tôn tử một suốt đêm. Đã gấp đến độ mất đi lý trí, nào nghe được đi vào Vương Phượng Anh khuyên, chỉ lo la lối khóc lóc cùng Chu Dương huynh đệ muốn tôn tử. Ai nha? Vương Phúc Tài còn cột vào trong núi đâu? Chu Thần lập tức nghĩ tới, đêm qua Thẩm Quốc Đống liền nói hắn giống như đã quên chuyện gì, mọi người đều không phản ứng hắn, nguyên lai bọn họ quên chính là chuyện này. Thẩm Quốc Đống mấy cái cũng nghĩ tới. Chu Dương chần chờ một chút, hắn tuy rằng không thích Vương Phượng Anh, chính là Vương Phúc Tài trói thời gian dài như vậy, trong núi tuy rằng không có đại mãnh thú. Chính là mỗi con kiến cũng đủ hắn chịu. Chu Dương đang chuẩn bị nói cho bọn họ Vương Phúc Tài ở đâu, Thịnh Quốc Đống cùng Đôn Tử đã xông lên đi. Đôn Tử từ hàng rào thượng tún xuống dưới một cái cánh tay thô gậy gộc, một câu cũng chưa nói, xông lên phía trước, tại đây vài người còn không có phản ứng lại đây phía trước. Hung hăng mà tạp hướng về phía Vương Phượng Anh đầu. Vương Phượng Anh bị vững chắc mà tạp vừa vặn, gậy gộc cắt thành hai đoạn, vụn gỗ bay tứ tung. Ngày hôm qua muốn bán ta muội muội, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Hôm nay liền dám mang theo người khi dễ đến nhà của chúng ta cửa tới. Chúng ta quá dễ khi dễ có phải hay không? Đôn Tử khó được trước mặt ngoại nhân nói nhiều như vậy lời nói, vẫn là kia trương không có gì biểu tình mặt, lại làm vài người khẩn trương đến toàn thân căng chặt một câu đều nói không nên lời, liền tính toán đánh bạc mệnh tới nháo một hồi Vương gia Lão Thái Thái đều nhắm lại miệng. Không tự giác mà sau này lui một bước. Bị hung hăng mà tức một cây gậy Vương Phượng Anh cơ cơ đầu. Thế nhưng không có gì đại sự nhi. Nay còn phải cảm tạ Vương người quẻ sau khi chết mấy năm không đổi hàng rào, gió thổi mưa xối, đầu gỗ đã sớm lạn tới rồi nhất bên trong. Nếu không như vậy một gậy gộc đi xuống, Vương Phượng Anh bất tử cũng đến là cái vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Đôn Tử một kích không thành, ngay sau đó liền hướng Vương Phượng Anh hung hăng mà một chân đá qua đi, đem nàng trực tiếp đá ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệnh che lại ngực mồm to mà thở dốc. Đôn Tử lại hướng Vương ra những người khác tiến lên, Chu Dương chạy nhanh ngăn lại hắn. Được rồi, Đôn Tử. Vương Phúc Tài còn cột lấy đâu, làm cho bọn họ đi trước cứu người. Lại không cứu. Chỉ sợ cũng đến trói mắc lỗi tới. Thẩm Quốc Đống đi ra phía trước, hướng về phía Đôn Tử cười một chút, đừng theo chân bọn họ động thủ. Lại ô uế ngươi tay. Ngươi xem ta, chờ lát nữa ngươi nếu là còn chưa hết giận. Lại tiếp theo tấu. Thẩm Quốc Đống đi đến Vương Phượng Anh nhà mẹ đẻ người trước mặt, cà lơ phất phơ cười hì hì nhìn bọn họ, tìm Vương Phúc Tài. Đi Tiểu Hàn Sơn tìm một đêm đi. Ta biết hắn ở đâu. Chính là không nói cho các ngươi. Ta cáo ngươi đi. Ta thượng công xã cáo ngươi đi. Vương Lão Thái Thái ngao một tiếng liền phải phát lại đây, ta cùng ngươi liều mạng. Ngươi không chết tử tế được. Thẩm Quốc Đống nghiêng người tránh thoát Vương Lão Thái Thái, hướng nàng nhi tử cùng tức phụ trứng mắt, nàng còn dám lại đây. Vương Phúc Tài đã chết lạng các ngươi đều đừng nghĩ tìm. Vương Phượng Thành phu thê chạy nhanh giữ chặt Vương Lão Thái Thái, Vương Lão Thái Thái thở hổn hển mà kêu rên, không vương pháp, không có thiên lý. Ông trời sao không đồng nhất cái xét đánh chết ngươi nha. Đi công xã cáo ta đi thôi. Đi thôi đi thôi. Thẩm Quốc Đống chậm rãi hướng trong viện đi, chạy nhanh đi thôi. Đi chậm Vương Phúc Tài đã có thể rất không đến khi đó lâu. Ngươi tưởng sao mà? Ngươi rốt cuộc sao mà mới thả ta nhi tử? Vương Phúc Tài mẫu thân hướng về phía Thẩm Quốc Đống nghẹn ngào mà kêu, một đêm lại cấp lại mệt, nàng cũng sắp hỏng mất. Nàng đều trải qua chuyện gì các ngươi sẽ không biết đi. Thẩm Quốc Đống chỉ vào chậm rãi khôi phục lại Vương Phượng Anh hỏi Vương gia người, ngươi nhi tử là chuyện gì vậy các ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Thường hai họa xong chúng ta liền chạy. Nam mơ. Vương gia vài người đều không nói. Quỳ xuống. Phiến tự mình miệng tử. Gì thời điểm phiến đến ta vừa lòng lại nói. Thẩm Quốc Đống một bên khỏe miệng nít lên, trên mặt là không chút nào che giấu ác ý, ta nhưng nói cho các ngươi, ta vừa lòng cũng không nhất định nói cho các ngươi Vương Phúc Tài ở đâu. Nhưng ta không hài lòng liền nhất định sẽ không nói, phiến không phiến các ngươi liền nhìn làm đi. Vương Phượng Thành tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, gắt gao mà trừng mắt Thẩm Quốc Đống, trên nắm tay gân xanh bạo khởi. Ú a, tới tính tình a, ngươi hỏi thăm, cùng ta Thẩm Quốc Đống chơi tính tình đều là cái gì kết cục? Thẩm Quốc Đống lời còn chưa dứt, người đã đi vào Vương Phượng Thành phụ cận, trên tay răng rắc hai hạ cánh tay cùng nhau rơi xuống, Vương Phượng Thành cánh tay đã bị tá thành tam thiệt, ninh thành một cái góc độ quỷ dị hình dạng đứng ở phía sau trên lưng. Vương Phượng Thành dầu ở nơi đó ngao ngao kêu thảm thiết, lại mồm miệng không rõ, một câu đều nói không nên lời. Nàng tức phụ vừa đi dịu hắn đã kêu đến thảm hại hơn, sợ tới mức hắn tức phụ vây quanh hắn gấp đến độ xoay quanh, lại không dám lại đi chạm vào hắn. Ngồi dưới đất Vương Phượng Anh vừa nhấc mắt, sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh. Vương Phượng Thành đầu lưỡi thật dài mà duỗi ra tới, cằm bị tá xuống dưới, trên dưới ngạc nghiêm trọng sai vị, đau hắn mặt trướng thành màu gan heo, lại không biết vì cái gì, eo như thế nào đều nâng không đứng dậy, vừa động liền tê tâm liệt phế mà đau, chỉ có thể như vậy dầu. Chiêu này nhi, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bộ đội đặc chủng có thể căng 50 phút, lúc sau đưa bệnh viện ở một tháng. Thẩm Quốc Đống vô tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cho Vương gia mọi người, à, đúng rồi, xuất viện hắn liền xuất ngũ, cả người đều phế đi, không đảm đương nổi binh. Vương gia ba nữ nhân hoàn toàn choáng váng, khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống. Ta vừa rồi nói gì? Sao mà mới có thể làm ta cao hứng tới? Thẩm Quốc Đống ghét bỏ mà nhìn này đàn không trường đầu góc còn dám tới tìm cha ngu ngốc, thực hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ. Vương gia ba nữ nhân bùn một tiếng quỳ xuống, bắt đầu bạch bạch bạch mà phiến miệng mình tử, một chút đánh đến vững chắc không lưu tình chút nào. Mười mấy miệng rộng tử đi xuống, ba người mặt đều sưng lên. Lại vài cái đi xuống, khoe miệng đều bắt đầu thấm huyết, có thể thấy được đều là dùng sức lực phiến. Vương Phượng Thành tiếng kêu thảm thiết cùng phiến miệng tử bạch bạch thanh quẻ với nhau, nghe phi thường quỷ dị, cũng may bọn họ nắm lấy một đầu, nhân ra thưa thớt, phía tây Lưu Nhị Thẩm gia đại nhân lại đi đội sản xuất làm việc. Lưu lão nãi mang theo nhị cẩu cùng Xuân Nha đi đánh cỏ heo. Trước phố lại là một đống nửa sụp phong trống, mới không ai tới vây xem. Chu Thần đem Chu Vãn Vãn ôm ly cửa sổ, sợ làm sợ nàng. Chu Vãn Vãn đối Chu Thần chưa bao giờ che giấu ý nghĩ của chính mình. Nhị ca, ta không sợ, Thẩm ca ca tự cấp ta hết giận, ta muốn nhìn. Chu Thần cười sờ sờ Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nhi. Đối thượng nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói, vẽ nhớ kỹ. Thẩm ca ca là vì cho chúng ta hết giận mới làm như vậy, hắn không sai, ngươi về sau cũng không thể sợ hắn, càng không thể cảm thấy hắn là cái người xấu. Thẩm ca ca là vì cho chúng ta hết giận. Thẩm ca ca thật là lợi hại. Ở trình người phương diện, Thẩm Quốc Đống xác thật khó gặp gỡ địch thủ. Hai anh em tiếp theo hứng thú bừng bừng mà ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Ba người đã ở Thẩm Quốc Đống ý bảo tiếp theo biên đánh chính mình một bên hô, chúng ta là người xấu. Chúng ta trừng phạt đúng tội. Chúng ta đến gặp báo ứng. Được rồi. Thẩm Quốc Đống nghe đủ. Giơ tay làm cho bọn họ dừng lại. Sau đó tiến lên răng rắc sát vài cái. Đem Vương Phượng Thành niết đến lại là một hồi kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết qua đi, hắn cả người rốt cuộc bị đua trở về bình thường bộ dáng, chỉ là hai cái cánh tay cùng eo đau nhức vô cùng, một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe hảo à, về sau rơi xuống bệnh tàn phế đi cũng đừng trách ta không nói cho ngươi, ngươi này cánh tay cùng eo, đến hảo hảo dưỡng cái một năm hai năm, gì việc nặng đều không thể làm, bát cơm có thể không hợp đều đừng đoan, eo cũng ít cong, mỗi ngày ra cửa đi bộ nửa giờ liền về nhà nằm. Dưỡng hai năm liền không có việc gì. Nếu không mà, ngươi liền chờ nằm liệt trên giường đất hoa an hoa kéo đi. Thẩm Quốc Đống nói xong, lại hướng Vương gia người xấu xa mà cười, Vương Phượng Anh cái này gái có chồng quá xấu rồi. Nàng muốn đem ta muội muội bán các ngươi biết đi. Nàng cùng chúng ta có đại thù a. Ai cho các ngươi là nàng thân thích đâu, cho nên ta cũng xem các ngươi không vừa mắt. Nếu muốn làm ta nói cho các ngươi Vương Phúc Tài ở đâu, dù sao cũng phải làm ta cao hứng mới được đi. Vương Phúc Tài mẫu thân suy nghĩ một chút liền phản ứng lại đây, nhào lên đi bắt lấy Vương Phượng Anh đầu tóc chính là hai miệng tử. Đánh đến Vương Phượng Anh vốn dĩ liền sưng đỏ bất kham mặt càng là thê thảm. Điểm này nhi nào đủ. Thẩm Quốc Đống còn ở bên cạnh nói nói mát. Vương Phúc Tài mẫu thân vì nhi tử nào còn lo lắng Vương Phượng Anh chết sống, hơn nữa đối nàng có khí, xuống tay không lưu tình chút nào, chỉ thấy trên tay nàng một dùng sức, liền kéo hạ Vương Phượng Anh thật lớn một dúng tóc, tiếp theo đối nàng chính là một đốn tay đấm chân đá, ngươi hại chúng ta cả nhà nha. Ngươi cái này tang môn tinh. Thai họa lao chu ra còn chưa đủ, lại trở về thai họa nhà của chúng ta. Vương Lão Thái Thái nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt vẫn đục lao nước mắt, nhìn khuê nữ bị đánh, lại cái gì cũng không dám nói. Lão Thái Thái Thẩm Quốc Đống lấy cầm điểm nàng một chút, ngươi đây là không tính toán muốn tôn tử. Vương Lão Thái Thái sừng sốt, nước mắt ào ào liền xuống dưới, ngươi đây là muốn ta mạng giả a? Ta đem mạng giả cho ngươi, ngươi liền buông tha nhà của chúng ta đi. Vương Lão Thái Thái nói, run run rẩy rẩy mà đứng dậy, cong lưng túi đầu liền phải hướng Thẩm Quốc Đống trên người đâm. Thẩm Quốc Đống trốn đều không né, ngươi dám lại đây liền chờ ngươi tôn tử đói chết đi. Vương Lão Thái Thái sợ tới mức một ngông làm trên mặt đất, há to miệng gào khóc. Không nghĩ muốn ngươi tôn tử ngươi liền khóc, khóc đã chết ta đem ngươi ngươi Vương Phúc Tài chôn một cái hố đi. Thẩm Quốc Đống thành công mà làm Vương Lão Thái Thái câm miệng, lại lấy cầm điểm điểm vận đánh thành một đoàn Vương Phượng Anh hai người. Vương Lão Thái Thái nhào qua đi bắt lấy Vương Phượng Anh liền đánh, ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Sao sinh ngươi như vậy cái đòi mạng quỷ a? Ngươi hại chết nhà mẹ đẻ a? Quốc Đống, đừng làm cho bọn họ làm ầm ĩ, ta còn có chính sự nhi đâu. Chu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ thượng song song nằm bò hai cái đầu nhỏ, không nghĩ làm đệ đệ muội muội thấy loại này trường hợp. Thẩm Quốc Đống cũng theo Chu Dương ánh mắt xem qua đi, có điểm lo lắng mà nhìn Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái đại đại mang theo sùng bái tươi cười. Thẩm Quốc Đống thoáng chốc đầy ngập hào khí, cảm thấy chính mình cả người là kính nhi cơ hồ có thể trời cao xuống biển. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, chạy đến cửa sổ hạ đem Chu Văn Vãn ôm ra tới. Thẩm ca ca mang ngươi đi đánh người xấu. Thẩm ca ca nhất sẽ đánh người xấu. Chu Vãn Vãn run rẩy một đầu tiểu phát cuốn không được gật đầu. Chu Thần từ cửa sổ nhảy ra, một phen đem muội muội đoạt trở về, ngươi đem nàng làm sợ sao chỉnh. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi, hướng về phía Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn về phòng bóng dáng nhăn cái mũi, trộn hướng Chu Vãn Vãn làm khẩu hình, bé không sợ, đúng không? Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần nghiêm túc mặt, rất nhỏ biên độ mà trộm lắc đầu, không sợ. Thẩm Quốc Đống lập tức đầy mặt sáng cười, nhiệt độ có thể so sánh 7 tháng nắng gắt. Nhìn theo huynh muội hai người vào nhà, hắn hít sâu một hơi, xài bước đi hướng đám kia tai họa. Đệ nhất ngũ tam chương chua ngọt, cấp thư hữu 1508151603310192 trường bình thêm càng. Vương Phượng Anh đã bị hai nữ nhân đánh đến ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Ngay từ đầu hai người đánh nàng còn chỉ là nghe Thẩm Quốc Đống chỉ huy, sau lại càng đánh càng sinh khí. Nếu không phải nàng trở về lăn lộn mù quáng, bọn họ toàn ra sao sẽ tao như vậy đại nạn. Hiện tại duy nhất độc đinh mầm sinh tử không rõ, Vương Phượng Thành 2 năm không thể làm việc, cả nhà liền thừa hai nữ nhân, này về sau nhưng sao sinh hoạt nha. Được rồi, chạy nhanh tìm ngươi nhi tử đi thôi. Lại cọ sát trong chốc lát, đi hắn cũng tắt thở. Vương gia người cơ hồ bị Thẩm Quốc Đống cấp khí một cái ngã ngửa, lời này nói được, giống như bọn họ không nghĩ tìm đi dường như. Tiểu Hàn Sơn là hai sơn kẹp một mương, các ngươi biết đi. Biết rõ Vương gia nhân tâm nhanh như đốt, Thẩm Quốc Đống cố tình không chịu thống khoái mà nói cho bọn họ, bắt đầu nói đông nói tây, cái kia mương kỳ thật cũng không phải thật sự mương, chính là cái đại đầm lầy, ta nói rất đúng đi. Thẩm Quốc Đống xả nửa ngày, thẳng đến Vương Phượng Thành thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, ta cầu xin ngươi, ngươi liền nhanh lên nói cho ta nhi tử ở đâu ca đặt đi. Cầu xin ngươi. Vương Phượng Thành một chút mà cấp Thẩm Quốc Đống dập đầu, một chút thật thật tại tại mà khái trên mặt đất, khái đến một đầu vẻ mặt bụi bặm. Đi mẹ ngươi. Thẩm Quốc Đống đông nhiên tức muốn hộc máu, vài lần nghĩ tới đi đá chết hắn, đều bị Chu Dương gắt gao ôm lấy. Liền hắn cái này thương thế, lại bị đá mấy đá, liền thật đến rơi xuống tàn phế. Các ngươi cảm thấy tự mình đáng thương đúng không? Liền ngươi đều cảm thấy này toàn ra lòng lang dạ sói đáng thương đúng không? Thẩm Quốc Đống tránh ra Chu Dương, quay đầu lại nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn, trong ánh mắt thế nhưng có ẩn ẩn lệ quang. Các ngươi tưởng không nghĩ tới. Bé nếu là cho bọn hắn bán, nàng đáng thương không? Nàng sợ hay không? Không ban thành ta liền không thể thu thập bọn họ. Không ban thành không phải bọn họ không đủ hư. Là bé vận khí tốt. Theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có. Bé khả năng tao tội ta làm cho bọn họ đều tao một lần. Ai dám ngăn cản ta con mẹ nó liền hắn cùng nhau tấu. Chu Dương trong mắt đống nhiên cũng ngấn lệ hiện lên. Thẩm Quốc Đống nói đúng. Nếu hiện tại bé đã bị bán, nàng đến nhiều sợ hãi. Đến có bao nhiêu đáng thương. Thật tới lúc đó, hắn muốn tìm người dập đầu cũng chưa chỗ khái đi. Chính là hắn đem đầu dập rớt, những người này cũng sẽ không xem một cái, bọn họ chỉ biết cười nhạo hắn vô năng, chút nào sẽ không có một chút áy náy. Thẩm Quốc Đống xoay người, lạnh nhạt mà nhìn Vương Gia người, Vương Phúc Tài ở Tiểu Hàn Sơn đầm lầy đâu, ta đem hắn trói trên cây dùng thiêm phòng thảo che thượng. Các ngươi tìm đi thôi. Như vậy nhiều đôi thiêm phòng thảo. Sao tìm A? Người rốt cuộc đem Phúc Tài trói kia ca đạn, nói cái đại khái địa phương cũng đúng A. Vương Phúc Tài mẫu thân đuổi theo Thẩm Quốc Đống hỏi. Mỗi đến cái này mùa, Tiểu Hàn Sơn đều có rất nhiều người đi đánh thiêm phòng thảo. Chuẩn bị gặt lúa mạch qua đi bái giường đất mặt tường thời điểm sửa nhà dùng. Cho nên đầm lầy thượng cơ hồ mỗi cây bên cạnh đều đôi một tiểu băng thảo, ở kia chờ phơi khô. Tìm không ra khiến cho hắn chết đi đi. Thẩm Quốc Đống xoay người hồi sân, đi rồi vài bước lại hướng mới từ trên mặt đất bò dậy Vương Phượng Anh một lòng tay, ngươi đi giếng Duyên Nhi bên kia. Quỳ phiến tự mình miệng tử, liên ấn vừa rồi kia trò chuyện nói. Ta nói cho ngươi. Ta cũng không biết ta nói cho các ngươi có phải hay không chuẩn địa phương, nói không chừng các ngươi ở kia cũng tìm không ra hắn, còn phải trở về cầu ta đâu. Đến lúc đó ta không cao hứng, Vương Phúc Tài thi thể đều cho các ngươi xem không. Có đi hay không ngươi xem làm đi. Vương Phượng Anh bị nàng nương kéo đi giếng Duyên Nhi. Quan hệ đến độc đinh mầm tôn tử tánh mạng, Lao Thái Thái cũng chỉ có thể trước cố một đầu, cấp Lao Vương ra lưu cái sau quan trọng nột. Vài người trở lại trong phòng, đều châm mặc xuống dưới. Bọn họ đều bị vừa rồi Thẩm Quốc Đống nói cái loại này khả năng cấp dọa, nếu là bé thật sự cho bọn hắn bán. Lúc này bọn họ sinh hoạt đem biến thành cái dạng gì? Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Thẩm Quốc Đống cũng bị chính mình giả thiết dọa sợ, ôm Chu Vãn Vãn nói cái gì đều không buông tay, liền Chu Thần đều đoạt không quay về. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn đem mềm mụt tay nhỏ nhét vào Thẩm Quốc Đống nắm chặt nắm tay, sùng bái mà nhìn hắn, cái kia người xấu, thật sự sẽ tàn phế sao? Thật sự muốn nằm ở trên giường đất 2 năm. Nàng như thế nào cảm thấy có điểm mơ hồ đâu. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà nhéo Chu Vãn Vãn tay nhỏ, tâm chậm rãi kiên định xuống dưới, lại xem nàng đầy mặt sùng bái, vừa rồi hào khí can vân lại về rồi, không dưỡng già rồi liền bị tội lâu. Bất quá cũng không cần dưỡng 2 năm, 2 tháng đều không cần liền không có việc gì. Ta liền hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ ra 2 năm đều thiếu chủ yếu lao động, quá điểm khổ nhật tử. Chu Vãn Vãn cười khanh khách, Thẩm ca ca thật lợi hại. Thẩm Quốc Đống kiêu ngạo mà dương cằm. Đó là, Chu Dương mấy cái cũng cười, vừa mới nặng nề không khí trở thành hư không, đại gia lại bắt đầu thương lượng thu thập trong nhà sự. Chu Dương kế hoạch là trước đem trong phòng bàn ghế Dương quầy dọn xong, lại đi phòng bếp đem nổi chén gáo buồn chỉnh lý một chút, lại phái một người đi cùng Tiêu xã mua nước tương, giấm này đó nấu cơm, cơ bản gia vị. Những người khác đem sân thu thập một chút liền đều đi thu thập vườn rau. Tuy rằng đã 7 tháng, rất nhiều rau dưa đều không thể loại, nhưng cải thiện này đó rau xanh vẫn là có thể loại. Sao mà cũng đến loại thượng một ít, sinh hoạt một chút đồ ăn không loại không thể được. Đến nội du, Thẩm Quốc Đống một phách bộ ngực, giao cho hắn hảo. Gạo và mì này đó lương thực cũng giao cho hắn. Hắn trước kia chính là bán 1 cân gà rừng con thỏ liền cùng khúc bảo vệ sức khỏe muốn 1 cân phiếu thịt, hiện tại nhưng tới rồi dùng lúc. Hiện tại người thành phố, một người 1 tháng cung ứng nửa cân thịt, ai mà không thèm thịt thèm đến không được, trong tay hắn có gần 200 cân phiếu thịt đâu, đổi nhiều ít lương thực cùng du không được. Sân các ca ca dọn bàn ghế Dương quầy, Chu Vãn Vãn đem phác thảo lấy ra tới, chuẩn bị chọn một ít không thích hồ tường. Mở ra nàng kia một đống lớn bản thảo, Chu Vãn Vãn đối với một bộ phác họa bỗng nhiên hét lên một tiếng, "Đông Tuyết! Nhị ca! Đông Tuyết!" Chu Thần nâng cái Dương nhẹ buông tay, nếu không phải Đôn Tử đôi mắt nhanh tay, hắn chân phải bị tạp gãy xương. Chu Thần sửng sốt một chút, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. "Đông Tuyết còn ở kia. Chúng ta không đem Đông Tuyết mang lại đây." Chu Vãn Vãn đối trong phòng ngây ngẩn cả người, 3 người nôn nóng mà kêu, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đông Tuyết rất có thể đã không còn nữa. Mấy ngày này, bởi vì bọn họ luôn là không ở nhà, Chu Thần sợ Đông Tuyết chạy loạn, liền cho nó biên một cái lồng sắt. Bọn họ không ở nhà thời điểm khiến cho Đông Tuyết tiến lồng sắt. Ngày hôm qua một mảnh rối ren, chuyển nhà thời điểm ai cũng chưa nhớ tới Đông Tuyết còn ở trong lồng, không có mang lại đây. Dọn đến bên này, lại là bận bận rộn rộn, cho tới bây giờ đại gia cũng không chú ý tới. Ngày thường đi theo Chu Thần mặt sau một tấc cũng không rời Bông Tuyết không thấy. Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống vừa nghe, đuổi theo Chu Thần liền chạy đi ra ngoài. Chu Dương trên mặt một mảnh lo lắng. Hắn hẳn là cũng nghĩ đến, Bông Tuyết rất có thể đã không còn nữa. Chu Vãn Vãn còn tâm tồn may mắn, Bông Tuyết là một con siêu cấp thỏ con, nó lực công kích siêu cường, chọc nóng nảy nó, Chu ra người có thể làm nó sẽ bảo vệ tốt chính mình đi. Nhất định sẽ đi. Chu Thần bọn họ đi rồi một hồi lâu đều không có trở về. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn đều biết. Đông Tuyết nhất định là đã chết. Bằng không bọn họ sớm mang theo nó đã trở lại. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Dương trong lòng ngực vừa động không nghĩ động, một câu cũng không nghĩ nói. Đại ca về sau lại giúp ngươi tìm một con thỏ con, ta từ nhỏ liền dưỡng. Dưỡng ra cảm tình, cũng cùng Đông Tuyết giống nhau, cùng chúng ta thân. Chu Dương vụng về mà an ủi muội muội. Chính là kia cũng không phải Đông Tuyết. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, Đông Tuyết như vậy thỏ con. Nàng có thể tìm tới hàng ngàn hàng vạn chỉ, chính là đều không phải kia chỉ bồi bọn họ vượt qua ở Chu gia tối tăm năm tháng. Cho bọn hắn sung sướng ấm áp tiểu tuyết hoa. Chu Vãn Vãn lại thở dài, nàng vừa mới quá xúc động, hẳn là trộm mà lại huấn luyện một con thỏ con, phóng tới trong nhà. Lựa Chu thần nói là Đông Tuyết chính mình đi theo bọn họ trở về. Như vậy, đại gia liền đều sẽ không thương tâm. Gặp được chân chính tác động tình cảm sự, ai đều không có biện pháp hoàn toàn lý trí. Ở Chu Vãn Vãn trong lòng, Đông Tuyết là Chu thần tiểu tùy tùng, là hắn thích nhất tiểu sủng vật. Đã không phải một con bình thường không gian con thỏ, cho nên ý thức được khả năng mất đi nó, Chu Vãn Vãn mới có thể như thế nôn nóng, thậm chí mất đi bình tĩnh. Này phân nôn nóng càng có rất nhiều đến từ đối Chu thần lo lắng. Đông Tuyết có việc, khổ sở nhất hẳn là Chu thần. Qua hơn một giờ, ba người mới trở về. Chu thần đôi mắt hồng hồng, vào nhà liền đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong lòng ngực, trầm mặc mà ngồi không nói một lời. Làm Chu Xuân Lượng một cây gậy cấp tức đã chết, óc tử đều tức ra tới, lồng sắt tức cái nát nhừ. Loại này thời điểm, thần quốc đống như vậy không mang theo bất luận cái gì cảm tình tự thuật là như vậy làm người phản cảm. Kỳ thật thẩm quốc đống cũng rất thích Đông Tuyết, có đôi khi còn đậu nó chơi. Chính là hắn trong não, cơ hồ không có đồng tình, thương hại, đồng cảm như bản thân mình cũng bị này đó tình cảm. Tuyệt đại đa số người cùng vật đối thẩm quốc đống tới nói đều là không có khác nhau, kích không dậy nổi hắn bất luận cái gì tình cảm dao động, cho nên, đối Bông Tuyết chết, hắn trừ bỏ cảm thấy Chu Xuân Lượng thiếu thu thập ở ngoài, không có bất luận cái gì cảm giác. Chu Vãn Vãn đem đầu dán ở Chu thần trong lòng ngực, thật sâu mà tự trách. Nàng đối Bông Tuyết huấn luyện là Chu gia người làm nó cảm nhận được nhị cấp trở lên đau đớn liền tiến vào công kích hình thức, lại không nghĩ rằng, Chu Xuân Lượng sẽ liền lồng sắt đều không khai, trực tiếp một cây gậy đem Bông Tuyết đầu đánh nát. Đối Chu gia người hư, nàng chuẩn bị đến vẫn là không đủ đầy đủ. Bọn họ không có nhất hư, chỉ có tệ hơn. Đem bọn họ hướng một chút tốt phương hướng suy nghĩ, bọn họ liền sẽ đón đầu cho ngươi một buồn côn, làm ngươi ở đau nhức trung tỉnh lại, tự trách. Cho nên, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Đại ca, ta lúc này không nghe ngươi. Ai đều không nghe. Ta phải cho Bông Tuyết báo thủ. Ta lúc này không nghĩ chờ bọn họ chậm rãi gặp báo ứng. Ta cũng không nghĩ chờ xem bọn họ chịu khổ bị liên lụy ai phê đấu, ta hôm nay liền tưởng cấp Đông Tuyết báo thủ. Chu thần nói liền hướng bên ngoài đi. Thần quốc đống cùng đôn tử cũng lập tức đi theo, Chu Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có gọi lại ba người. Đông Tuyết chính là kia cọng rơm cuối cùng, một chút áp chặt đứt Chu thần lý trí, hắn cần thiết đem những năm gần đây ở trong lòng động lại phẫn nộ cùng buồn bực phát tiết ra tới, nếu không khả năng sẽ ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt cùng tính cách. Chu Vãn Vãn minh bạch đạo lý này, Chu Dương cũng minh bạch. Cho nên bọn họ đều không có đi ngăn cản Chu thần xúc động trả thù. Đôn tử, nhìn điểm tiểu nhị, đừng quá mức. Chu Dương chỉ có thể dặn dò ba người bên trong nhìn nhất đáng tin cậy đôn tử. Không xem. Ta giúp đỡ tiểu nhị. Đôn tử cứng đầu cứng cổ mà đuổi theo Chu thần chạy, đầu cũng chưa hồi. Giữa trưa thời điểm, đi ra ngoài ba người mới trở về. Chu Vãn Vãn đang ngồi ở trong viện tiểu băng ghế thượng cùng Triệu Tiểu Tam Nhi số ngọt nấm nương. Triệu Tiểu Tam Nhi tới một hồi lâu. Nay tiểu hài nhi trên cổ treo hai đại xuyến ngọt nấm nương, tròn tròn giống hai xuyến Phật Châu, lại xứng với hắn tròn tròn tiểu đầu chọc cùng mắt to, toàn bộ nhi một cái tiểu một hưu. Bất quá cái này tiểu một hưu thật sự là có điểm không thông suốt, hơn 100 nấm nương phân cho 6 cá nhân, hắn phân hơn nửa ngày cũng phân không rõ. Chu Vãn Vãn ý đồ dạy hắn học phép nhân chia kế hoạch hoàn toàn phá sản, chỉ có thể có lệ mà tùy tay đem nấm nương chia làm 6 đôi, như vậy là được. Này đôi giống như nhiều một chút. Triệu Tiểu Tam Nhi tinh tế kính nhi lại tới nữa. Chu Vãn Vãn cũng không cùng hắn vô nghĩa, cầm lấy hai cái liền tắt trong miệng ăn, lúc này hảo. Triệu Tiểu Tam Nhi ngơ ngác mà chỉ vào một khắc đôi, chậm nửa nhịp mà đem nửa câu sau nói ra, này đôi giống như thiếu một chút. Chu Vãn Vãn hỏng mất, này hống hải tử sống thật là không hảo làm. Đặc biệt là gặp gỡ một cái quy mau tiểu thí hải nhi thời điểm. Chu thần lại đây ôm Chu Vãn Vãn, ngồi ở tiểu băng ghế thượng giúp Triệu Tiểu Tam Nhi phân nấm nương, cọ tới cọ lui. Chưa bao giờ có quá kiên nhẫn. Đôn tử ngồi xổm một bên không nói một lời mà nhìn, cũng không vào nhà. Chu Vãn Vãn nhìn hai người thỉnh thoảng lại hướng trong phòng trống ngắm, ở trong lòng cười. Này hai gia hỏa phỏng chừng là vừa mới đi thời điểm cùng Chu Dương giận dỗi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, lại ngượng ngùng đi gặp hắn. Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn đưa mắt ra hiệu, đây là sao địa? Chu Vãn Vãn cười, hướng Chu Dương bên kia phiết phiết đầu, thẹn thùng. Thẩm Quốc Đống bước đi tiến phòng bếp, giúp đỡ thí bếp Chu Dương làm việc đi. Đôn Tử, đi sống điểm bùn lấy tới, cái này bệ bếp có điểm lậu yên. Trong chốc lát, Chu Dương từ trong phòng ra tới, kêu hai người bọn họ đi làm việc, Tiểu Nhị, đừng đùa nữa, ngươi đi cùng Tiêu xã mua đồ vật. Đôn Tử cùng Chu Thần đôi mắt lập tức liền sáng, ném xuống hai tiểu thí Hải Nhi giải Hoan Nhi mà nghe Chu Dương phân phó đi làm việc. Chu Vãn Vãn trong lòng chua chua ngọt ngọt, lại là buồn cười lại là cảm thấy ấm áp. Có người có thể cho ngươi phát phát giận phạm phạm quật, chính là quay người lại liền sẽ đạt được tha thứ cùng bao dung. Này đối bọn họ loại này từ nhỏ mất đi cha mẹ hài tử là cỡ nào khó được cùng hạnh phúc ca. Thẩm Quốc Đống mấy bước to đi tới, bắt lấy Triệu Tiểu Tam liền cấp từ nhỏ bằng ghế thượng sách lên tới, ngươi cái đại tiểu hòa tử, tổng tìm tiểu nha đầu chơi gì. Đi làm việc đi. Triệu Tiểu Tam Nhi nhìn ngồi ở chính mình tiểu băng ghế thượng Thẩm Quốc Đống giận mà không dám nói gì, đôi mắt chừng đến tròn xoe, xứng với hắn tròn vo tiểu đầu trọc, phi thường buồn cười. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống nghĩ trăm lần cũng không ra, vị này cũng là từ nhỏ không cha không mẹ, sao có thể trưởng thành như vậy đâu. Nay thật là cái thâm ảo sinh vật học vấn đề nha, chưa xong còn tiếp. Đệ nhất năm bốn chương thị huyết. Đại ca, ngươi yên tâm, ta chưa làm qua hỏa nhi. Ăn cơm thời điểm. Chu Thần mới có điểm ngượng ngùng mà cùng Chu Dương công đạo bọn họ đi ra ngoài sự. Bọn họ trở về sau, Chu Dương một câu cũng chưa hỏi, cùng thường lui tới giống nhau dày rộng bao dung, cái này làm cho Chu Thần cùng Đôn Tử càng áy náy càng ngượng ngùng nhắc tới, chỉ có thể liều mạng làm việc, hảo hảo biểu hiện. Chu Dương cũng không tế hỏi bọn hắn đều làm gì đi, nếu nói không quá mức nhi, kia hắn đương nhiên tin tưởng bọn đệ đệ. Buổi chiều đem trước vườn chỉnh ra tới, trước loại thượng gọi món ăn, cũng may ta dọn lại đây không tính quá muộn. Thu cải trắng còn không có bắt đầu loại đâu, không chậm trễ yêm dưa chua. Chu Dương bắt đầu vụn vặt mà nói lên trong nhà chuyện này, thừa dịp hắn hôm nay ở nhà, đem có khả năng sống đều làm. Về sau bắt đầu vội gặt lúa mạch, cũng chỉ có thể hai tiểu nhân ở nhà, không thể đem việc để lại cho bọn họ. Cơm mới ăn được một nửa nhi, Thẩm Ngọc Phân nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tiến vào, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tam nhạc, bốn nhạc. Tứ Thẩm Nhi cầu xin các ngươi. Các ngươi đem ngươi đệ đệ trả lại cho ta đi. Các ngươi đối ta sao mà đều được. Ngươi đệ đệ mới 6 tháng, hắn gì cũng không biết ta. Thẩm Ngọc Phân phía sau, Chu gia cơ hồ mọi người đều cùng lại đây. Vương Phượng Anh, Chu Xuân Phát, Lý Quý Trì, Chu Xuân Hỷ, Chu Xuân Tới, thậm chí Chu Lão Thái Thái đều run run rẩy rẩy mà xúc ở mặt sau cùng, vén lên và táo sắt nước mắt. Chu Phú cùng Từ Xuân cũng đi theo tới, chính là hai người bọn họ chưa đi đến phòng, trầm mặc mà đứng ở trong viện. Theo Thẩm Ngọc Phân một quỳ, Vương Phượng Anh cùng Lý Quý Trì cũng đều quỳ xuống. Đối với Chu Dương vài người lại là cầu lại là bái, trong lúc nhất thời nho nhỏ trong phòng cái cỏ ẩm ý loạn thành một đoàn. Chu Dương trước đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong lòng ngực, che chở nàng đầu, không cho nàng thấy này đó lại khóc lại gào cơ hồ điên của người. Các ngươi đem ta hoa mai chỉnh đi đâu vậy nha? Chạy nhanh đem ta hoa mai giao ra đây nha. Các ngươi một đám mà đều là sống tổ tông A. Hoa mai một cái tiểu hải tử, nàng biết gì nha? Các ngươi hại nàng sẽ không sợ gặp trời phạt nột. Tiết Thủy Cần là thật sự sốt ruột, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Liệt miệng rộng khóc đến ruột gan nước từng khúc. Bọn họ giữa trưa từ đội sản xuất trở về ăn cơm, về đến nhà vừa thấy, trong nhà bị tạp cái nát nhừ, sở hữu hải tử cũng đều không có. Từ Chu Linh, Chu Hà đến Chu Hoa Mai, Chu Lan, thậm chí ngủ ở trên giường đất còn sẽ không xoay người Chu Cường cũng chưa. Đang ở bọn họ sức đầu mẻ chán hết sức, Chu Lão Thái Thái cũng run run đã trở lại, nguyên lai Chu Hồng Anh cũng không có. Trên mặt đất thời điểm. Chu Lão Thái Thái đau lòng khuê nữ, làm trong chốc lát sống khiến cho nàng trên mặt đất đầu ngồi trong chốc lát, chính là chờ nàng lại quay lại tới, Chu Hồng Anh liền không có. Nàng ngay từ đầu cho rằng Chu Hồng Anh là đi thượng vê nút cờ hoặc là chạy ra ngoài chơi nhi trong chốc lát, chính là một buổi sáng Chu Hồng Anh cũng chưa thò đầu ra. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, cùng nhau làm việc phản cách mạng Ngô Bảo Tường nói cho nàng, buổi sáng thời điểm thấy Chu Hồng Anh đi theo Chu Thần đi rồi. Chu Lão Thái Thái lúc này mới luôn cuống. Nàng run run chân về đến nhà, vốn định tìm nhi tử đi muốn người. Không nghĩ tới trong nhà hải tử cũng chưa. Không cần phải nói, mọi người đều minh bạch, đây là Chu Dương bọn họ tới báo bán Chu Vãn Vãn thủ. Sáu nha so năm nha còn nhỏ đâu, nàng gì cũng đều không hiểu. Các ngươi là được giúp đỡ, thả nàng đi. Ta cho các ngươi dập đầu. Ta có tội. Ta đáng chết. Ta lấy ta mệnh đổi sáu nha mệnh. Các ngươi đừng tra tấn nàng. Sáu nha mệnh khổ a. Lý Quý Chi điên rồi giống nhau. Vì trên mặt đất bùm bùm mà cấp mấy cái hải tử dập đầu. Thật là một bộ muốn đem chính mình cấp khái chết tư thế. Tam nhạc, bốn nhạc, hai ngươi là hảo hài tử. Thiện Tâm, ta có chuyện gì nói chuyện gì, chạy nhanh đem mấy cái tiểu nhân thả đi. Bọn họ thật muốn ra chuyện gì, các ngươi về sau trong lòng cũng đến hổ thẹn. Chu Xuân tới cúi đầu không dám nhìn hai cháu trai, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này hai hải tử có thể như vậy tàn nhẫn như vậy độc, thế nhưng thật có thể hạ đến đi cái kia tay. Trước kia này hai hải tử đều giống mẹ nó, mềm lòng đến không được, hiện tại sao biến thành như vậy đâu. Này Tâm cũng thật đủ lang. Hiện tại biết sốt ruột. Tự mình hài tử ném, cấp điên rồi đi. Thẩm Quốc Đống vững vàng mà ngồi ở ghế trên, cũng không cho những người khác lên, bọn họ liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn này nhóm người, nhìn bọn họ gấp đến độ hoang mang lo sợ, đau đến tê tâm liệt phế. Bán ta muội muội thời điểm thật đẹp nha. Lấy tiền thời điểm nhiều thoải mái nột. Thẩm Quốc Đống vẫn là cái kia cả lơ phất phơ giọng, lại có một cổ âm lãnh tàn nhẫn ngược chậm rãi từ đáy lòng thăng lên tới, làm hắn ngự khi càng ngày càng thấm người, đến phiên tự mình ra hải tử liền chịu không nổi. Chịu không nổi các ngươi cũng cho ta chịu. Lúc này mới nào đến nào nha. Về sau các ngươi thả đến chậm rãi chịu đâu. Chu Thần một chân đá văng ra ý đồ đi ôm hắn chân Thẩm Ngọc Phân, cũng đầy mặt châm trọng, ta cùng ta ca mềm lòng, Thiện Tâm, cho nên các ngươi làm gì chuyện xấu nhi đôi ta đều không thể đem các ngươi thế nào, đúng không? Các ngươi trong lòng kiên định đâu, dù sao chúng ta đây là hai đồng ốc, các ngươi tùy tiện tra tấn, tùy tiện cầm đao thọc chúng ta, thọc thượng liền tinh kiếm, thọc không thượng lại cân nhắc lần tới, đúng không? Chu Thần càng nói càng sinh khí, ngón tay run nhẹ nhẹ mà chỉ vào Chu ra người, ta nói cho các ngươi. Không như vậy tiện nghi chuyện này. Các ngươi dám đụng đến ta muội muội, ta khiến cho nhà các ngươi hải tử đều tử tuyệt. Cho các ngươi biết biết, đem tâm xẻo ra tới là gì tư vị nhi. Cho các ngươi hối hận cả đời. Đều trở về đi. Ở nhà của chúng ta gào gì. Đôn Tử đứng lên liền đem Chu Xuân phát mấy nam nhân ra bên ngoài đẩy. Chờ các ngươi ra hải tử đã chết lạ, các ngươi lại đi nhặt xác đi. Tam Nhạc. Tứ Thúc cầu xin ngươi. Ngươi thả ngươi đệ đệ đi. Hắn không đắc tội ngươi nha. Hắn vẫn là ngươi cấp cứu trở về tới, ngươi đã quên. Nếu không phải ngươi chạy ra đi cho hắn tìm bà mụ, hắn đều đã chết nhà. Tam Nhạc. Ngươi không thể nhìn ngươi đệ đệ chết ta. Tứ Thúc cho ngươi dập đầu. Tứ Thúc cầu xin ngươi. Chu Xuân tới bị Đôn Tử nói sợ tới mức chân mềm đến không đứng được, cũng đi theo quỳ đến trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Chu Dương Tử nghe được Chu Thần nói, liền ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, Chu Vãn Vãn ghé vào trong lòng ngực hắn, có thể cảm nhận được hắn cứng đờ cùng bi ai. Cái này đáy lòng thuần phát thiện lương nam hài tử, mấy ngày qua tâm lý thượng trải qua mưa rền gió dữ so với ai khác đều nghiêm trọng. Hắn đối thế giới này nhận chi cơ hồ bị Chu gia người đánh đến dập nát, thiện lương đổi lấy ác ý, ác độc vĩnh viễn ở thăng cấp, hắn trước kia hết lòng tin theo những cái đó làm người xử thế chuẩn tắc, ở bọn họ trên người không chiếm được một chút đáp lại, chỉ có thể đem bọn họ huynh muội đẩy thượng tuyệt lộ. Chu Thần một phen lời nói làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thiện lương cũng là muốn phân người. Hắn trước kia đối Chu gia người thiện lương đã làm cho bọn họ lấy đảm đương làm thương tổn bọn họ huynh muội công cụ cùng đùa hộ mệnh, dù sao bọn họ là thiện lương, vậy tận tình lợi dụng, dù sao thương tổn bọn họ huynh muội là không cần trả giá đại giới, vậy không kiêng nể gì. Bán ta muội muội thời điểm không nghĩ tới có hôm nay đi. Chu Dương trên mặt không có một tia cảm tình, thanh âm là chưa bao giờ từng có lạnh nhạt, ta muội muội nếu là thật cho các ngươi bán, ta cầu các ngươi, cho các ngươi dập đầu, các ngươi có thể đem nàng trả lại cho ta không? Chu gia người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng nghĩ tới, cái này thành thật hàm hậu hài tử có thể sử dụng loại này ngựa khí cùng bọn họ nói lời nói, có thể tâm địa ngạnh đến loại trình độ này. Giết người lạc. Chu Dương muốn đem lão Chu gia một nhà tất cả đều sát tuyệt lạc. Cứu mạng A. Chu lão thái thái bỗng nhiên hô to hướng bên đường chạy một bên đem đầu tóc rối tung xuống dưới, một bộ chuẩn bị đi đem chuyện này nháo đại tư thế. Chu Dương mấy cái đều vững vàng mà ngồi ở ghế trên, ai cũng chưa phản ứng nàng xiếp. Loại này thời điểm còn dám dùng này bộ tới uy hiếp bọn họ, thật là thiếu thu thập. Thẩm Quốc Đống cười hì hì nhìn Chu Xuân tới vài người, chờ mẹ ngươi cho các ngươi lấy lại công đạo đâu. Chờ xem. Chờ các ngươi ra kia mấy cái tiểu tể tử lạn đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa, các ngươi công đạo liền tới rồi. Chu Xuân tới mấy cái chạy nhanh chạy ra đi, liền lôi túm đem Chu Lão Thái Thái cấp giá trở về phòng. Chu Hồng Anh còn chưa có chết đâu, ngươi liền như vậy vội vã cho nàng khóc tăng A. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Lão Thái Thái cười, kia cười thấy thế nào như thế nào làm nhân tâm rét run. Tuy nói không chết, bất quá cũng nhanh. Ta ở nàng trên đầu tới một đao, đảo treo ở trên cây, nghe nói như vậy treo, cái kia khẩu tử liền sẽ không ngừng đổ máu, điếu cái một ngày một đêm, thẳng đến đem huyết lưu làm, nhân tài có thể tắt thở nhi. Ta nếu là qua cái 2-3 tháng không đem nàng buông xuống, nàng là có thể thành thây khô, không hủ không lặn à. Đến lúc đó đem ngươi lão khuê nữ thây khô cho ngươi đưa đi à. ngươi mỗi ngày buổi tối ôm nàng ngủ, cho các ngươi mẹ con đoàn tụ. Thẩm Quốc Đống nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Chu gia mọi người lại từ đáy lòng hướng lên trên mạo hàn khí. Ta sáu nha Lý Quý Chi đã sợ tới mức nói không nên lời nói. Thẩm Ngọc Phân gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống, liền sợ hắn nói ra đối Chu Cường làm cái gì đáng sợ sự, lại muốn biết Chu Cường hiện tại thế nào. Ta Tiết Thủy Cần run run môi, nửa ngày mới bắt lấy cứu mạng rơm dạ thê lương mà kêu lên, ta đi công xã cáo các ngươi. Này còn không có vương pháp. Giết người dù sao cũng phải đền mạng. Các ngươi dám đụng đến ta Hoa Mai một chút, ta liều mạng cũng phải nhường các ngươi không chết tử tế được. Làm cái này tiểu tể tử cho ta Hoa Mai chôn cùng. Tiết Thủy Cần chỉ hướng Chu Vãn Vãn ngón tay mới vừa vươn tới, Thẩm Quốc Đống trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tàn khốc, cả người chợt lạnh băng xuống dưới. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy Tiết Thủy Cần tay, răng rác sát vài tiếng giòn vang, Tiết Thủy Cần chậm nửa nhịp mới bắt đầu thê lương mà kêu thảm thiết. Thẩm Quốc Đống trên tay không có bất luận cái gì tạm dừng, một chân giẫm trụ Tiết Thủy Cần, hai tay kẹp lấy nàng đầu, vừa muốn dùng sức, Chu Vãn Vãn la lên một tiếng, "Thẩm ca ca!" Thẩm Quốc Đống thu hồi trên tay sức lực, lại không chịu buông ra Tiết Thủy Cần, liền cái này muốn đem Tiết Thủy Cần đầu ninh xuống dưới tư thế, ngẩng đầu đi xem Chu Vãn Vãn, kia trong mắt còn tàn lưu một mặt màu đỏ tươi, giống thị huyết người sói bị cắt một đao, máu tươi cùng đau đớn kích phát ra hắn toàn bộ cùng tính, huyết tinh tàn nhẫn lại lạnh nhạt vô tình. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn lại mềm mại mà kêu hắn một tiếng, đặc biệt nghiêm túc mà nhìn hắn, "Thẩm ca ca, đừng giết nàng, nàng không xứng. Không xứng làm ngươi tay nhiễm mạng người, không xứng chết ở ngươi trong tay." Không cần bất luận cái gì dư thừa giải thích, Thẩm Quốc Đống lập tức liền minh bạch Chu Vãn Vãn ý tứ. Hắn chậm rãi thả lỏng thân thể, nhìn chằm chằm vào Chu Vãn Vãn ánh mắt đen láy, thẳng đến nơi đó mặt xuất hiện lại là nàng ngày thường nhất quen thuộc cái kia Thẩm ca ca, nhẹ nhàng vui sướng, bi khi không đàng hoàng, lại vĩnh viễn đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở, vô ưu vô lự. Đệ nhất 5 năm chương trời nắng, cấp mẻn trường bình thêm càng. Tiết Thủy Cần Chu lên đã siêu việt thê thảm giới hạn, có thể nói là vô hạn hoảng sợ. Chờ Thẩm Quốc Đống buông ra nàng, đại gia mới hít hà một hơi, Tiết Thủy Cần cánh tay, hai đoạn đều chết. Không phải khớp xương bị rỡ xuống tới, mà là đại cánh tay cùng cánh tay xương cốt bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, trắng bóng xương cốt gốc dạ từ thịt chát ra tới, thậm chí có thể thấy màu đỏ cốt tủy. Chu Dương sửng sốt một chút, lập tức đem Chu Vãn Vãn đôi mắt ngăn trở. Thẩm Quốc Đống đã trước hắn một bước, ở buông ra Tiết Thủy Cần đồng thời liền chắn Chu Vãn Vãn trước mặt. Chu gia người lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói thêm câu nữa lời nói. Thậm chí Lý Quý Chi mấy cái vì hài tử có thể bỏ được ra mệnh đi mẫu thân, cũng bị sợ tới mức không dám lại khóc. Được rồi, đều đi thôi. Còn tại đây làm gì nha? Nhà của chúng ta cũng mặc kệ cơm a. Thẩm Quốc Đống chán ghét nhìn đã bị hắn dọa choáng váng Chu gia người. Các ngươi nếu là tưởng thượng công xã cáo ta đi liền chạy nhanh mà. Ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này, các ngươi ai sao cáo sao cáo. Lao tử chờ. Nhưng là, các ngươi nếu là ai còn dám nói ta muội muội một câu, chạm vào nàng một chút, ta tuyệt đối sẽ muôn các ngươi mệnh. Chu Xuân phát run run ra bên ngoài chạy, Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Hỉ lại đồng thời mà quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Chu Xuân Hỉ gầy thành một phen xương cốt thân mình câu lũ, mấy tháng thời gian, hắn cũng đã đầu tóc hoa râm, chúng ta đây là xứng đáng nha. Các ngươi mấy cái muốn sao mà chúng ta đều được. Chúng ta không hai lời. Chính là kia mấy cái hài tử gì cũng đều không hiểu. Các ngươi không thể chọn không hiểu chuyện nhìn mãi hoa tử xuống tay a. Chu Thần cười lạnh ra tiếng. Các ngươi hướng ta muội muội xuống tay thời điểm sao không nghĩ nàng cũng là không hiểu chuyện nhìn mãi hoa tử. Sao mà, là được các ngươi làm này táng tận thiên lương sự, chúng ta liền không được. Chúng ta là không thể như vậy làm nột, chúng ta là người tốt, đúng không? Chu Thần bỗng nhiên đứng lên. Nặng nghề mà một phách cái bàn, người tốt phải ai khi dễ. Người tốt liền không thể đánh trả. Lao tử con mẹ nó về sau không lo người tốt. Thẩm Quốc Đống nếu hơi thêm chú ý, liền sẽ phát hiện Chu Thần nói là nhiều có phong cách của hắn. Chu Xuân Hỉ cùng Chu Xuân tới trầm mặc, Lý Quý Chi mấy cái cũng không dám nói chuyện, chính là vẫn là không chịu đứng lên. Lên bọn họ hài tử liền tìm không trở lại. Quỳ còn có thể cho chính mình một cái vô căn cứ hy vọng. Giờ khắc này, bọn họ mới chân thật mà cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Thời khắc này cốt khắc sâu trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng làm cho bọn họ ở về sau nhật tử đối này mấy cái hài tử tránh chi e sợ cho không kịp, cũng không dám nữa khởi bất luận cái gì xấu xa tâm tư. Các ngươi nói đi. Sao mà mới có thể đem hài tử thả? Nói gì chúng ta đều đáp ứng. Thẩm Ngọc Phân trước hết bình tĩnh lại. Hiện tại, này mấy cái hài tử bọn họ hoàn toàn không đối phó được, mềm cứng đều không được. Thậm chí đi công xã cáo trạng đều được không thông. Có cái kia Thẩm Quốc Đống ở, công xã lãnh đạo đều định bợ hắn, sao có thể giúp bọn hắn này đàn bị giám thị phần tử xấu lấy lại công đạo. Cho nên, hiện tại chỉ có thể đem tự mình phóng tới bọn họ trong tay. Làm cho bọn họ tùy tiện bài bố, chỉ cầu đem hải tử cấp thả lại tới. Ta đối với các ngươi một chút hứng thú đều không có. Không nghĩ thấy các ngươi. Các ngươi liền trở về chờ cấp hải tử nhặt xác đi. Thẩm Quốc đống dầu muối không ăn, làm quỳ trên mặt đất vài người cơ hồ hỏng mất. Bọn họ tới thời điểm đều không tin Chu Dương mấy cái sẽ thật sự đem bọn nhỏ đánh chết, ngược đãi là khẳng định, muốn mạng người chuyện này này mấy cái hải tử lại làm không được. Rốt cuộc ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm. Chu Dương cùng Chu Thần Thiện Lương, mềm lòng bọn họ quá hiểu biết. Chính là, hiện tại có một cái Thẩm Quốc đống. Hắn tuyệt đối có thể muốn mấy cái hải tử mệnh. Điểm này Chu gia người không có bất luận cái gì hoài nghi. Vài người mặt không còn chút máu mà nằm liệt trên mặt đất, lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Ách! Chu Dương ho khan một tiếng. Ý bảo Thẩm Quốc đống xem trong lòng ngực hắn Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn đầu nhỏ dán ở Chu Dương trên cổ, vây được đôi mắt đều không mở ra được. Chuyện này thật đúng là không thể trách nàng. Này Phúc tiểu thân thể quá yếu, hoàn toàn chống cự không được đồng hồ sinh học, ngủ trưa thời gian vừa đến, lập tức liền vây được mãn đầu góc hồ nháo. Kỳ thật, chính yếu nguyên nhân vẫn là tinh thần không đủ khẩn trương. Thẩm Quốc đống bọn họ nói được doa người, kỳ thật Chu Vãn Vãn căn bản là không tin bọn họ sẽ đem Chu ra mấy cái hải tử thế nào, hù dọa người mà thôi. Bất quá Thẩm Quốc đống nhưng không như vậy cho rằng, xong việc hắn là như thế này cùng Chu Dương nói. Lao tử hôm qua cái liền chắc vuốt đem nhà bọn họ mấy cái nhãi con ném trên núi chôn. Hôm nay cũng không phải là tùy tiện hù dọa bọn họ. Ta liền tưởng như vậy làm tới. Tiểu nhị nói ngươi nhất định không cho. Ta mới nghe hai người bọn họ, không bóp chết bọn họ. Mặc kệ trải qua như thế nào, dù sao bọn họ là sẽ không thật sự làm kia mấy cái hải tử chết. Cho nên Chu Vãn Vãn mới có thể an tâm chịu đồng hồ sinh học triệu hoán, ngủ chưa đi. Chu Dương cũng là như vậy tưởng, đệ đệ là cái dạng gì người, hắn quá rõ ràng, không có khả năng thật sự đối Chu Lan cùng Chu Cường xuống tay, cho nên hắn một chút đều không lo lắng. Thẩm Quốc đống vung tay lên, đem Chu ra mọi người mang đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Dương trong lòng ngực một lát liền tiến vào mộng đẹp. Trong viện, Thẩm Quốc đống miêu đậu lao thử giống nhau lăn lộn Chu ra người, Chu Phú cùng Từ Xuân lại sấn này không lâu sau đem nam vườn cỏ dại cấp cắt xong rồi, mà cũng nhảy ra tới một khối, Chu Phú chính cầm hạo tu lũng, Từ Xuân cẩn thận mà đem trong đất to con thảo căn nhặt đi ra ngoài, hoàn toàn không có đi cầu Chu Dương bọn họ tính toán. Chu Vãn Vãn một cái vui sướng tràn trề ngủ chưa tỉnh lại, mới vừa giật giật đầu, Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu đầu chọc lập tức thò qua tới. Bé, ngươi tỉnh sao? Tiểu gia hỏa cơ hồ là dùng khí thanh đang nói chuyện, thật cẩn thận mà thử thăm dò. Không tỉnh. Chu Vãn Vãn cũng dùng khí thanh trả lời nàng. Triệu Tiểu Tam Nhi cười khanh khách, gạt người. Ngươi tỉnh. Chu Vãn Vãn cũng mở to mắt hướng hắn cười. Triệu Tiểu Tam Nhi đá rơi xuống giày, bò đến Chu Vãn Vãn tiểu đệm giường thượng, cùng nàng đầu cũng đầu mà nằm ở bên nhau. Ta đợi cả buổi, ngươi vẫn luôn không tỉnh. Chu Vãn Vãn cười, này Tiểu Hài Nhi còn ủy khuất thượng. Ngươi mơ thấy cái gì? Ăn ngon. Triệu Tiểu Tam Nhi một lộc cộc bò dậy, nằm bò nghiên cứu Chu Vãn Vãn mặt, ngủ thời điểm ngươi còn cười. Triệu Tiểu Tam Nhi làm cái khỏe miệng nết lên tới động tác, như vậy cười, khả xinh đẹp. Chu Vãn Vãn sở trường chỉ chọc chọc Triệu Tiểu Tam Nhi dài quá không ít thịt mặt, nay Tiểu Hài tử từ thân thể điều trị hảo về sau, vóc dáng mánh nghẻ, cơ hồ so 8 tuổi nhị cầu đều cao, thịt cũng dài quá không ít, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khỏe mạnh lại tinh thần. Không bao giờ là bọn họ mới gặp khi cái kia bạch công quán củ cải nhỏ. Triệu Tiểu Tam Nhi cũng muốn đi chọc chọc Chu Vãn Vãn ngủ đến phấn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, nghĩ nghĩ lại đem ngón tay đầu thu trở về, ta đáp ứng rồi Tiểu Thần ca. Một lòng tay đầu đều không thể chạm vào ngươi. Hắn tranh thủ đến này phân nhìn bé ngủ sai sự nhưng không dễ dàng đâu, lúc này biểu hiện hảo, về sau Tiểu Thần ca liền khả năng còn sẽ đáp ứng làm hắn bồi bé ngủ. Chu Vãn Vãn dư quang liếc đến từ trong vườn ra tới Chu Thần. Cười tủm tỉm mà giáo Triệu Tiểu Tam Nhi, không cần ngón tay chạm vào liền có thể làm. Nàng dùng nắm tay chạm chạm Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu thịt mặt, lại dùng bàn tay dán một chút, như vậy là được. Triệu Tiểu Tam Nhi cười đến sán lạn cực kỳ. Cũng sở trường trưởng đi dán Chu Vãn Vãn mặt. Còn không có dán lên, đã bị Chu Thần uống đoạn, Triệu Tiểu Tam Nhi. Không phải không cho ngươi chạm vào bé sao? Ngươi như thế nào tễ đến đệm giường lên rồi? Triệu Tiểu Tam Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ta không có. Ta còn. Nói chuyện không tính toán gì hết, không phải hảo hài tử. Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn đi rồi. Triệu Tiểu Tam Nhi ghé vào trên giường đất khóc không ra nước mắt. Tiểu đầu chọc đều ảm đạm, ta còn không có gặp phải a. Ta một chút cũng chưa gặp phải a. Chu Vãn Vãn thành công mà hố một phen Triệu Tiểu Tam Nhi. Cười tủm tỉm mà làm Chu Thần ôm rửa mặt uống nước đi. Giữa hè sau giờ ngọ không trung sáng sủa trong sáng, Sân bên ngoài là xum xuê cây cối cùng xum xuê hoa màu, trước trong vườn thảo đều bị Chu Phú cùng Từ Xuân cắt bỏ thu thập đi ra ngoài. Chu Dương mang theo ba cái đệ đệ còn có Triệu Đại Tráng, Triệu Nhị Xuyên ở sới đất. Chu Vãn Vãn chỉ ngủ cái ngủ trưa. Hai mẫu nhiều đại viên tử đã mau bị bọn họ toàn phiên xong rồi. Thẩm Quốc Đống ăn mặc một cái áo ba lỗ huy mồ hôi như mưa mà biến thành hình người đào thổ cơ, dùng làm Triệu gia huynh đệ trợn mắt há hốc mồm tốc độ phiên xong cuối cùng một miếng đất, thấy không có. Tốc độ này mới là làm việc. Lao tử cuối cùng kia một đoạn nhi chính là rửa quán tính du ra tới. Căn bản là không uổng kính nhi. Được rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chu Dương lại đây tiếp nhận Thẩm Quốc Đống trong tay sẻng, giống hắn làm được như vậy cấp. Lại không thường làm việc nhà nông, buổi tối khẳng định đến cánh tay đau. Thẩm Quốc Đống vừa nhấc mắt, thấy bị Chu Thần ôm ra tới Chu Vãn Vãn, ném xuống mọi người liền chạy đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn đang bị Chu Thần buộc uống nước, tỉnh ngủ về sau muốn uống nước cấm. Đây là Lý Tú Hoa năm đó mang Chu Vãn Vãn khi dưỡng thành thói quen, bị Chu Thần nhớ kỹ, liền cấp không chút cẩu thả mà kế thừa xuống dưới. Chu Vãn Vãn một cái miệng nhỏ mà nhấp trong chén thủy, uống dược giống nhau. Nàng kiếp trước kiếp này đều không thích uống nước, khát liền ăn trái cây rau dưa, từ có không gian, muốn ăn cái gì trái cây đều có, nàng liền càng mặc kệ chính mình không uống thủy. Chính là Chu Thần khác còn có thể thương lượng, đối chuyện này lại bướng bỉnh thật sự. Hắn chính là vẫn luôn cho rằng là mỗi ngày này mấy chén nước gấm làm muội muội trở nên trắng non thủy linh linh đâu, sao có thể làm nàng đem tốt như vậy thói quen cấp ném. Chu Vãn Vãn nhăn tiểu mày ngồi ở Chu Thần trong lòng ngực cọ tới cọ lui, hy vọng Chu Thần không kiên nhẫn buông tha nàng. Chính là Chu Thần lại trước sau như một mà kiên nhẫn mười phần, chậm chậm mà dùng ngón tay trải vớt muội muội tiểu phát quấn, cân nhắc cho nàng sơ cái gì mới mẻ bím tóc nhỏ. Thẩm Quốc Đống chạy tới, cùng Chu Thần xin, cho ta ôm trong chốc lát đi. Trên người đều là hãn. Chu Thần mí mắt đều không nâng một chút, hắn nhất không thích người khác trên người chôn cô thái mà đi chạm vào muội muội, quen thuộc như Thẩm Quốc Đống cũng không được. Đặc biệt là gần nhất bởi vì bông tuyết chết, Chu Thần tâm tình không tốt, chấn cửa ải liền càng nghiêm khắc. Thẩm Quốc Đống vừa đi một bên đem trên người ngực cởi ra, ở bên cạnh phơi thủy đại trong buồn chắt một cái lặn xuống nước, liền tính giặt sạch đầu cùng mặt, lại xả qua khăn lông, vài cái lau khô, trên người cũng thuận tiện mạt mấy cái, xả qua phơi y thẳng thượng lượng sơ mi trắng, một bên hệ nút thắt một bên làm Chu Thần xem, lúc này được rồi đi. Chu Thần vẫn là thực ghét bỏ hắn, đều là mùi mồ hôi, ngươi ngồi bên cạnh nhìn nàng, đừng ôm a. Chu Dương bọn họ lũng đều tu ra tới không ít, Chu Thần đến qua đi nhìn bọn họ trồng rau, mấy người này làm việc tốn sức còn hành, rất nhiều hạt giống rau lại không biết như thế nào giải, lại cấp loại mù bọn họ năm nay liền hoàn toàn ăn không được đồ ăn. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh gật đầu, thành thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, tay đặt ở đầu gối trang người thành thật. Chu Thần không yên tâm mà đi rồi, nhìn nàng đem nước uống xong. Chờ Chu Thần tiến vườn, Thẩm Quốc Đống lây quá Chu Vãn Vãn thủy, dầm một ngụm cấp uống lên cái sạch sẽ. Sau đó hướng về phía Chu Vãn Vãn nháy đôi mắt cười. Chu Vãn Vãn như chút được gánh nặng, cảm thấy Thẩm Quốc Đống lại trường hai cái cánh chính là thiên sứ. Nhị ca, ta muốn Thẩm ca ca ôm ta đi chơi. Ở Thẩm Quốc Đống suối dục hạ, Chu Vãn Vãn thực nghe lời mà cùng Chu Thần chủ động xin. Chu Thần nhìn thoáng qua bọn họ liền tiếp theo túi đầu trồng rau không phản ứng bọn họ. Đây là đáp ứng rồi. Thẩm Quốc Đống một phen bế lên Chu Vãn Vãn, liệt một miệng bạch nha hỏi nàng, muốn đi nào? Thượng phòng trích hoa đi. Chu Vãn Vãn nhìn cái kia bị Thẩm Quốc Đống hoàn toàn dẫm sụp nhà kho, trong lòng chảy dòng mồ hôi lạnh, trở lên phòng cũng chỉ có thượng trụ phòng ở, nếu là cấp dẫm sụp Chu Thần nhất định đến bóp chết hai người bọn họ. Đi hậu viên tử có hoa. Chu Phú cùng Từ Xuân đem trước vườn cấp thu thập cái sạch sẽ, làm Chu Vãn Vãn hoàn toàn không cơ hội ở bên trong gian lận, hiện tại đến sấn đại gia còn không có tới kịp đi hậu viên tử, chạy nhanh đi phóng điểm đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 5-6 chương đầu khỉ nấm. Thẩm Quốc Đống vừa đi một bên điên Chu Vãn Vãn, vui tươi hớn hở biến thành hình người ghế dựa, đi hậu viên tử thám hiểm đi. Triệu Tiểu Tam Nhi buồn bực trong chốc lát lại mãn huyết sống lại, loạn choạng hắn tiểu đầu chọc tung ta tung tăng nhi mà theo lại đây, bé, ta nương loại một cây y hề mỹ nhân, khai hoa so với ta nắm tay còn đại, ngày mai ta cho người trích tới. Hắn nếu là dám đem Triệu Ngũ Thẩm bảo bối hoa hái xuống, liền chờ mông bị tấu nở hoa đi. Ta không thích đại hoa, ta thích tiểu nhân, như vậy nhi. Chu Vãn Vãn tùy tay chỉ một chút bên cạnh trong bụi cỏ khai một đóa bổ công anh hoa. Chỉ cần cái này sắc sao. Ta xem ngươi tiểu chăn thượng cùng cổ áo thượng đều là màu tím hoa. Triệu Tiểu Tam Nhi tinh tế kính nhi biểu hiện ở các mặt là dã cúc hoa. Ân, cũng thích dã cúc hoa. Cái gì sắc đều thích. Chu Vãn Vãn gật đầu. Thích màu tím dã cúc hoa chính là Lý Tú Hoa. Nàng cấp Chu Vãn Vãn làm gì đó thượng tổng hội ở biên biên rắc rắc theo thượng mấy đóa. Chu Vãn Vãn vì kỷ niệm nàng. ở chính mình làm trên quần áo cũng sẽ thêu mấy đóa. Người cái đại tiểu hòa tử, không đi làm việc tổng vây quanh tiểu nha đầu lên biên chế gì. Chạy nhanh làm việc đi. Thẩm Quốc Đống đối bỗng nhiên chạy ra cái này tiểu trùng theo đuôi phi thường khó chịu. Người cũng không đi làm việc. Triệu Tiểu Tam Nhi lẩm bẩm mà nhỏ giọng nói thầm. Lao tử một hơi phiên nửa cái vườn, ngươi nếu là cũng có thể làm này đó trở ra chơi đi. Chờ ta trưởng thành cũng có thể. Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu bộ ngực một đỉnh, tròn tròn mắt to chừng đến Lưu Viên. Vậy chờ ngươi trưởng thành lại đến tìm bé chơi đi. Hiện tại đừng ở chỗ này hạt lắc lư. Triệu Tiểu Tam Nhi bị Thẩm Quốc Đống tức giận đến quai hàm phình phình mà, giận mà không dám nói gì. Thẩm Quốc Đống đắc ý mà đi nhanh ném ra hắn, lại một lần thắng tuyệt đối Triệu Tiểu Tam Nhi. Chu Vãn Vãn làm Thẩm Quốc Đống ôm nàng ở phía sau vườn dạo qua một vòng, cái này hậu viên tử cũng phi thường đại, đến có hai mẫu nhiều mà. Bởi vì có 2-3 năm không ai loại, hao thảo lớn lên lão cao, tinh tinh điểm điểm mà mở ra một ít hoa dại. Sau hàng rào ngoại chính là bắc đất hoang, bởi vì bên này ly bắc đại kênh rạch xa, lại có một cái lung tung rối loạn vật liệu đá đôi chống đỡ, liền phóng như phóng heo người đều không tới. Cho nên hàng rào ngoại này khối bị vật liệu đá đôi cùng rừng chắn gió vây lên khu vực cơ bản cũng có thể tính bọn họ hậu viên tử phạm vi. Dựa sau hàng rào bên cạnh đôi một đống lớn hủ bại đầu gỗ, phỏng chừng là trong đội cấp vương người quẻ kéo tới làm tiêu xài. Dựa hàng rào biên hạ phong chỗ là một cái vê đốt cờ, mới vừa bị Chu Dương bọn họ sửa chữa hảo. Bên cạnh còn đôi một đống tân đào ra phân chuồng, Chu Thần tính toán loại thu cải trắng thời điểm dùng tới. Chu Vãn Vãn càng xem càng thích nơi này. Cũng đủ đại, cũng đủ bí ẩn. Tầm nhìn trống trải, cảnh sắc cũng hảo. Không có việc gì nhìn xem sân ngoại đồng ruộng cùng bốn mùa rừng cây liền đủ tâm tình thoải mái. Thần Quốc Đống làm Triệu Tiểu Tam Nhi đi phía trước dọn cái tiểu băng ghế lại đây, đem Chu Vãn Vãn phóng đi lên, chính mình chui vào tề eo cao trong bụi cỏ đi cho nàng trích hoa. Triệu Tiểu Tam ở Thẩm Quốc Đống quy định 5 bước ở ngoài nhìn Chu Vãn Vãn. Một chút đều không ngại Thẩm Quốc Đống có việc liền sai khiến hắn, không việc liền ghét bỏ hắn vô lại hành vi. Chu Vãn Vãn lược dùng điểm tâm tư liền đem Triệu Tiểu Tam Nhi sai khiến đến xoay quanh. Sau đó nắm chặt thời gian ở chung quanh xoay một chút. Thẩm Quốc Đống dơ một đống hoa dại từ hao thảo ra tới, đem vây quanh ở trung gian một phen màu làm tiểu thảo hoa chỉ cấp Chu Vãn Vãn xem, không tìm thấy màu tím, cái này cùng màu tím không sai biệt lắm. Sau ngày chủ nhật Thẩm ca ca đi Tiểu Hàn Sơn cho ngươi tìm một đống lớn màu tím. Màu lam ta cũng thích. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngoan ngoãn điểm mỹ mà cười, lén lút đem làm dơ tay nhỏ giấu ở trong tay áo. Thẩm Quốc Đống lập tức cao hứng. Đúng không? Ta liền biết ngươi có thể thích. Triệu Tiểu Tam Nhi ở trong bụi cỏ chui tới chui lui, bé. Không tìm thấy từ từ. Tiếp theo tìm. Tìm không ra đường ra tới. Thẩm Quốc Đống trước Chu Vãn Vãn một bước đối hắn kêu. Tiểu tử này nhưng xem như tránh xa một chút, tốt nhất chôn thảo đường ra tới. Ai nha? Đây là gì? Triệu Tiểu Tam Nhi la lên một tiếng, đem Thẩm Quốc Đống ném rất âm như của hắn hoàn toàn dập nát. Triệu Tiểu Tam Nhi ở cơ hồ so với hắn còn cao thảo tìm được mấy cây lạn đầu gỗ thượng mọc đầy đầu khỉ nấm. Ngay từ đầu vài người đều không quen biết đây là thứ gì, chính là nhìn nó bạch bạch, sạch sẽ, đại gia nhất trí cho rằng này khả năng khá tốt ăn. Thẳng đến trạng vạng thời điểm Triệu Ngũ Thẩm tới cấp bọn họ đưa hạt giống rau, mới nhận ra tới, đây là đầu khỉ nấm. Tiểu Hàn Sơn thượng rất ít có thể thải đến đầu khỉ nấm, mỗi năm đại lượng trường nấm mùa, cũng đến cách mấy năm mới có thể nghe được có người thải đến loại này nấm. Đầu khỉ nấm đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao, không ngừng độ ẩm cùng chiếu sáng cần thiết thích hợp, thông gió cũng đến tốt đẹp, cho nên chúng nó phần lớn lớn lên ở chết héo cao trên cây, rất khó làm người phát hiện cũng không dễ ngắt lấy. Vật lấy hy vi quý, trong núi lầu khỉ, trong biển vây cá, ở còn không có xuất hiện nhân công nuôi dưỡng cái này niên đại. Ăn đầu khỉ là phi thường xa xỉ sự. Cho nên đừng nói này mấy cái hài tử, chính là Triệu Ngũ Thẩm cũng là ở tuổi trẻ thời điểm xem qua liếc mắt một cái, chạm vào cũng chưa chạm qua. Mấy cây đầu gỗ thượng đầu khỉ đều thải ra tới, ước chừng hái tam đại buồn, đại có Triệu Tiểu Tam Nhi đầu như vậy đại. Đây là thực tinh chuẩn số liệu, Triệu Nhị Xuyên đã lấy đệ đệ đầu lặp lại đối lập qua. Như vậy lão nhiều, dốc hết sức ăn đều có thể ăn được mấy ngày. Triệu Tiểu Tam Nhi vây quanh mấy đại buồn nấm thẳng nhảy nhót. Đây là hắn tìm. Bé làm ta đi tìm từ từ, ta cho nàng tìm ra một đống lớn ấm. Triệu Tiểu Tam Nhi kiêu ngạo cực kỳ, khiêu khích mà nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Được rồi. Các ngươi ba đều chạy nhanh về nhà đi. Này đều ra tới cả buổi, cha ngươi trở về xem không các ngươi xem hắn không đá các ngươi. Triệu Ngũ Thẩm chạy nhanh chặn đứng Triệu Tiểu Tam Nhi nói đầu, làm tiểu tử này nói thêm gì nữa, này nấm đều phải thành hắn. Mấy cái hài tử không dễ dàng, cũng không thể chiếm bọn họ tiện nghi. Triệu Ngũ Thẩm chạy nhanh tiếp đón mấy cái nhi tử về nhà. Cha ta nói mấy ngày này làm chúng ta thường tới giúp Dương Tử Ca bọn họ làm việc, mới sẽ không đá chúng ta. Triệu Tiểu Tam Nhi không phục. Kia cũng đến về nhà ăn cơm nột. Lại ra mồm chỗ ngươi. Triệu Ngũ Thẩm làm bộ tấu Triệu Tiểu Tam Nhi, tay cao cao giơ lên, lại không rơi xuống tới. Triệu Tiểu Tam Nhi ôm lấy Triệu Ngũ Thẩm chân cười hì hì làm nũng, vừa thấy chính là ở trong nhà quá được sủng ái, căn bản là không sợ hắn nương huy bàn tay. Ngũ Thẩm Nhi, ta còn có sống phiền toái đại tráng cùng nhị xuyên làm đâu, làm cho bọn họ tại đây ăn cơm đi, ăn xong rồi còn có thể giúp chúng ta làm trong chốc lát, nếu không ngày mai ta phải bắt đầu làm việc, cũng không công phu lại làm việc nhà sống. Chu Dương cũng nhìn ra tới Triệu Ngũ Thẩm ý tứ, biến tướng mà lưu Triệu ra ca ba ở trong nhà ăn cơm. Cơm nước xong lại làm cho bọn họ tới. Triệu Ngũ Thẩm kiên trì đem ba cái nhi tử mang về. Này ba hải tử có bao nhiêu có thể ăn nàng hiểu lắm, Chu Dương hắn sao liền phân như vậy một chút lương thực, cho nàng ra này ba tiểu tử ăn một đốn phải ăn vào đi bất lao thiếu, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tại đây ăn cơm. Triệu Ngũ Thẩm thập phần kiên trì, Triệu Đại Tráng cùng Triệu Nhị Xuyên cũng nhất định không chịu lưu lại, Chu Dương chỉ có thể thỏa hiệp. Triệu gia mẫu tử lập tức muốn đi, Chu Thần tìm cái buồn cho bọn hắn nhặt một chậu đầu khỉ nấm. Triệu Ngũ Thẩm nói cái gì đều không thu, cuối cùng xem mấy cái hài tử thật sự là thành tâm, Chu Vãn Vãn tiểu cánh tay ôm nàng cổ cầu nàng, lấy về đi hầm cấp ca ca ăn. Nàng tâm mềm nún, mới cầm hai cái tiểu nhân, không dùng được nhiều như vậy, lấy hai cái nếm thử mùi vị là được. Triệu Ngũ Thẩm đi lên cẩn thận giáo Chu Thần như thế nào đem này đó đầu khỉ nấm mở ra, ngày mai bẻ thành tiểu khối lượng thành làm nhi, có thể ăn một mùa đông. Lại dặn dò mấy cái hài tử, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói ra đi. Bọn họ ở vương người quẹ một khu nhà phá phòng ở trong đội người không gì ý tưởng, nếu là biết bọn họ bạch được này lao chút đầu khỉ, có kiếp kiến thức hạn hẹp tới tìm phiền toái liền không hảo. Tuy rằng không sợ tìm phiền toái, còn là thiếu điểm chuyện này tương đối hảo a. Chu Dương mấy cái gật đầu, cảm kích mà tiễn đi Triệu Ngũ Thẩm. Triệu Ngũ Thẩm về nhà về sau lại lặp lại giáo dục Triệu Ngũ Thúc cùng ba cái nhi tử làm tốt bảo mật công tác, thế cho nên về sau rất dài một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Tam Nhi trước mặt ngoại nhân đều không quá dám tùy tiện nói tiếp cha, liền sợ nói lộ miệng làm người đem bé đuổi ra tới không chỗ ở. Vây quanh như vậy một đống lớn đầu khỉ, mấy cái hài tử đều phi thường cao hứng. Thẩm Quốc Đống cầm lấy một cái cùng Chu Vãn Vãn mặt so, không nhà ta bé bạch. So thẩm ca ca bao nhiêu. Chu Vãn Vãn lập tức phản kích hắn. Ta lại không phải con khỉ. Ta cũng không phải con khỉ. Làm gì lấy ta cùng nó so. Chu Vãn Vãn không cao hứng. Thẩm Quốc Đống cười ha ha đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, hung hăng mà ở nàng bạch ngọc giống nhau không rảnh ánh nhuận ót thượng hôn một cái. Buổi tối ăn đầu khỉ. Chu Vãn Vãn đẩy ra Thẩm Quốc Đống lại thò qua tới đầu to, hướng Chu Thần trên người phát. Đúng vậy, ăn đầu khỉ. Sân mới mẻ hảo hảo ăn một đốn. Chu Dương đánh nhịp, vừa lúc tiểu nhị hôm qua cái từ trong núi chảo trở về mấy chỉ gà rừng, ta làm gà rừng hầm đầu khỉ, lại ăn một đốn gạo kê cơm khô. Tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt không đốn. Nhưng Chu Dương đối đãi sinh hoạt thái độ nhưng vẫn rất đại khí. Vô luận đồ ăn vẫn là tiền tài, chỉ cần không phải lãng phí, hắn liền rất thống khoái mà cấp đệ đệ muội muội dùng, đặc biệt là thức ăn thượng, cho bọn hắn ăn khiến cho bọn họ một lần ăn cái thống khoái. Chưa bao giờ sẽ giống lúc này rất nhiều gia trưởng giống nhau, thứ tốt đều moi tích góp, cũng không cấp hải tử dốc hết sức ăn. Chu Dương cái này thói quen cũng là truyền thừa tự Lý Tú Hoa. Chính là trong tay chỉ có hai chén mặt, nàng cũng sẽ cấp hàng năm ăn không được một ngụm lương thực tinh bọn nhỏ làm một đốn mì sợi, làm cho bọn họ thống thống khoái khoái mà ăn cái cao hứng. Mà sẽ không giống những người khác giống nhau, một đốn lấy ra tới một hai thành cho bọn hắn làm một đốn hồ rán hồ, lại cùng hài tử lặp lại nhắc mãi này khẩu cháo cỡ nào được đến không dễ, cha mẹ vì các ngươi cỡ nào tiết kiệm gian nan. Nàng cái này thói quen bị rất nhiều người lên án, ngay cả nàng nhà mẹ đẻ mẹ đều nói qua nàng sẽ không sinh hoạt. Chính là nàng lại làm chính mình bọn nhỏ cho dù ở vật chất cực độ thiếu thốn nhật tử, trong lòng vẫn như cũ phong phú vui sướng, không có bất luận cái gì thiếu thốn cảm cùng bức dứt cảm, càng sẽ không cảm thấy sinh hoạt có bao nhiêu trầm trọng gian nan, ngược lại tổng có thể từ giữa cảm nhận được rất nhiều tốt đẹp chỗ. Cho nên, Chu Dương hai anh em toàn bộ thơ hấu đều đắm chìm ở mâu thân xây dựng tốt đẹp, cho dù nghèo khó vất vả, lại sẽ không bị vật chất sở mệt, ngược lại càng hiểu được hưởng thụ trong sinh hoạt vật chất, biết đi thưởng thức bên người tốt đẹp sự vật. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 57 chương hậu viên tử, cấp đông đông thêm càng. Cảm tạ Lý Tú Hoa lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm Chu Vãn Vãn không cần phí bất luận cái gì miệng lưỡi, khiến cho đại gia có thể hảo hảo hưởng thụ này đốn phong phú bữa tối. Gà rừng tiên hương phì nộn, nấm chân mềm ngon miệng, hút đủ canh gà đầu khỉ nấm so thịt gà còn ngon miệng nhi, Chu Vãn Vãn một bữa cơm một ngụm thịt cũng không chịu ăn, cơm cũng đến Chu Thần ngạnh tắc mới có thể ăn hai khẩu, liên tiếp mà chọn nấm ăn. Chu Dương mấy cái cũng ăn được miệng bóng nhấy, thống khoái đồng địa. Suốt hai chỉ gà rừng hơn nữa một chậu xé thành nơi đầu khỉ nấm, hầm một nồi, vài người toàn bộ tiêu diệt rớt, liền canh thịt đều bị Thẩm Quốc đống cùng Đôn Tử chan canh ăn, một giọt không thừa. Ăn quá ngon. So tỉnh quân khu nhà khách cái kia gì quốc gia đặc cấp đầu bếp làm tiểu kê hầm nấm ăn ngon nhiều. Thẩm Quốc đống cầm một đoàn nấu cơm cơm cháy tiếp theo gặm, vẻ mặt chưa đã thèm. Choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Này bốn cái chính trường thân thể choai choai tiểu tử rộng mở ăn, dư lại tam cân nhiều cân gạo kê căn bản không đủ ăn, Chu Thần lại thả hai đại chén hạt cao lương, cuối cùng đáy nồi đều quát sạch sẽ, Thẩm Quốc đống còn ồn ào hắn có thể lại ăn hai đại chén. Hai đại chén cơm là đã không có, cơm cháy còn có một đại đoàn, Thẩm Quốc đống cho mỗi cá nhân phân một phần, ôm chính mình kia phân khai gặm, xem hắn kia tư thế, xác thật là không ăn no. Chu Vãn Vãn ghé vào Chu Thần trong lòng ngực, làm hắn chậm rãi xoa bụng, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Nàng hiện tại có thể làm các ca ca ăn no, có thể nhìn bọn họ cả đời đều như vậy vô ưu vô lự mà cười, đã không còn hắn cầu. Chờ lát nữa ta khiến cho tiểu trương thúc thúc cấp ta đổi phiếu gạo đi, về sau một đốn lại nhiều hơn mấy chén mễ. Thẩm Quốc đống trong tay méo hơn 200 cân phiếu thịt, chính là đổi thành lương thực tinh phiếu gạo, cũng có thể đổi 100 cân, hơn nữa có khúc bảo vệ sức khỏe cái này trường kỳ bảo đảm ở, bọn họ căn bản không cần lo lắng lương thực sự. Lúc này, tiệm gạo bán ra gạo giống nhau có 3 loại. Nhất hào mễ 2 mao nhị tả hữu 1 cân, nhưng chỉ ở ngày Tết chút ít cung ứng, số 2 mễ, số 3 mễ cơ bản có thể bảo đảm cung ứng, giá cả ở 1 mao 5 đến 1 mao 8 chi gian, mà 1 cân thịt giá cả là 7 mao 6, cho nên 1 cân phiếu thịt đổi 4-5 cân lương thực tinh phiếu gạo đó là đến bị điên đoạt chuyện tốt. Có phiếu gạo, bọn họ trong tay lại không thiếu tiền. Có thể tùy tiện mua ổn định giá mễ, đương nhiên không cần lo lắng lương thực vấn đề, lại còn có thể đều ăn lương thực tinh. Mấy cái choai choai tiểu tử lại có thể ăn cũng không sợ hãi chịu đói. Vài người mới vừa cơm nước xong. Tiểu Trương liền tới tiếp Thẩm Quốc đống đi trở về. Cho ta thỉnh một tuần giả, ta trước không quay về. Thẩm Quốc đống hoàn toàn không đem như vậy liền không đi học đương một hồi sự, nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Xem tiểu khuôn mặt thượng đều là phản đối, hắn đem đôi mắt chừng. Ông nội của ta đều đáp ứng ta, chỉ cần ta khảo thí đều đạt tiêu chuẩn. Khiến cho ta tự mình an bài đi học chuyện này. Ta học kỳ này khảo thí đều đạt tiêu chuẩn, lần trước ngữ văn còn phải 78 phân. 78 phân là Thẩm Quốc đống ngữ văn học tập thượng tối cao trình độ, chính mình cảm thấy thực đáng giá nhắc tới. Tiểu Trương bất đắc dĩ mà đi rồi. Tham mưu trưởng thật là không hiểu biết tiểu tử này tính tình nha. Như thế nào có thể thuận miệng liền đáp ứng hắn như vậy điều kiện đâu. Đạt tiêu chuẩn liền có thể tùy tiện trốn học. Không đem tiểu tử này quan trong trường học nhìn, hắn đến sấm nhiều ít họa. Tiểu Trương lại không biết. Thẩm gia ra điều kiện này cũng không phải là thuận miệng đáp ứng. Từ thấy Thẩm Quốc đống cùng Chu Thần hai anh em cùng nhau học tập về sau, hắn liền biết tôn tử lúc này khảo thí chuẩn có thể đạt tiêu chuẩn. Đáp ứng hắn điều kiện này chính là cho hắn cơ hội đi ra ngoài tùy tiện chạy nhìn xem. Đại tiểu hòa tử, sao có thể tổng giống ra miêu ra cẩu giống nhau đóng lại đâu. Phải làm hắn từ nhỏ nhiều đi ra ngoài chạy. Xem nhiều, trải qua nhiều. Về sau vô luận đi đến nào, vô luận đời này hắn muốn làm gì. Đều có thể so người khác thiếu đi đường vòng, cũng càng dễ dàng làm ra một phen sự nghiệp tới. Thẩm gia gia dùng chính mình 12 tuổi bọn người buôn nước bọn, 17 tuổi hạ Nam Dương kinh nghiệm giáo dục tôn tử, tưởng rèn luyện hắn mạnh dạn đi đầu nhi. Loại này cách làm mỗi người một ý, tốt xấu không thể nào bình luận. Nhưng hắn lại rơi rớt một chút, đó chính là Thẩm Quốc đống đứa nhỏ này từ nhỏ nhất không thiếu chính là mạnh dạn đi đầu nhi, ngươi lại cổ vũ hắn, kia hậu quả, thật sự không tốt lắm nói a. Tiểu Trương thúc thúc lưu lại một đống quan tâm. Mang theo đầy ngập lo lắng cùng 200 cân phiếu thịt đi rồi. Chu Vãn Vãn cổ động Thẩm Quốc đống, lại đi tìm nấm. Thẩm Quốc đống đương nhiên tích cực phối hợp. Vài người lại chạy đến hậu viên đi phiên hao thảo, kết quả thu hoạch phi thường phong phú. Chu Thần ở Đông Bắc Giác tìm được một đống lớn đã trưởng hảo khoai tây, lớn lên vóc đại kết đến lại nhiều, đem mà đều căng ra từng đạo khe hở. Chu Thần vui sướng mà tính một chút, này đó đều bảo ra tới ít nhất đến có 5-6 bao tải, cũng đủ bọn họ năm nay ăn. Hơn nữa Chu ra đất phần trăm kia một lũng, bọn họ sang năm hạt giống đều không cần phát sầu. Cao hứng trong chốc lát, Đôn Tử quay người lại phát hiện hắn phía sau kia phiến vẫn luôn tưởng cỏ dại đồ vật thế nhưng là dã dương sỉ. Như vậy một tảng lớn, thủy linh linh mà trường, tươi mới cực kỳ. Thẩm Quốc đống thu hoạch phong phú nhất, hắn phát hiện hai đại hoa gà rừng trứng. Chu Thần chạy nhanh qua đi, ngăn trở hắn cấp liền hòa quả nhiên ý đồ. Lưu một hai cái ở thảo trong ổ, nói không chừng còn có thể giống ở tây trong rừng cây như vậy. Mỗi ngày có gà rừng tới đẻ trứng đâu. Dạo qua một vòng nhi, các loại rau dại lại phát hiện vài phiến, khoai lang, Bí đỏ cũng tìm được rồi mấy cây, còn tìm tới rồi một mảnh đã có không ít trái cây thành thục dưa hấu ương cùng dưa lê ương. Cái này hậu viên tử căn bản không cần ta thu thập, liền như vậy phóng đi, nói không chừng về sau lại mọc ra gì thứ tốt tới. Thẩm Quốc Đống tầm bảo tìm thượng nghiện, còn chuẩn bị tiếp tục khai phá đâu. Những cái đó đầu gỗ hội trưởng nắm sao? Chu Vãn Vãn chỉ vào kia đôi làm thiêu xài lạn đầu gỗ hỏi. Không phải gì đầu gỗ đều có thể trường nấm. Chu Thần kiên nhẫn mà cùng muội muội giải thích, trường nấm đến trời mưa, còn không thể phơi đại thái dương, chờ tới rồi 8 tháng phân, nhị ca mang ngươi đi trong núi thải nấm. Đem đầu gỗ phóng thảo đôi, làm cho bọn họ trường nấm. Xem Chu Thần lại phải cho nàng giải thích, Chu Vãn Vãn chạy nhanh bỏ thêm một câu, đầu khỉ chính là như vậy mọc ra tới. Thử xem. Không thử sao biết được chưa? Thẩm Quốc Đống cũng giúp đỡ Chu Vãn Vãn nói chuyện. Chu Thần cùng Chu Dương mấy cái ánh mắt sáng lên, đúng vậy, lại đem đầu gỗ thả lại đi, nói không chừng còn có thể mọc ra tới đầu khỉ đâu. Vài người chạy nhanh đem trường đầu khỉ đầu gỗ lại thả lại chỗ cũ, lại ở Chu Vãn Vãn kiên trì hạ dọn một đống đầu gỗ đặt ở chúng nó bên cạnh. Vài người cười hì hì hống muội muội, nói liền chờ nàng đầu gỗ trường nấm hảo hầm thịt gà ăn. Dựa mặt hảo nằm đến trên giường đất, Chu Thần hỏi Thẩm Quốc Đống, khiến cho bọn họ như vậy đãi trên núi một đêm. Thẩm Quốc Đống chẳng hề để ý gật đầu, đãi một đêm tính tiện nghi bọn họ. Chu Lan cùng Chu Cường không hiểu chuyện, liền tính, cái khác cũng ném trên núi đi được. Đôn tử từ nhỏ ai khi dễ. Đối hài tử ác độc thể hội xấu nhất, cho nên cũng nhất không thích Chu gia kia mấy cái khi dễ quá Chu Dương huynh muội hư tiểu hài tử. Cái kia Chu Lan, thật cùng ta bé giống nhau đại. Thẩm Quốc Đống lần đầu tiên chú ý tới Chu Lan, như thế nào đều không tin cái này gầy thành một phen xương cốt. Nhìn tuy thời đều khả năng ngã xuống hài tử cùng Chu Vãn Vãn không sai biệt lắm đại, đều là một nhà hài tử, này cũng kém quá nhiều. Nàng mệnh khổ. Không quán thượng hảo cha mẹ. Chu Thần lời ít mà ý nhiều. Một chút đều không nghĩ để Chu Xuân Hỷ phu thê. Cũng không quán thượng hảo tỷ tỷ, đại nha tỷ lúc ấy nếu là mang theo Chu Lan cùng nhau đi ra ngoài quá, nàng cũng không đến mức tao lớn như vậy tội. Chu Dương chính mình ý thức trách nhiệm đặc biệt cường. Liền không quen nhìn mặc kệ muội muội chính mình chạy Chu Bình. Chu Vãn Vãn cẩn thận nghe xong nửa ngày, mới từ bọn họ nói chuyện phiếm trung lộng minh bạch, nguyên lai bọn họ cũng không có liền như vậy buông tha Chu ra người, mà là đem bọn họ chạy tới trên núi. Hơn nữa đem bọn họ xiêm ý gì đều lấy về tới. Chỉ ăn mặc một đám người, muốn chạy trở về cũng không dám rời núi. Chỉ có thể tránh ở trong núi chờ Thẩm Quốc Đống nghĩ tới cho bọn hắn đưa xiêm ý gì. Thẩm Quốc Đống nói, các ngươi chịu tội vẫn là nhà các ngươi hải tử chịu tội, tự mình tuyển đi. Các ngươi cởi hết ở trên núi vi mua ấy. Nhà các ngươi hải tử liền về nhà ngủ đi. Các ngươi nếu không đi, liền hải tử đi. Chu gia người đều đi, liền Chu lão thái thái đều đi. Trừ bỏ nằm liệt trong viện không ai quản Chu lão nhân cùng đối Chu Hà thờ ơ Chu Xuân Lượng. Tất cả mọi người chủ động yêu cầu đi thế hải tử chịu tội. Chu lão nhân liền tính, Chu Xuân Lượng dám không đi. Không đi Chu Hoa Mai phải đi. Tiết Thủy Cần kéo nghiêm trọng vặn vẹo biến hình lại huyết nhục mơ hồ cánh tay cấp Chu Xuân Lượng dập đầu. Thần Quốc Đống ở bên cạnh cười xem. Chu Xuân Lượng nếu là đi, đó chính là cái bị tội, nếu là không đi, Tiết Thủy cần phải hận chết hắn, về sau hắn ngày lành liền tới rồi. Chu Xuân Lượng vẫn là đi. Hắn nhưng thật ra thật không nghĩ đi, chính là hắn không đi Thẩm Quốc Đống liền không đi. Thẩm Quốc Đống không đi, trong nhà bọn nhỏ liền khả năng nhiều chịu tội, những người khác nóng nảy. Chu Lão Thái Thái quyền uy ở người khác kia không hảo xử, ở Chu Xuân Lượng này vẫn là thực dùng được. Cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đi. Chu Thần cười lạnh, vì con nhà người ta. Chu Xuân Lượng có thể đi trong núi cởi hết uy mua ấy, bọn họ huynh muội lớn như vậy, hắn cái này đường cha thậm chí cũng chưa ôm quá vài cái. Đi phía trước, Thẩm Quốc Đống cấp Tiết Thủy Cần xương cốt tiếp thượng. Tiếp thượng cũng là tàn phế, chỉ là không cần như vậy chi lang dọa người mà thôi. Tiết Thủy Cần lại đau đến chết đi sống lại một hồi. Đến nỗi Chu gia bọn nhỏ, đương nhiên không ném trong núi cũng không ở đâu chờ chết. Trừ bỏ Chu Hồng Anh, mấy cái đại điểm hài tử đều ở trường học mặt sau đất trồng rau dùng lao động đổi đường ăn đâu. Thẩm Quốc Đống cho 20 khối một phen đường, làm hắn dùng đường đương ngồi, đem này mấy cái tiểu cô nương hống đến chẳng vạng, không được rời đi trường học một bước. 20 khối hiện tại thấy Thẩm Quốc Đống so thấy tổ tông còn oan, bảo đảm có thể hoàn thành hảo nhiệm vụ. Đến nỗi Chu ra mấy cái hài tử, có đường ăn, còn có thể ra tới thông khí, không cần lo lắng bị đánh, bọn họ đương nhiên nguyện ý, làm cho bọn họ đi đều không nghĩ đi. Chu Cường bị Chu Thần cùng Đôn Tử đưa đi Đại Cao Chân, bọn họ nói cho Thẩm Đại Nương. Thẩm Ngọc Phân làm phần tử xấu người nhà, bị phạt lao động, đêm nay đến đánh đêm, xem không được hài tử, làm nàng xem một ngày. Thẩm Đại Nương mắng một hồi Chu Lão Thái Thái làm bậy, liền ôm tiểu cháu ngoại cho hắn ngao nước lèo đi. Chu Hồng Anh liền không tốt như vậy đãi ngộ. Chu Thần kêu nàng thời điểm liền nói cho nàng, trong đội phải đối nàng thực hành đặc thù trừng phạt, làm nàng đơn độc lao động. Sau đó đem nàng đưa tới khuỷu sông, chỉ vào một cái bọt nước tử làm nàng hướng trong điền cục đá, lấp đầy lại về nhà. Chu Hồng Anh chạy nhanh ngoan ngoãn điền cục đá, nàng này nửa năm nhiều gì hiếm lạ cổ quái trừng phạt đều chịu quá, chỉ là điền vũng nước này đã tính không tồi. Mới vừa đầu xuân thời điểm, bọn họ một nhà ba người còn lật qua không băng tan mà đâu, kia không phải cũng đến ngoan ngoãn làm không hảo làm theo không cho ngươi về nhà, còn phải ở vùng đất lạnh trên mặt đất phạt quỷ. Cho nên, đương Chu ra mọi người bị lột quần áo ở Tiểu Hàn Sơn uy mua ấy, lại muốn lo lắng hải tử hiện tại ở tao gì tội thời điểm, Chu ra mấy cái đại hải tử đã trở về nhà hàm chứa đường ngủ rồi. Chính là Chu Hồng Anh, cũng nhìn không ai còn nàng, bôi đen chạy về ra ngủ đi. Chính là Chu Vãn Vãn ra hôm nay buổi tối lại là cái rất khó đi vào giấc ngủ ban đêm, bọn họ đang ở tiến hành một hồi có điểm gian nan nói chuyện. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 58 thiện nghiệm. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ trải qua sự tình quá nhiều, Chu Dương vẫn luôn đối Chu Thần, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống hành vi không có làm bất luận cái gì chỉ trích, vô luận bọn họ làm cái gì, hắn đều toàn bộ tiếp thu xuống dưới. Hôm nay buổi tối, làm trong nhà này đại ca, Chu Dương cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể theo chân bọn họ thảo luận một chút trong khoảng thời gian này sự, cho nên hắn khởi xướng một hồi có quan hệ với muốn hay không lòng mang thiện niệm nói chuyện. Trước kia ta cảm thấy đi, đối ta nhìn thuận mắt người hảo là được. Thẩm Quốc Đống cái này nhìn thuận mắt tiêu chuẩn thậm chí không bao gồm người nhà. Người khác chọc ta một phần, ta lập tức còn trở về thập phần, nghiêm nhi gạch không được liền 10 bản nhi gạch, dù sao có thể chụp thành thật hắn. Nay hẳn là bọn họ mới gặp Thẩm Quốc Đống khi bộ dáng của hắn. Sau lại vào bộ đội, học bất lao thiếu. Không cần thấy huyết làm người khổ thân chiêu nhi nhiều lắm đâu. Không tấu hắn làm hắn đau điên rồi mới là thật lăn lộn người. Dù sao, ai chọc ta, ta lập tức gấp 10 lần gấp 100 lần mà bù trở về. Gì là thiện tâm? Thiện tâm người cũng không phải không tốt, nhưng là nghẹn quất. Ta không hiếm lạ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quốc Đống lại bỏ thêm một câu, bé nếu là tưởng đối người khác thiện tâm, kia không có việc gì, có ta đâu, ta có thể làm nàng không chịu khi dễ. Trong bóng đêm, Chu Vãn Vãn đôi mắt chừng đến đại đại, lại không nói chuyện. Có lẽ, ở cái này trong nhà, trong lòng nhất lãnh ngạnh chính là nàng. Nay một đời, nàng cùng thiện tâm vĩnh viễn không dính dáng nhi. Dương Tử Ca, ngươi nói, đối người xấu như thế nào là mới xem như thích hợp đâu. Đôn Tử bị Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống vừa nói, trong lòng cũng phi thường mê mang. Ta trước kia không cảm thấy tự mình tay thực, chính là từ đánh 20 khối cùng cái kia Vương Phượng Anh, ta liền giác ra tới. Nàng hai khi dễ bé, ta tấu bọn họ là hẳn là. Nhưng là ta tưởng tấu chết bọn họ. Đội trưởng nói giết người mới dùng đến mạng, bọn họ không có giết người. Nhưng ta muốn bọn họ mệnh, là thật muốn muốn. Ta có phải hay không tâm không tốt mới có thể như vậy? Ta cũng muốn bọn họ mệnh, ta đây tâm cũng không tốt. Thẩm Quốc Đống tiếp theo Đôn Tử nói đến. Ta cũng muốn bọn họ mệnh. Chu Thần cái này bọn họ, nhất định không ngừng là nói Vương Phượng Anh cùng 20 khối. Ta không muốn làm cái thiện tâm người. Chu Thần bình tĩnh mà nói, ta mẹ tâm như vậy hảo, cũng không sống trường. Ta cùng ta ca trước kia cùng ta mẹ học, hơi kém không làm cho bọn họ đem bé cấp bán. Thiện tâm người không kết cục tốt. Thiện tâm cùng có hay không kết cục tốt không phải một chuyện. Chu Dương dùng chính mình kiên định cùng trầm ổn trấn an mấy cái đệ đệ trong lòng mê mang. Chúng ta làm thiện tâm người. Là làm tự mình quá đến càng tốt, trong lòng càng thoải mái, này cùng người khác không quan hệ. Là vì tự mình. Chu Dương không nhanh không chậm mà nói, thiện tâm người không phải dễ khi dễ, mà là không đối người khác có ý xấu. Nếu là ai khi dễ, làm theo tấu trở về. Thiện tâm liền đối ai đều thiện tâm. Kia không phải thiện tâm. Đó là thiếu tâm nhãn nhi. Chu Thần trong bóng đêm nết môi không tiếng động mà cười. Mấy ngày qua, hắn cũng vẫn luôn tại nội tâm làm giấy rủa. Từ nhỏ mẫu thân đối hắn giáo dục cùng hiện thực tương phản quá lớn. Hắn cơ hồ có chút không biết theo ai, cho nên hắn chỉ có thể bản năng lựa chọn đối chính mình có lợi phương thức tới ứng đối. Chính là đương hắn ý thức được, chính mình khả năng trở thành giống Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử giống nhau người khi, trong lòng lại đang không ngừng tự hỏi. Như vậy đúng không? Thế giới hẳn là như vậy đối chọi gay gắt thời khắc tràn ngập đối kháng cùng thương tổn sao? Chu Dương buổi nói chuyện làm Chu Thần bỗng nhiên liền không như vậy mê mang, đúng vậy, đối người tốt hảo. Đối người xấu hư, tự mình trong lòng thoải mái dễ chịu mà sinh hoạt. Đây mới là hắn quen thuộc mà thích thế giới. Lưu kẻ điên cùng ta mẹ, năm đó một trước một sau không có hài tử, sau lại nhật tử quá đến liền hoàn toàn không giống nhau, các ngươi ngẫm lại, đây là vì sao? Chu Dương nhắc tới mẫu thân, hoài niệm bên trong lại có kính trọng. Đôn Tử nhỏ giọng nhi cấp Thẩm Quốc Đống giảng Lưu kẻ điên sự. Lưu kẻ điên là thợ rèn lo chân một cái tức phụ, chịu ba ba ngược đãi. Hoài hài tử đều 7 tháng còn phải đi xây dựng đội trọng lượng khô lao động việc, cuối cùng hài tử sinh non. Nàng đối nhà chồng người hận thấu xương, chậm rãi cảm thấy chính mình nam nhân cùng bọn nhỏ cũng là cùng nhà chồng họ, đều đối nàng không tốt, nàng đối bọn họ cũng lòng nghi ngờ càng nặng, có rất nhiều lần, chỉ là bởi vì không thể hiểu được hoài nghi, nàng liền thiếu chút nữa đánh chết chính mình hài tử. Tuần hoàn ác tính, nàng nam nhân cùng hài tử cùng nàng càng ngày càng mới lạ lãnh đạm, quan hệ phi thường kém. Đồng thời, nàng cũng đối là người tràn ngập địch ý, cảm thấy ai đều không phải người tốt, ai đều khả năng sau lưng hạ độc thủ hại nàng, làm cho mọi người đều không muốn phản ứng nàng. Cuối cùng nàng thế nhưng hoài nghi bà muốn độc chết nàng, nàng liền tiên hạ thủ vi cường, đem thuốc diệt chuột phong tới cháo, tính toán độc chết bà một nhà. Chính là không nghĩ tới, bị nàng lừa đi bọn nhỏ lại về rồi, miệng nàng thèm tiểu nữ nhi ở trước khi dùng cơm ăn vụng cháo khoai lang, bị độc chết, nàng cũng điên rồi. Đối cái này số khổ nữ nhân, nhà chồng không cáo nàng, chính phủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà buông tha nàng. Chính là nàng lại không thể buông tha chính mình. Hiện tại, nàng liền du đang ở gần đây phạm vi mấy chục dặm phạm vi, lại rất ít có người có thể thấy nàng. Bởi vì nàng không dám gặp người, nàng cảm thấy ai đều là tới hại nàng cùng nàng tiểu khuê nữ, thấy bóng người liền chạy. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người nhìn thấy nàng cầm một đóa tiểu hoa hoặc là một phen quả dại tử xuất thần, nhắc mãi nhà nàng thảo hoa thích, cho nàng ra thảo hoa lưu trữ. Thảo hoa là nàng tiểu nữ nhi. Lưu kẻ điên là quá thương tâm. Mẹ năm đó cũng thương tâm, ta thấy qua nàng vụng trống khóc. Chu Thần nghẹn ngào một chút. Năm đó Chu Dương bị bắt thôi học, bọn họ lại mất đi một cái tiểu muội muội, đó là hắn ấu tiểu tâm linh trùng vĩnh viên bóng ma. Chính là khi đó, mẹ nói về sau hai ta trưởng thành, kết hôn liền trực tiếp kết bên ngoài, một ngày đều không ở nhà đãi, nàng không thể làm tự mình con dâu lại quá nàng như vậy nhật tử. Chu Dương chậm rãi hồi ức, đến lúc này, hắn mới chân chính lý giải mẫu thân ngay lúc đó khổ tâm cùng quyết tâm. Mẹ ngươi quá mềm mại, đánh gãy Chu Hồng Anh một chân, xem nàng sao đi học. Thẩm Quốc Đống chính mình không có hại, cũng không quen nhìn Thành Thành thật thật có hại người. Thật như vậy, Dương Tử cùng Tiểu Nhị nói không chừng đều sống không đến hôm nay, càng sẽ không có bé. Đôn Tử không có gặp qua Lý Tú Hoa, đối nàng cũng không có cảm tình, cho nên có thể rất bình tĩnh khách quan mà phân tích chuyện này. Thẩm Quốc Đống không nói. Vì có thể có bé, gì đều đến nhẫn. Lý Tú Hoa nhẫn đối với. Thẩm ca ca, người đánh gây Tiết Thủy Cần cánh tay, vì sao không cho ta xem? Chu Vãn Vãn hỏi. Nàng đối Thẩm Quốc Đống bạo lực không làm bất luận cái gì bình luận, nhưng nàng không thể làm này mấy cái hài tử cảm thấy bạo lực là quang vinh, là bọn họ về sau trong cuộc đời gặp được vấn đề tốt nhất giải quyết phương thức. Thẩm Quốc Đống không nói. Đối Chu Văn Vãn, hắn nói đều là chính mình nhất chân thật ý tưởng. Chưa bao giờ sẽ bởi vì nàng tiểu liền có lệ lừa gạt nàng. Cho nên, đương Thẩm Quốc Đống ý thức được, chính mình không nghĩ làm Chu Vãn Vãn lây dính tiền nhiệm gì cùng bạo lực có quan hệ đồ vật. Liền giống như hắn chịu không nổi Chu Vãn Vãn sạch sẽ và táo cọ thượng một khối cho bụi giống nhau, hắn bắt đầu tự hỏi này sau lưng nguyên nhân. Chu Vãn Vãn không có tiếp theo hỏi lại, Chu Thần vài người cũng đều không nói gì. Chu Vãn Vãn hỏi chính là Thẩm Quốc Đống, bọn họ mấy cái nội tâm cũng giống nhau đã chịu không nhỏ xúc động. Trầm mặc đã lâu, Chu Dương lại chậm rãi tiếp thượng vừa mới đề tài. Đều là thương tâm. Mẹ vẫn là đối chúng ta hảo, sợ chúng ta thương tâm, đều không cho chúng ta thấy nàng khóc. Nàng đối là người cũng không thay đổi. Lưu kẻ điên liền bắt đầu xem ai đều không phải người tốt, cuối cùng liền chính mình nhi nữ đều tưởng thành người xấu. Cuối cùng mẹ đi rồi, làng như vậy nhiều người chiếu cố chúng ta, nàng còn cấp ta để lại bé. Lưu kẻ điên lại độc chết tự mình tiểu khuê nữ, tự mình cũng điên rồi. Chu Dương không nói ai làm rất đúng. Chỉ là đem sự thật bãi ở mấy cái hải tử trước mặt. Đối thế giới này tâm tồn thiện niệm người, cùng với thế giới này là địch người, bọn họ trong mắt thế giới là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên bọn họ sinh hoạt trạng thái cũng sẽ hoàn toàn tương phản. Chúng ta về sau muốn thành bọn họ hạng người như vậy sao? Tây đầu như vậy? Lưu kẻ điên như vậy? Chu Vãn Vãn hỏi. Bởi vì bọn họ ở tại làng nhất đông đầu, cho nên liền dùng Tây đầu tới chỉ đại Chu ra người. Không được, người như vậy. Tồn tại còn không bằng đã chết. Chu Thần Phong thả nhi chắc chắn mà nói, cả người lâm vào trầm tư. Mọi người đều không nói chuyện nữa. Nhưng ai cũng chưa ngủ. Trận này liên tục đến đêm khuya nói chuyện ở bọn họ về sau trong cuộc đời. Đều không còn có bị chính thức mà nhắc tới quá. Chính là hôm nay trận này nói chuyện nội dung, lại đối bọn họ cả đời sinh hoạt thái độ sinh ra quan trọng nhất ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần rằng co lên. Từ Chu Vãn Vãn thiếu chút nữa bị cướp đi bán đi, Chu Thần liền phi thường không có cảm giác an toàn, muội muội không ôm ở trong tay cũng đến xem ở trong mắt, rời đi hắn trong chốc lát đều không được. Chính là hôm nay buổi sáng Thẩm Quốc Đống thế nhưng nói với hắn muốn đem muội muội lưu trong nhà đi theo hắn, đây là Chu Thần tuyệt đối chịu đựng không được. Thẩm Quốc Đống xem Chu Thần nơi đó không thể thực hiện được, bắt đầu du thuyết Chu Văn Vãn, ở trong nhà đi theo Thẩm ca ca thật tốt ta, ngươi muốn làm gì đều được. Ngươi không phải tưởng trần trụi góp chân nhỏ đạp nước sao? Thẩm ca ca cho ngươi lộng cái đại buồn, ngươi tùy tiện dẫm. Chu Văn Vãn cũng có chút không nghĩ đi trường học, ở lớp học thượng thành thành thật thật đợi nào có ở trong nhà muốn làm gì hảo a hơn nữa, Lý lao sư giống như cũng có chút không quá thích nàng. Kiếp trước, Chu Văn Vãn một cái dinh dưỡng bất lương hoàng mao nha đầu, tạo nam hải tử giống nhau bị cẩu gặm đầu tóc, quần áo tả tơi, lại là Lý lao sư đắc ý đệ tử, đã chịu hắn rất nhiều chiếu cố, thậm chí trong ban đồng học đều nói Lý lao sư thiên hướng Chu Văn Vãn. Kiếp này, Chu Văn Vãn có thể nói là người gặp người thích, lại chỉ cần không chịu Lý lao sư đã thấy. Lý lao sư đương nhiên không đối nàng nói cái gì, càng không có làm cái gì, chính là có Chu Thần, hắn xem Chu Vãn Vãn ánh mắt tràn đầy đều là không hài lòng. Chu Vãn Vãn không thể hiểu được, lại cũng không quá để ý kiếp trước đã chịu Lý lao sư chiếu cô ân tình nàng đã báo đáp qua, kiếp này nếu không thể như kiếp trước giống nhau hòa thuận ở chung, kia cũng chỉ có thể là duyên phận hết, nàng dối rắm cũng vô dụng. Chính là nếu có thể không cần đối mặt Lý lao sư mạc danh bất mãn, nàng vẫn là hy vọng không đi đối mặt. Rốt cuộc Thẩm Quốc Đống so Lý lao sư đáng yêu nhiều. Chu Thần quá quen thuộc muội muội biểu tình, nàng động động đôi mắt, hắn sẽ biết tiểu nha đầu ý tưởng. Chu Thần thất bại mà ngồi giận dỗi, chính là không đồng ý lưu muội muội cùng Thẩm Quốc Đống hai người ở nhà. Vài người làm ầm ĩ sáng sớm thượng, đôn tử đều đã đi một chuyến tiểu Hàn Sơn, đem Chu ra người lộng trở về, lại uy gà, còn ngao hảo cháo. Chu Dương không có biện pháp, thương lượng nếu không Chu Thần cũng thỉnh một ngày giả ở nhà đợi đi. Hắn học tập như vậy hảo, thỉnh một ngày giả cũng không chậm trễ gì. Chu Dương cũng thật sự là đủ bất công, nói cái gì cũng không chịu đi ủy khuất muội muội miễn cưỡng đi theo Chu Thần đi đi học. Cuối cùng Chu Thần lưu tại trong nhà, ba cái tiểu hài tử vô cùng cao hứng mà trốn học. Làm ra trưởng Chu Dương chỉ có thể chịu thương chịu khó mà chạy tới cấp Chu Thần xin nghỉ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 59 chương chống lưng, cấp thư hữu 1508151603310192 trường bình thêm càng. Chu Dương cùng đôn tử đi đội sản xuất bắt đầu làm việc. Chu Thần thừa dịp buổi sáng thái dương không lớn, đem muội muội phóng tới tiểu băng ghế thượng với nắng, sau đó đem ý đồ hướng muội muội trước mặt thấu Thẩm Quốc Đống sai khiến đến xoay quanh. Hắn muốn phơi đầu khỉ, phải ở trong sân đáp cái giá, phóng Thẩm Quốc Đống cái này đại lao động không cần không phải lãng phí. Chu Vãn Vãn một bên phơi nắng một bên số trứng gà, Hưởng Linh tỷ đưa tới hai chỉ gà mái già đều bỏ hoa, lại quá 20 ngày tả hữu nhà bọn họ liền có hai hoa lông xù xù gà con. Này hai chỉ gà mái sẽ như vậy sao? Tới liền bỏ hoa, đương nhiên là Chu Vãn Vãn công lao. Một hoa nhiều phóng mấy cái trứng, làm nó cấp chúng ta nhiều ấp ra điểm gà con. Thẩm Quốc Đống tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới cùng Chu Vãn Vãn thương lượng. Gà mái bụng tiểu, ôm bất quá tới như vậy nhiều trứng. Làm nó cần mất điểm, đổi ôm bái. Thẩm Quốc Đống sinh ra chính là khiêu chiến quy luật. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu không nói lời nào. Chiêu này nhi thật đúng là hành. Dù sao nàng cũng tính toán hảo, đến lúc đó đem gà con đánh cháo. Bọn họ dưỡng không gian gen cải tiến tiểu kê. Chính là gà mái ấp không ra như vậy nhiều gà con cũng không có việc gì. Bọn họ đều kế hoạch hảo, ấp ra tới tiểu kê, một toa là phải cho Hưởng Linh tỷ đưa đi. Trong nhà lưu một toa cũng chỉ có mười mấy chỉ, giống như có điểm thiếu. Ấn nàng kế hoạch, sấn hiện tại cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi còn không có như vậy nghiêm trọng, sửa trị hình thức cũng còn không có như vậy khẩn trương, trong nhà đến nhiều dưỡng điểm gia cầm. Tới rồi 6-6 năm, hết thể sự tình đều đến cẩn thận lên. Vạn sự đều có thể không gây chuyện nhi vì tiêu chuẩn. Chu Thần đối ấp tiểu kê cũng hoàn toàn không kinh nghiệm, nếu muội muội thích, vậy làm gà mái giả nhiều lâu mấy cái trứng gà bái, dù sao đều là nằm bò, còn có thể mệt. Cuối cùng, hai chỉ gà mái giả cũng chỉ có thể rối rắm mà nhìn chính mình trong ổ 30-40 cái trứng gà phát sầu. Thẩm Quốc Đống một con gà cấp khấu thượng một cái đại soạn, còn giáo huấn chúng nó, hảo hảo làm việc nhi, đừng lười biếng a. Chu Thần nhìn nghiêm túc mà đem đầu khỉ một khối bày ở nắp chậu nhi thượng muội muội, trong lòng lập tức liền mềm mại kiên định lên, bé, đầu khỉ lượng hảo về sau cho ai ăn nha. Cấp Triệu Ngũ Thẩm nhi ăn, còn có Hưởng Linh tỷ. Chu Vãn Vãn dựa theo Chu Thần ý tưởng nói. Lại dặn dò ở bên cạnh dàn bài Thẩm Quốc Đống, Thẩm ca ca không cần đi ra ngoài nói bậy. Hôm nay buổi sáng bọn họ liền thương lượng hảo. Đầu khỉ sự muốn bảo mật, vạn nhất bị người khác đã biết, liền nói là ở trong núi nhặt. Chính là Hưởng Linh tỷ. Cho nàng thời điểm cũng nói là ở trong núi nhặt. Đến nỗi Thẩm Quốc Đống, nhưng thật ra không lo lắng hắn miệng không khẩn, mà là muốn khiến cho hắn cũng đủ coi trọng. Ở hắn trong ý thức, này căn bản không gì không thể nói. Lao tử lại không phải trộm, ai dám quản. Thẩm Quốc Đống cười ha hả gật đầu. Lại đây lấy lòng Chu Văn Vãn, hai ta loại bắp đi thôi. Hiện tại loại bắp mùa thu đương nhiên thành thục không được, chính là có thể ăn nộn bắp. Cuối mùa thu thời điểm nấu chín, phơi khô. Đến mùa đông phong trong nước một nấu, cùng mới mẻ nộn bắp không có gì khác nhau. Ở không có gì đồ ăn vặt niên đại, mùa đông có thể ăn đến một ngụm nộn bắp. Đó là tiểu hài tử thật tốt đồ ăn vặt ta. Chu Vãn Vãn một đề nghị, Chu Dương liền đáp ứng rồi. Trong vườn như vậy nhiều mà. Muội muội thích liền loại bái. Nhiều nhất là hắn rỗi bắt tay hầu hạ vài cái, căn bản không tính chuyện này. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc đống loại bắp đi. Hai người cũng chưa cái gì trồng trọt kinh nghiệm, chỉ có thể nghiêm khắc chấp hành Chu Dương nói cho phương pháp, một cái hố nhi phóng 3 viên hạt giống, một viên số đến cẩn thận cực kỳ. Thẩm Quốc đống làm việc thuộc về khoán canh tác hình, xuất lực khí hành, như vậy rong rong dài dài mà đếm đếm hắn là nhất không kiên nhẫn. Chính là hiện tại bất đồng dĩ vãng, đây chính là tiểu nha đầu lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau loại hoa màu, vạn nhất loại không tốt, về sau tiểu gia hỏa nên không muốn cùng hắn chơi. Nói nữa, hắn chính là vạn năng Thẩm ca ca, như thế nào có thể loại không vài lũng bắp đâu. Cần thiết đến loại hảo. Chu Vãn Vãn trắng nón mềm mại tay nhỏ đầu ngón tay ở Thẩm Quốc đống tiểu mạch sắc lòng bàn tay một viên mà số bắp hạt giống, số xong nhìn hắn gieo đi, lại tới điểm nước. Như vậy một cái hố nhi mà gieo đi, Chu Vãn Vãn trong lòng dần dần kiên định chắc chắn, yên lặng vui mừng. Thổ địa thật là phi thường thần kỳ đồ vật, đưa ngươi thân thủ đem hạt giống chôn xuống về sau, đối này phiến thổ địa lập tức sẽ có cảm tình. Phảng phất nó cùng ngươi chi gian thành lập nào đó thần kỳ liên hệ, trong lòng đối nơi này phương lập tức liền sẽ tràn ngập chờ mong cùng nhận đồng. Hai người cọ sát đến giữa trưa, Chu Dương bọn họ đều trở về ăn cơm, mới đem mấy lũng bắp loại hảo. Chu Dương ôm muội muội cùng nàng nói chuyện, hai người lẩm nhẩm mà nói cái không để yên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một buổi sáng đối bọn họ tới nói giống như là đã nhiều năm, có thật nhiều sự muốn cùng đối phương chia sẻ giống nhau. Chu Thần đơn giản không phản ứng này hai dính đến kỳ cục. Đi cấp đôn tử tìm xiêm y hề. Ngươi như thế nào trường nhanh như vậy á? Chu Thần nhỏ giọng nói thầm, có điểm không phục. Đôn tử vóc dáng nhảy đến quá nhanh, hiện tại đã so Chu Thần cao nửa cái đầu. Hắn quần áo đôn tử ăn mặc lại gầy lại tiểu, xem đến hắn phi thường hâm mộ. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn cười trộm, Chu Thần lời nói có điểm tức muốn hộp máu ý tứ, chính mình không nhân ra lớn lên mau, bị đuổi kịp và vượt qua đi qua, xuất ruột. Đôn tử cũng cười, cùng đại gia quen thuộc về sau. Hắn cũng có thể ngẫu nhiên đậu đậu bị hắn tiểu nhân Chu Thần. Bất quá đôn tử bản tính vẫn là cái kia thành thật hài tử, ta ăn đến so ngươi nhiều, lại không thể so ngươi dài hơn điểm nhi, kia không phải bạch hạt kia lão nhiều lương thực. Chu Thần cân bằng, đem Chu Dương quần áo cấp đôn tử tìm ra xuyên. Nam hài tử rốt cuộc sơ ý, lại đều ở trường vóc dáng, ai cũng không cảm thấy ai trường nhiều ít, cho nên huynh muội ba người quần áo dày theo bọn họ vóc dáng ở trường chuyện này liền Chu Thần cũng chưa phát giác. Lại làm tân ý thề phục. Cấp đôn tử ca làm đi, hắn so với ta cao, ta xuyên hắn xuyên tiểu nhân là được. Chu Thần cùng Chu Dương nói. Nay ở thời đại này là phi thường bình thường sự, đại xuyên tân, nhị xuyên cũ, tam xuyên mụn vá la mụn vá, nhà ai huynh đệ tỷ muội đều là như thế này lại đây. Chính là này đối đôn tử tới nói liền không phải một kiện tầm thường việc nhỏ, hắn nhân sinh mười mấy năm, chưa từng thể hội quá loại này cảm thụ. Đôn tử đôi mắt một chút liền đỏ. Hắn cố nén vẫn là không nhịn xuống, đại đại một giọt nước mắt một chút liền lăn ra tới. Cấp tiểu nhị làm tân, tiểu nhị còn phải đi học đâu, xuyên không người trong sạch chê cười hắn. Ta xuyên gì đều được. Đôn tử một phen lau sạch nước mắt, bởi vì cực lực khắc chế không cho chính mình rớt nước mắt, trên mặt cơ bắp đều có chút run rẩy. Đều làm tân, về sau ta mỗi người đều có bố phiếu, ăn tết đều làm tân y hề phục. Chu Dương làm bộ không nhìn thấy đôn tử mất khống chế, cười khích lệ Chu Thần, tiểu nhị hiểu chuyện nhi, học tập cũng hảo, nhiều cấp làm một bộ. Bọn họ phân ra đã tới. Về sau quốc gia cho mỗi cá nhân phân bố phiếu cũng có thể bắt được chính mình trong tay, ăn tết là có thể xuyên tân y hề phục. Chính là Chu Dương nói cấp Chu Thần nhiều làm một bộ, nếu chỉ dựa vào mỗi người phân về điểm này bố phiếu là căn bản không đủ. Một năm phân bố phiếu, nhiều nhất cấp một người làm một kiện xiêm y hề, một bộ đều không thể. Cho nên rất nhiều đại nhân mấy năm đều không thêm vào một kiện tân y hề phục, toàn cấp trong nhà trường vóc dáng hải tử làm. Cũng cấp bé nhiều làm mấy bộ, ta kia còn có phát bố phiếu. Chờ ta trở về lại nhiều lộng điểm, ta muốn làm nhiều ít làm nhiều ít. Từ lần trước bán thổ sản vùng núi, Thẩm Quốc Đống trước mắt liền bỗng nhiên triển khai một cái tân thế giới, hắn có lá gan có thủ đoạn bối cảnh lại thật sự vượt qua thử thách, ở trong huyện tùy tiện đi một chuyến, cơ hồ không có hắn làm không thành chuyện này, một chút bố phiếu đương nhiên không nói chơi. Vài người đang ở thương lượng làm tân y giải phục, nhị cầu chạy tiến vào, Dương Tử Ca, cha ta nói hắn thấy ngươi nhà ngoại mấy cái cứu cứu dẫn người tới ta làng, đem lão Chu ra tạm. Đang ở nhà bọn họ nháo đâu, để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng nhi. Chu Dương cùng Chu Thần chạy nhanh đi ra ngoài, bọn họ đảo không phải sợ Chu gia bị tạp, bọn họ là tưởng sấn cơ hội này cùng các cứu cứu nói thượng lời nói, chờ thêm mấy ngày lại đi bà ngoại ra nhận cái sai, về sau liền hảo bình thường đi lại. Đôn Tử xem hai người ra cửa, nghĩ nghĩ cũng theo đi lên. Ai biết cái này bà ngoại gia cứu cứu là người nào, vạn nhất tạp đỏ mắt, liền Chu Dương bọn họ một khối tấu làm sao bây giờ. Bọn họ tam huynh muội mấy năm nay như vậy khó, cũng không gặp này mấy cái bà ngoại người nhà tới quan tâm một chút, Đôn Tử đối những người này bỗng nhiên toát ra tới quấy rầy bọn họ tân sinh hoạt trong lòng có chút mâu thuẫn. Người đều đi rồi, Thẩm Quốc Đống cười hì hì xem Chu Văn Vãn, đi xem. Chu Văn Vãn gật đầu, vừa rồi bọn họ đều đi ra ngoài, nàng liền kéo một chút Thẩm Quốc Đống góc áo, hắn lập tức liền minh bạch, cái gì cũng chưa nói, liền ngồi tại đây chờ mang nàng đi. Nếu là lúc ấy liền đi theo Chu Dương bọn họ, nhất định sẽ bị đuổi đi trở về, loại này đánh đánh tạp tạp trường hợp, như thế nào có thể làm muội muội thấy đâu. Sợ hãi sao chỉnh. Thẩm Quốc Đống tuy rằng cũng cảm thấy tốt nhất đừng làm cho Chu Vãn Vãn thấy như vậy chuyện này, chính là nàng muốn đi, hắn liền không có bất luận cái gì băn khoăn mảnh đất nàng đi. Vẫn là câu nói kia, có hắn ở, gì đều không cần sợ. Bé muốn làm gì liền làm gì. Bà ngoại gia người kiếp trước đối bọn họ huynh muội chẳng quan tâm, Chu Vãn Vãn vẫn luôn có khúc mắc. Kiếp này nàng biết hai cái ca ca tưởng chữa trị quan hệ nguyện vọng, nhưng vẫn cầm giữ lại thái độ, cho nên hiện tại nàng cần thiết đi theo đi xem. Đừng sợ, Thẩm ca ca ở đâu, ai đều không thể khi dễ ngươi. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên đau lòng đến không được. Tiểu nha đầu vừa rồi còn cười đến lại nghịch ngợm lại đáng yêu, hiện tại liền một bộ tiểu đại nhân nhi bộ dáng, này đó suốt ruột chuyện này nơi nào là nàng nên nhọc lòng nha. Cho nên Thẩm Quốc Đống hiện tại đặc biệt không thể chịu đựng có chuyện gì nhi làm tiểu nha đầu lo lắng. Bọn họ người một nhà nhật tử quá đến hảo hảo, đều chạy này tới thêm cái gì loạn. Hai người còn chưa tới Chu gia, xa xa liền thấy một vòng lớn người vây quanh ở cổng lớn. Nghỉ trưa thời gian, xã viên nhóm đều trở về ăn cơm, vừa lúc đuổi kịp xem náo nhiệt. Phòng trưng Lý gia người cũng là sấn nghỉ trưa thời gian tới đổ Chu gia người. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống lại đi gần một ít, liền nghe được Chu Xuân Lượng giết heo giống nhau chu lên, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta thực xin lỗi Tú Hoa. Đại ca, đừng đánh. Ta sai rồi. Ta không cần hải tử. Là bọn họ tự mình muốn phân ra đi. Không tin các ngươi đi hỏi. Con mẹ nó. Đại ca ngươi tránh ra. Ta chịu chết cái này không trường tâm. Bọn họ mấy cái hải tử nhỏ nhất mới 3 tuổi. Ngươi nếu là đối bọn họ hảo, bọn họ có thể muốn phân ra. Hỏi bọn hắn làm gì? Chúng ta hôm nay chính là tới cấp bọn họ chống lưng. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 60 chương đánh tạp. Chu Xuân Lượng lại là một trận chu lên, thực hiển nhiên, bị tấu đến so vừa rồi còn thảm. Thẩm Quốc Đống một chút liền vui vẻ, ôm Chu Vãn Vãn vào Chu ra sân. Chu ra hiện tại trừ bỏ phòng ở còn chi ở kia không đảo, trong nhà không một chỗ hảo địa phương. Môn, cửa sổ đều bị tạp cái nát nhừ, trong viện ném một đống phô đệm chăn, hai người trẻ tuổi chính đem trong phòng đồ vật một kiện mà ra bên ngoài ném, chén bàn nát đầy đất, Lý Kim Hoa bưng Chu ra duy nhất một cái nồi đi ra, ầm một tiếng ném tới sân ở giữa. Hắn một cái mau 40 nam nhân, dài quá một trương hoa hoa mặt, nhìn thế nhưng không thể so 24 tuổi đại cháu trai lớn nhiều ít. Khánh Sinh, lấy cái gạch tử lại đây. Nồi cho hắn tạp lâu. Làm cho bọn họ hư. Không có cơm ăn xem bọn họ còn hư không xấu. Lý Kim Hoa ngạnh cổ xoay eo, chỉ vào xúc ở sân một góc Chu ra người, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng hắn tuổi tác phi thường không hợp. Một cái 17-18 tuổi nam hải tử từ Chu ra sân một góc đi tới. Đây là Lý Kim Hoa nhi tử Lý Khánh Sinh, hắn vừa đi còn một bên quay đầu lại, ngươi cho ta thành thật mà đại ở kia. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám chạy loạn, ai chạm vào ngươi cùng hài tử nhưng xứng đáng. Cái kia tương đối an toàn trong một góc đứng chính là Thẩm Ngọc Phân, trong lòng ngực ôm Chu Cường, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Chu Lan cũng đứng ở nàng bên cạnh. Theo ở một thanh âm vang lên, Chu gia duy nhất một cái nổi bị tạt lầu. Sân nhất thấy được chỗ. Chu Xuân Lượng bị Lý Gia Đại cứu Lý Kim Hoa cùng Tam Chín Lý Quốc Hoa vây quanh tay đấm chân đá, đã sớm ngã trên mặt đất ôm đầu xin tha. Chu gia mọi người lại đều xúc ở bên nhau, một tiếng cũng không dám cổ họng. Lý Gia Đại biểu ca Lý Khánh Vân cùng nhị biểu ca Lý Khánh Học còn ở không ngừng ra bên ngoài ném đồ vật, bọn họ là Lý Hậu Hoa hai cái nhi tử, nhìn dáng vẻ là muốn đem Chu gia hoàn toàn tạp mới bỏ qua. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, lại không một cái vì Chu gia nói chuyện. Đều đầy mặt thoải mái mà đối Chu gia trong viện chỉ trò trò. Chu Dương, Chu Thần cùng Đôn Tử đứng ở một bên. Trầm mặc mà nhìn này hết thảy. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn đi qua đi, theo chân bọn họ đứng ở cùng nhau. Chu Dương hai anh em thấy muội muội căng chặt khuôn mặt nhỏ, đều tưởng đem nàng ôm qua đi, lại bị Thẩm Quốc Đống né tránh, chờ lát nữa hai người còn có việc nhi đâu. Nói như thế nào bọn họ huynh đệ đều đến chính diện tiếp xúc một chút này đàn như lang tựa hổ bà ngoại người nhà, ở không thăm dò chi tiết phía trước, Thẩm Quốc Đống nhưng không yên tâm bọn họ mang theo Chu Vãn Vãn qua đi. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng các ngươi ra vẻ đáng thương liền không có việc gì. Lý Kim Hoa tạc nổi, lại bắt đầu hướng Chu ra mọi người làm khó dễ. Các ngươi lão Chu ra liền không một cái thứ tốt. Năm đó nhà của chúng ta thật con mẹ nó mắt bị mù. Chu Quân bỗng nhiên từ sân bên ngoài chạy tiến vào, đừng tạp. Dân binh tới. Xem các ngươi có cho hay không nhà của chúng ta bồi tiền. Tạp gì bồi gì. Giống năm kia giống nhau. Cho các ngươi ra bồi cái đế nhi hướng lên trời. Mọi người hiện tại mới hiểu được, Chu ra người liền như vậy thành thành thật thật mà nhìn Lý ra người tạp. Nguyên lai không phải bởi vì đối Lý không dám ngăn trở, mà là sớm có tính toán, phái Chu Quân đi tìm dân binh, trông cậy vào làm nhân gia cấp bồi tiền đâu. Cũng không phải là. Năm kia Lý Tú Hoa xảy ra chuyện thời điểm, Lý gia cũng tới lại đánh lại tạp một hồi. Cuối cùng lại là bồi đồ vật lại là bồi dược phí, chính là cho bọn hắn đảo không ít tiền. Thần Quốc Đống đôi mắt một chút liền mị lên. Hắn đem Chu Vãn Vãn giao cho đôn tử, tại đây thành thật đứng, ra chuyện gì đều đừng đi phía trước đấu. Ta một lát liền trở về. Thần Quốc Đống chui ra đám người đi rồi, Chu Dương, Chu Thần cùng đôn tử cũng thương lượng lên, bọn họ không thể lại làm bà ngoại người nhà vì bọn họ bỏ tiền. Bà ngoại ra quá đến cũng là bình thường nông thôn nhật tử. Không có bất luận cái gì tránh tiền mặt nói nhi, tuy rằng lao động nhiều lại đều có thể làm. Ở trong đội tránh công điểm không ít, chính là trong tay tiền mặt lại không nhiều lắm. Hơn nữa trong nhà vài cái biểu ca đều tới rồi cưới vợ tuổi tác, như vậy cách một năm liền tao như vậy một số tiền, về sau các biểu ca cũng đừng trông cậy vào cưới vợ. Bọn họ quyết định chính mình ra này số tiền. Đôn tử đầu tiên gật đầu, bà ngoại ra là vì chúng ta hết giận, này tiền nên chúng ta đảo. Đôn tử hiện tại đã có thể phi thường tự nhiên mà dùng chúng ta cái này từ. Bọn họ hiện tại là người một nhà, tiền đương nhiên là đặt ở cùng nhau hoa, Chu Dương ngay từ đầu cùng đại gia thương lượng, kiếm tiền trước đều đặt ở cùng nhau xây nhà, chờ phong ở cái hảo, trừ bỏ sinh hoạt phí, kiếm tiền phân hai phần, hắn cùng đôn tử một người một phần nhi. Đôn tử lần đầu tiên cùng Chu Dương đã phát tính tình, cái này thành thật hài tử luôn luôn không tốt lời nói, một sốt ruột càng là nói không nên lời, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Thẩm Quốc Đống cũng không muốn. Hắn như vậy lăn lộn kiếm tiền chính là vì cấp bé ăn được mặc tốt, như thế nào Chu Dương này vừa nói, không hắn cùng bé chuyện gì. Ta cùng bé cũng tự mình đi ra ngoài sống một mình được. Cuối cùng, đại gia quyết định mọi người kiếm tiền đều phóng cùng nhau, phải tốn tuyệt bút tiền liền mọi người thương lượng đều đồng ý lại hoa, tuy hai mà một. Nếu ai có tự mình đơn độc dùng tiền địa phương, nhà ta tiền vẫn là có hắn một phần nhi, gì thời điểm tưởng lấy đi đều được. Chu Dương cuối cùng lại trọng điểm cường điệu một câu. Liền sợ đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống phải dùng tiền lại ngượng ngùng nói. Chu Dương mấy cái thương lượng hảo thế bà ngoại người nhà ra tiền, đình chỉ đánh tạp một đám người cũng chú ý tới bọn họ ca hai. Đại cứu Lý Hậu Hoa vành mắt đỏ bừng mà đã đi tới, đôn tử đã sớm ôm Chu Vãn Vãn lui lại mấy bước, đứng ở xem náo nhiệt trong đám người. Hắn tuy rằng chịu thế bọn họ bỏ tiền, lại vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Các ngươi này mấy cái đứa nhỏ ngốc, cùng đại cứu về nhà. Chịu lớn như vậy khổ còn không biết tới ra. Các ngươi ngốc nhà. Lý Hậu Hoa một cái tắt chụp ở Chu Dương cái hót thượng, quá kích động, không khống chế tốt lực độ, bang một tiếng, đau lòng đến Chu Vãn Vãn dùng sức chớp vài cái đôi mắt. Cùng đại cứu trở về, về sau đại cứu nuôi sống các ngươi mấy cái, không thể làm mẹ ngươi không ngủ được. Lý Hậu Hoa lôi kéo Chu Dương cùng Chu Thần liền đi, cái kia tiểu nhân đâu? Các ngươi sao không ôm? Ra điểm chuyện gì sao chỉnh? Chu Dương cùng Chu Thần còn không có tới kịp nói chuyện, nhị cứu Lý Kim Hoa liền tới đây. Này mấy cái cũng cùng hắn cha giống nhau. Là cái lòng lang dạ sói. Đây là còn nhớ lần trước ta tấu ngươi thù đâu. Chu Dương mới vừa lắc lắc đầu, Lý Hậu Hoa liền hướng Lý Kim Hoa trừng mắt, lão nhị. Ngươi gì thời điểm tấu bọn họ? Ngươi có phải hay không tự mình chạy tới tìm phiền thoái? Gì thời điểm chuyện này? Trong nhà sao cũng không biết. Lý Kim Hoa đôi mắt lóe lóe, như vậy lại người, bị đại ca huấn vẫn là không thế nào dám tranh luận, chống mặt mũi hừ một tiếng không nói. Đừng nhớ ngươi nhị cứu thủ. Vừa nghe nói các ngươi bị cha ngươi cấp phân ra tới. Cả nhà nhất sốt ruột chính là hắn. Lý Hậu Hoa vẫn là thế đệ đệ nói chuyện. Lý Kim Hoa lập tức cao hứng, thò qua tới cũng học hắn đại ca bộ dáng, bang mà một chút cho Chu Dương một cái tát, đánh đến Chu Vãn Vãn đau lòng đến lại là dùng sức nháy mắt. Đi thôi. Về nhà. Cha ngươi không cần các ngươi, không phải còn có ông ngoại cứu cứu sao. Yên tâm đi. Đói không các ngươi. Lý Kim Hoa túm hai cháu ngoại muốn đi, đem cái kia tiểu nhân cũng ôm đi. Cùng Mầm Nhi làm bạn Nhi. Lý Mầm Nhi là Lý Kim Hoa tiểu nữ Nhi. Năm nay 6 tuổi. Lý Quốc Hoa mang theo Lý Khánh Vân, Lý Khánh Học cùng Lý Khánh Sinh cũng lại đây cùng Chu Dương hai anh em nói chuyện. Mấy cái biểu ca Lý Khánh Vân 24 tuổi. Lý Khánh Học 20 tuổi, là Lý Hậu Hoa Nhi Tử, Lý Khánh Sinh 18 tuổi, là Lý Kim Hoa Nhi Tử. Lý Quốc Hoa năm nay 19 tuổi, xen lẫn trong mấy cái cháu trai đôi, thấy thế nào như thế nào giống hai cái ca ca Nhi Tử. Đại cứu, ta cũng cùng các ngươi đi. Bọn họ đều không phải người tốt. Ta không theo chân bọn họ ở một khối quá. Chu Hà lại đây ôm lấy Lý Hậu Hoa eo, một bên khóc một bên nói. Đại cứu, bọn họ đánh ta làm việc. Ta mẹ kế đoạt ta cơm cho nàng cái kia con riêng ăn. Lý Hậu Hoa nhìn cốt xấu như xài cả người vết sẹo Chu Hà, vươn suy nghĩ kéo ra tay nàng liền như thế nào đều lạc không xuống dưới, chỉ là sương sở. Lý Kim Hoa lại đây một phen đem Chu Hà xách lên tới kén bên cạnh đi, Chu Hà bị kén cái đại đại lảo đảo. Lui vài bước mới đứng lại, nghĩ nghĩ lại thuận thế ngồi dưới đất khóc lên. Đại cứu! Ngươi cứu cứu ta đi! Ta đại ca bọn họ đi rồi, mặc kệ ta. Ngươi dẫn ta đi thôi. Ta lại ở nhà bọn họ đợi, ta sẽ phải chết tại đây. Ta mẹ đã biết cũng không ngủ được a. Miễn bàn mẹ ngươi. Lý Hậu Hoa bỗng nhiên hồng con mắt giống lên một câu, người thành thật nói không nên lời quá tuyệt tình nói, chỉ là xoay đầu không xem Chu Hà. Ngươi còn dám để mẹ ngươi. Lý Kim Hoa qua đi liền phải đá Chu Hà, bị Lý Khánh Vân kéo lại. Chu Hà gầy đến quá lợi hại, Lý Kim Hoa này không nhẹ không nặng một chân đá đi xuống, nói không chừng cấp đá ra điểm chuyện gì tới. Đến lúc đó nhà bọn họ đã có thể thật đến chiếu cố nàng. Ngươi còn dám để mẹ ngươi. Mẹ ngươi nào điểm nhi thực xin lỗi ngươi. Ngươi ăn xong một mạt miệng nhi liền đem nàng cấp bán. Nói ngươi lòng lang dạ sói đều thực xin lỗi những cái đó xuất sinh. Lý Kim Hoa ngày thường cập nhà, rất ít có chân chính tức giận thời điểm. Hôm nay đối với Chu Hà, đống nhiên liền có khắc chế không được lửa giận hướng lên trên thoán. Chúng ta còn dám mang ngươi đi. Mang ngươi đi làm gì? Đem ngươi nuôi sống lớn làm cho ngươi quay đầu lại cho chúng ta một đao. Mẹ ngươi đối với ngươi như vậy hảo cũng chưa đổi lấy ngươi một câu hảo, chúng ta còn dám cấp tự mình tìm chết. Chu Hà bị Lý Kim Hoa mắng đến á khẩu không trả lời được, nước mắt cũng không xong, chỉ là thẳng ngơ ngác mà nhìn muốn mang theo Chu Dương huynh đệ đi Lý ra người. Các ngươi không thể đi. Dân binh lập tức liền tới rồi. Các ngươi đến bồi nhà của chúng ta đồ vật. Chu Quân xem một đoàn người ngựa thượng liền chuẩn bị đi rồi, chạy nhanh hướng bọn họ kêu. Tiêu xong rồi lại sợ hãi bị đánh, chạy nhanh trốn đến Thẩm Ngọc Phân phía sau. Thẩm Ngọc Phân có chút khẩn trương mà xê dịch thân mình, ý thức được hiện tại tưởng kéo ra cùng Chu Quân khoảng cách đã một rồi, chỉ có thể căng ra đầu nghênh đón một đám người chờ ánh mắt. Chúng ta ngốc nha. Đánh xong không chạy còn tại đây chờ người tới bắt. Chạy nhanh mà, đều tản ra đi, ta xem bọn họ làng có bao nhiêu dân binh tới bắt chúng ta. Lý Kim Hoa cổ một ngạnh, toàn bộ nhi một cái tức chết người hôn không tiếc. Chu Quân xin giúp đỡ mà nhìn Thẩm Ngọc Phân. Thẩm Ngọc Phân lại chỉ lo túi đầu hống Chu Cường, lại không chịu cho hắn ra chủ ý. Mọi người đều xem minh bạch, đi tìm dân binh cùng vừa rồi không cho bọn họ đi, đều là Thẩm Ngọc Phân xui khiến Chu Quân làm. Ta nói cho các ngươi, chúng ta liền ở nhà chờ các ngươi, muốn chúng ta bồi nhà các ngươi đổ vật cũng đúng, các ngươi trước đem ta đệ đệ muội muội nuôi nấng phí lấy tới. Thiếu một phân đều không được. Lý Khánh Vân làm trong nhà trưởng tôn, làm việc luôn luôn trầm ổn có dự tính, loại này thời điểm so không đáng tin cậy Lý Kim Hoa đáng tin cậy nhiều. Lý gia người còn không có tới kịp đi, Tam gia chuân hai cái dân binh ở kiểu bốn hỉ dẫn dắt hạ đi đến. Chu gia người ánh mắt sáng lên, Chu Dương cùng Chu Thần chạy nhanh che ở cứu cứu cùng các biểu ca phía trước, lúc này nói gì đều không thể làm cho bọn họ lại bị bắt đi. Lần trước đại cứu bị trộm tới công xã ngồi xổm phòng tối, bọn họ ấy nấy thật lâu, nghe nói ông ngoại còn bởi vì cái này bệnh nặng một hồi, lần này bọn họ đã lớn lên hiểu chuyện, đã có thể bảo hộ các cứu cứu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 61 chương giữ lại. Cấp thư hữu 1508151603310092 Trường Bình thêm càng. Triệu Mang Trác, ngươi sao còn không mang theo nhà các ngươi này đàn chó con đi làm việc? Ngươi cái hắc ngũ loại. Con tưởng tượng bần nông và trung nông giống nhau có nghỉ trưa sao mà. Trong đội thả ngươi trở về ăn cơm liền đủ chiếu cấu ngươi, các ngươi đừng đặng cái muối lên mặt ta. Tiêu Bốn Hỉ cùng không nhìn thấy trong viện một mảnh hỗn độn giống nhau, thét to Chu ra người đi làm việc. Chu ra người trợn mắt há hốc mồm, liền Lý ra người đều không thể hiểu được. Cái này dân binh liền trường đây là chuyện gì vậy? Bọn họ Chu Quân chỉ vào Lý gia người liền phải cáo trạng. Quản hảo ngươi tự mình được. Ngươi có gì tư cách nói đến ai khác? Tiêu Bốn Hỉ một giọng nói liền đem Chu Quân nói cấp uống chặt đứt, làm dân binh đem Chu gia người đuổi ra súc giống nhau đuổi ra môn. Thẩm Quốc Đống ôm cánh tay đứng ở cửa cười hì hì nhìn, đắc ý mà hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Chu Vãn Vãn hướng hắn vươn ngón tay cái, cũng chớp chớp mắt. Thẩm Quốc Đống lập tức ưỡn ngực rút khỏi sống lưng, đắc ý đến cằm giơ lên láo cao. Chu gia đại nhân đều bị chạy đến làm việc, Lý Quý Chi thật sự nhịn không được, che lại cái mũi khóc lên tiếng nhi. Nhưng không ai liếc nhìn nàng một cái, liền như năm đó Lý Tú Hoa nằm ở lạnh băng chiến hào, không ai đi xem một cái giống nhau. Mấy cái cứu cứu lôi kéo Chu Dương hai anh em nói chuyện, vây xem người cũng chậm rãi tan đi, giữa trưa liền như vậy một chút nghỉ ngơi thời gian, đại gia còn đều đến vội vàng ăn cơm đâu, đội sản xuất bắt đầu làm việc tiếng chuông lập tức liền phải gõ vang lên. Giải thích nửa ngày, mấy cái cứu cứu cùng biểu ca mới tạm thời buông lập tức liền đem hai huynh đệ kéo về Tống Chuân tính toán, ngược lại đi xem bọn họ tân gia. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn vẫn luôn đứng cách bọn họ vài bước xa địa phương, lôi ra tới một cái không xa không gần khoảng cách, một câu cũng chưa nói, Đôn Tử cũng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Thuyết phục các cứu cứu, Chu Dương đem Thẩm Quốc Đống ba cái kêu lên đi. Cấp Lý ra người làm giới thiệu. Thấy Chu Vãn Vãn, Lý Hậu Hoa vành mắt một chút lại đỏ, nghẹn ngào đến môi thẳng run run. Lý Kim Hoa đôi mắt chừng đến Lưu Viên, đứa nhỏ này cùng Tú Hoa khi còn nhỏ lớn lên quá giống. Quả thực giống nhau như lúc. Lý Quốc Hoa cũng gật đầu, cùng ta nhị tỷ lớn lên thật giống. Hắn chưa thấy qua Lý Tú Hoa khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng Chu Vãn Vãn hình dáng cùng ngũ quan cùng lớn lên về sau Lý Tú Hoa vẫn là rất giống. Chu Dương cùng Chu Thân đắc ý mà cười. Giống mẫu thân, vô luận là địa phương nào giống. Nay ở hai người bọn họ trong lòng đều là tối cao khích lệ. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu ba cái cứu cứu. Lại một lần kêu ba cái biểu ca, liền thành thành thật thật mà đãi ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực bất động. Ôm trở về cấp cha nhìn xem đi. Hắn chuẩn có thể cao hứng, nói không chừng bệnh đều có thể hảo không ít. Lý Hậu Hoa yêu thương mà nhìn Chu Vãn Vãn. Lại giống như xuyên thấu qua nàng đang tìm kiếm chính mình muội muội khi còn nhỏ bóng dáng. Cũng không phải là quá giống. Đứa nhỏ này chính là so Tú Hoa khi còn nhỏ bạch béo. Lý Kim Hoa ngữ khí thế nhưng còn có điểm tiếc nuối, nghe được Thẩm Quốc Đống thẳng nhíu mày, nếu là bé lại hắc gầy điểm hắn mới vừa lòng. Chu Dương đem Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống giới thiệu cho cứu cứu cùng các biểu ca, mơ hồ nói một chút bọn họ thân phận. Cuối cùng trịnh trọng mà nói, về sau chúng ta mấy cái quá, là người một nhà. Lý Kim Hoa muốn nói cái gì? Bị Lý Hậu Hoa một ánh mắt ngăn trở, đề nghị đi bọn họ tân gia nhìn xem. Trên đường, ở Lý Khánh Vân giải thích cùng Lý Kim Hoa ngắt lời chung. Chu gia huynh đệ đại khái lộng minh bạch bà ngoại người nhà vì sao thời gian dài như vậy đều không tới xem bọn họ. Lý Tú Hoa qua đời thời điểm. Lý gia người tới Chu gia đại náo một hồi, làm Lý Hậu Hoa vào công xã phòng tối, Lý Lao Nhân cũng bị khí bị bệnh. Nằm trên giường không dậy nổi, cả người tê mỏi. Một miệng không rõ. Lý gia người lại muốn chiếu cố người bệnh, lại nếu muốn biện pháp thấu tiền đem Lý Hậu Hoa làm ra tới, rối ren bất ham, hơn nữa đối Chu Dương huynh đệ bất mãn, liền tạm thời buông xuống bọn họ. Sau lại, Lý Lão Nhân bệnh hảo hảo xấu xa, chỉ cần nhắc tới đến Lý Tú Hoa, hắn bệnh liền nghiêm trọng, Lý gia người liền càng không dám ở trước mặt hắn để mấy cái hải tử sự. Lý Hậu Hoa đã từng tới Chu gia xem qua huynh muội mấy cái, còn không có vào nhà đã bị Chu gia người đuổi ra đi. Nói mấy cái hải tử không nhận bọn họ, làm hắn lăn. Chu Hà còn hướng trên người hắn bắt một chậu nước bẩn, nói lại đến liền đánh gây hắn chân. Lý Hậu Hoa lại thương tâm, lại muốn cố trong nhà lao phụ thân bệnh, liền không có lại đến. Mà này đó, Chu Dương Tam huynh muội hoàn toàn không biết. Thẳng đến Chu Hồng Anh tố giác Lý Tú Hoa sự thọc ra tới, Lý Hậu Hoa tức phụ doãn một muội ở Lý Lao Nhân trước mặt nói lộ miệng, làm vốn dĩ đều có thể ngồi dậy Lý Lao Nhân tức giận đến phun ra một búng máu, cơ hồ bệnh tình nguy kịch cứu trị bất quá tới. Chu Dương đi Tống Chuân ngày đó, đúng là Lý Lao Nhân bệnh tình nguy kịch thời điểm, cho nên Lý Kim Hoa mới tức giận như vậy, đem đối Chu gia người lửa giận phát tiết tới rồi Chu Dương trên người. Lý Lao Nhân bệnh nặng, làm Lý gia người lại một lần từ bỏ đến xem Chu Dương mấy cái tính toán. Bệnh tính nguy kịch lão phụ thân trên giường, bọn họ chỉ có thể trước cố một đầu. Chính là, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cho rằng có thân cha ở, sao mà đều chịu không nổi đại ủy khuất mấy cái hài tử, thế nhưng bị Chu Xuân Lượng cấp đuổi ra tới. Cho nên Lý gia nhân tài như vậy không màng tất cả mà lại đây đem Chu gia tạm, chuẩn bị mang Chu Dương mấy cái trở về. Đi vào mấy cái hài tử tân gia, người của Lý gia đều kinh ngạc cực kỳ. Này đâu giống mấy cái trai trai tiểu tử mang theo cái nãi hoa hoa ra, chính là qua vài thập niên nhật tử nhân ra, có bọn họ giống như mô giống dạng đều không nhiều lắm. Sân bị thu thập đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, dụng cụ bãi đến quy quy củ củ ra dáng ra hình. Mới vừa dọn tiến vào hai ngày, như vậy đại vườn cũng đã phiên xong sửa được rồi lũng, thậm chí hơn một nửa nhi đã bị loại thượng. Phòng ở chỉ có hai gian, lại thu thập đến xưởng rộng thoáng lượng không nhiễm một hạt bụi, trong phòng bàn ghế dương quầy đầy đủ mọi thứ. Cửa sổ thượng bãi tươi đẹp hoa dại, trên tường hồ giấy trắng, thậm chí còn dán hai bức họa, nhìn kỹ, thế nhưng là năm cái hài tử bức họa, họa đến cùng bản nhân giống nhau như lúc. Chu Dương thỉnh cứu cứu cùng các biểu ca làm được ghế trên, trên bàn còn có bọn họ giữa trưa không ăn xong dưa hấu cùng dưa lê, Chu Thần chạy nhanh lại cắt hai đại mâm tới. Kia trang trái cây mâm cổ xưa hào phóng, nhìn kỹ chỉ là bình thường thô sứ, nhưng từ nhan sắc đến hình dạng, đều thoải mái lại mỹ quan. Lý Hậu Hoa cẩn thận mà nhìn trong nhà này hết thảy, từ trên giường đất điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đệm chăn, đến bọn nhỏ trên người sạch sẽ hợp thể quần áo, từ rắn chắc mỹ quan gia cụ đến phòng bếp nồi chén gáo buồn, từ dầu muối tương giấm đến tồn nhiều ít lương thực, cuối cùng thậm chí còn đi nhéo nhéo bọn họ mùa đông áo đông độ dày. Lý Hậu Hoa rốt cuộc tin tưởng Chu Dương theo như lời, bọn họ tự mình có thể đem nhật tử quá hảo. Đi xem ngươi ông ngoại đi. Hán, nhớ thương các ngươi đâu. Lý Hậu Hoa ngữ khí thương cảm, lại chỉ đơn độc nói Lý Lao Nhân, cái này làm cho Chu Dương hai anh em trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là ông ngoại bệnh lại trọng. Chạy nhanh mà đi xem đi. Liên sợ về sau các ngươi muốn nhìn đều xem không lâu. Lý Kim Hoa Tây khỏ khẽ gặm một khối to dưa hấu, cà lơ phất phơ mà đối ba cái hài tử nói, một chút đều không giống như là nói tự mình thân cha muốn chết bộ dáng. Lý Hậu Hoa bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đổi lấy hắn một cái vô tâm không phổi mà cười. Lý Kim Hoa sớm đã thành thói quen đại ca đối hắn các loại không hài lòng, hoàn toàn không để bụng mà từ nhị cháu trai Lý Khánh Học trong tay đoạt lấy cuối cùng một khối dưa hấu, mấy mồm to liền ăn đi xuống, sau đó dùng tay háo một mặt miệng, tiểu chân bắt chéo hỏi Chu Dương. Đại cháu ngoại, các ngươi từ chỗ nào nhặt dưa hấu? Thật hắn nương mà ngọt. Nhị cứu vào Nam ra Bắc liền không ăn qua ăn ngon như vậy dưa hấu. Bọn họ bên này quản mua dưa hấu kêu nhặt dưa hấu. Đi dưa mà nhặt dưa hấu, cơ bản không ai cấp tiền mặt, đều là lấy lương thực đổi, hoặc là ghi sổ, đến tiết thu phân lương thực trả lại thượng. Năm nay Tam gia chuyên phụ cận vài cái đội sản xuất đều loại dưa hấu, đương nhiên đều không có Chu Dương ra ăn ngon, không gian xuất phẩm, linh tuyển thủy tưới. Trên thế giới này rất có thể tìm không thấy ăn ngon như vậy dưa hấu. Nhà của chúng ta mấy cái đi tiểu hàn sân tìm, có thể là ai ở kia ăn dưa hấu phun ra dưa hấu hạt, liền mọc ra tới mấy viên, còn có vài cái đâu, đợi chút cấp nhị cứu mang về mấy cái. Chu Thần chặn đứng Chu Dương nói, cười đến chân thành cực kỳ. Chúng ta còn nhặt không ít đầu khỉ, đều ở sân phơi đâu, đợi chút các ngươi cũng mang về điểm nếm thử. Đầu khỉ liền ở trong sân phơi, Chu Thần không cần ai hỏi, chủ động hào phóng mà muốn đưa. Kia hóa ra hảo. Ta còn suy nghĩ trong chốc lát đi nhặt mấy cái đâu. Các ngươi không tốn tiền, vậy cho ta lấy về đi hai cái, một cái cho ngươi bà ngoại, ông ngoại, một cái cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân. Lý Kim Hoa một chút cũng chưa cùng Chu Thần khách khí, tiếp theo lại nói lên núi chuyện này, các ngươi ở đâu nhặt đầu khỉ. Lần tới lên núi chúng ta một khối đi. Đôn Tử Ca ở trong núi phóng heo, thả đã nhiều năm, liền nhặt như vậy một hồi, cũng không biết gì thời điểm có thể lại gặp phải. Chu Thần cười nói, căn bản không để một khối lên núi cha nhi. Lý Kim Hoa là Lý gia dị loại, cả đời thành thật có khả năng Lý lão nhân sinh cái nhị nhảy tử, không làm việc đàng hoàng, nhi tử. Không trước giải phóng hắn đi theo người nơi nơi chạy, đương quá người bán rong, cùng quá ma bang, còn cùng nhân ra sướng hai người chuyển gánh hát rong chạy qua bến tàu, giải phóng về sau, quốc gia hạn chế dân cư lưu động, hắn chạy ra đi hai lần đều bị điều về đã trở lại. Chính là như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định, cả ngày chắc vuốt đi ra ngoài sống thế giới. Không chịu thủ lao bà hài tử thành thật sinh hoạt. Vài lần, hắn đều thiếu chút nữa bị Lý lao nhân đánh gãy chân, Lý Hậu Hoa lại khẩn nhìn chằm chằm hắn đã nhiều năm, hắn lúc này mới thành thật thật mà ở nhà đại trụ. Không ra đi chạy, hắn cũng không hảo hảo ở đội sản xuất làm việc, 3 ngày một ngừng việc 5 ngày vừa xin nghỉ, còn tổng hướng trong núi chạy, trong nhà việc đều giao cho tức phụ Khâu Thúy Lan cùng dần dần lớn lên đại nữ nhi Lý Manh mối đi làm. Chu Dương bọn họ từ nhỏ liền biết cái này cứu cứu gái chạy sơn. Thải nấm đánh quả phỉ đó là cần thiết đi, ngày thường sau con thỏ bộ đảo cái bẫy dập cũng thường làm, Chu Dương hai người trói con thỏ bộ chính là hắn giáo. Hắn nếu là chỉ ngăn tại đây Chu Thần cũng sẽ không như vậy để phòng hắn, cái này nhị cứu cứu miệng không khẩn không nói, còn tổng cân nhắc đầu cơ trục lợi. Hắn là thấy gì đều chắc vuốt cầm đi đổi tiền, hơn nữa hắn lại không thẩm quốc đống như vậy quan hệ cùng đầu óc, liền lộng một ít ăn trộm ăn cắp thực dễ dàng làm người phát hiện hoạt động, mấy năm trước thiếu chút nữa bị bắt lấy quá. Làm cho cả nhà đều đi theo lo lắng đề phòng. Cho nên đối đãi cái này cứu cứu, Chu Thần phi thường cẩn thận. Bọn họ vừa mới bắt đầu tân sinh hoạt, hắn cần thiết bảo vệ tốt cái này ra, ai đều sẽ không dễ dàng tín nhiệm. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 6 nhị chương bà ngoại ra. Chu Thần không phải không nghĩ đối bà ngoại người nhà hảo, tương phản, hắn vẫn luôn là cái phi thường hảo phóng hải tử. Chính là xuất phát từ an toàn suy xét, hắn vẫn là quyết định muốn trước giấu giếm thổ sản vùng núi cùng đầu khỉ sự. Chu Thần mấy câu nói đó vừa nói ra tới, trong nhà mặt khác 4 cái hài tử liền đều đã hiểu, bắt đầu bất động thanh sắc mà phối hợp hắn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng lại lần nữa tiếc nuối mà thở dài, kiếp trước, nếu Chu Thần có thể tồn tại, bọn họ tam huynh muội sau lại vận mệnh tuyệt đối sẽ không như vậy thảm. Các ngươi tự mình lưu trữ chính mình ăn đi. Lý Hậu Hoa chạy nhanh chừng mắt nhìn Lý Kim Hoa liếc mắt một cái, bọn nhỏ mới vừa phân ra tới, gì ăn vặt đều không có, ngươi đừng cứu mà không nói cho bọn hắn đưa điểm, còn quắt kéo, cướp đoạt, chiếm tiện nghi, bọn họ. Ta này không suy nghĩ cho bọn hắn lấy điểm hạt cao lương đâu sao. Mễ còn không có đưa đến, ta cũng không thể trước nói miệng A. Lý ra hai cái đại cứu cứu là cùng cha mẹ đã phân ra, chính mình sống một mình rất nhiều năm, đều là thật sự thân thích, chỉnh như vậy ngoại đạo làm gì. Lý Hậu Hoa không phản ứng luôn luôn không đàng hoàng lại không lựa lời đệ đệ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ vào cửa liền cúi đầu ăn cái gì tiểu nhi tử. Khánh Vân, ngươi mang Khánh Học đi ra ngoài nhìn xem, có gì sống giúp đỡ khô khô. Chu Dương chạy nhanh ngăn đón bọn họ, trong nhà không gì sống làm các biểu ca làm, huống hồ Chu Thần lại không tính toán làm cho bọn họ biết quá nhiều trong nhà sự, cho nên vẫn là đừng phóng mấy cái biểu huynh ở trong nhà loạn đi rồi. Đôn Tử chạy nhanh lại dọn trong phòng một cái đại dưa hấu, thành công hấp dẫn trụ nhị biểu ca cùng tam biểu ca lực chú ý, hơn nữa Chu Dương cực lực khuyên bảo, vài người cũng liền từ bỏ. Xem không có gì chuyện này, Lý Hậu Hoa liền thúc giục mấy cái hải tử theo chân bọn họ về nhà. Chu Dương cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái đứng dậy đi chuẩn bị cấp bà ngoại ra mang dưa hấu cùng đầu khỉ, một cái đi cấp muội muội đổi ra cửa xiêm y đi. Thần Quốc Đống một sửa ngày thường không có hứng thú liền không phản ứng người tốn bộ dáng, cùng Lý ra mấy cái biểu ca liêu đến vô cùng náo nhiệt, Đôn Tử trầm mặc mà đi theo Chu Dương phía sau trợ thủ. Từ Lý ra các cứu cứu xuất hiện, hắn cơ bản liền không nói gì. Chờ mọi người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Thần Quốc Đống mới tìm cơ hội cùng Chu Dương nói chuyện, ngươi nhà ngoại người đều còn hành, so ngươi nại ra mạnh hơn nhiều, yên tâm đi thôi. Chính là đừng làm cho bé đơn độc theo chân bọn họ ở một khối, ta xem ngươi nhị biểu ca rất có thể giống ngươi mợ cả, ai chiếm tiểu tiện nghi. Ngươi chú ý điểm nhi. Còn có ngươi nhị cứu ra cái kia đại biểu tỷ, nàng thân đệ đệ nhắc tới nàng tới đều có điểm sợ hãi, đối với các ngươi cũng sẽ không sao hảo. Đừng làm cho nàng hướng bé trước mặt thấu. Chu Dương cười vỗ vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Chu Thần đem Đôn Tử gọi vào một bên dặn dò hắn, chúng ta buổi tối nếu là không trở lại ăn, trong nhà còn có mấy cái bột ngô bánh nướng to, ngươi cùng Thẩm Quốc Đống hai người khẳng định không đủ ăn. Ta mặt đều phát hảo, hai ngươi buổi tối tự mình trưng một nồi lương khô. Lại nấu điểm cháo, ngàn vạn đừng với phó. Đôn Tử gật gật đầu, có vẻ có điểm thất thần. Ngươi một đốn ít nhất đến ăn 6 cái lớn như vậy bánh nướng to. Chu Thần sở trường khoa tay múa chân một chút. Buổi tối muốn ăn ít một cái, ta khiến cho bé mỗi ngày nhiều giáo ngươi ba chữ nhi. Hiện tại Chu Vãn Vãn là Đôn Tử tiểu lão sư, mỗi ngày nhưng nghiêm túc phụ trách. Đôn Tử đôi mắt một chút liền sáng. Các ngươi buổi tối liền trở về. Khẳng định đến trở về nha. Ngươi cùng Thẩm Quốc Đống hôm nay tự nhi còn không có học đâu. Chu Thần khẳng định mà trả lời. Tuy rằng Thẩm Quốc Đống không đi học, mỗi ngày văn hóa khóa nhưng không làm hắn kéo xuống. Đem bé cũng ôm trở về. Đôn Tử lại hỏi. Đương nhiên đến ôm trở về nha. Chu Thần không thể hiểu được. Bọn họ đều trở về, sao có thể không mang theo muội muội trở về. Ta đây đi làng đầu tiếp các ngươi. Đôn Tử cười, cũng không giống vừa rồi như vậy trầm mặc. Ta mang kiện xiêm y để qua đi, bé xuyên tiểu váy, buổi tối hạ sương sớm lánh. Thần Quốc Đống cùng Đôn Tử vẫn luôn đem bọn họ đều phải đưa đến Nam Sơn, Lý gia đại cứu đều bắt đầu mời bọn họ cùng đi làm khách, bọn họ mới dừng lại bước chân. Chu Vãn Vãn trước khi đi ôm Đôn Tử cổ trộm ở bên thai hắn dặn dò, Đôn Tử ca ca, ta ở chén cái giá ẩn giấu một chén khoai tây bánh, ngươi giúp ta ăn, đừng làm cho ta nhị ca biết. Khoai tây bánh là Chu Thần ở bên trong bỏ thêm trứng gà, đơn cấp Chu Vãn Vãn làm, ăn không hết hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm nàng lại ăn những thứ khác. Buổi trưa cơm ăn đến một nửa nhị cẩu liền tới rồi, Đôn Tử mỗi lần ăn cơm thời điểm ngay từ đầu đều ăn đến chậm, chờ Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn ăn xong rồi, hắn mới rộng mở ăn, liền sợ hai người bọn họ ăn không đủ no. Mới vừa dọn lại đây, Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp sửa lại Đôn Tử cái này thói quen đâu, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này làm hắn ăn nhiều một chút đồ vật. Hôm nay buổi trưa hắn ăn đến ít nhất, buổi chiều còn phải thượng mà làm việc, cũng không thể bị đói. Đôn Tử không phụ phó thác, thực trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, bảo đảm không cho hắn biết. Bị ủy lấy trọng trách Đôn Tử một lòng giúp đỡ Chu Vãn Vãn tiêu diệt chứng cứ phạm tội, đem trong lòng đệ đệ muội muội bị đoạt đi rồi lo sợ nghi hoặc đều hòa tan không ít. Chu Vãn Vãn cười cùng Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử không ngừng xua tay, bị Chu Dương ôm đi rồi. Bà ngoại gia liền ở Tống Chuân, ly Tam gia Chuân năm dặm mà, vài người cước trình đều mau, không dùng được nửa giờ liền đến. Lý gia hai cái thành gia cứu cứu đều phân ra đi sống một mình, nhưng phân ra không ở riêng. Vẫn là cùng lao nhân trụ một cái trong viện, cho nên Lý gia một chuyến sáu đại gian liền ở bên nhau thổ phòng ở, ở làng rất là thấy được. Lý gia sân cũng là làng lớn nhất, đại môn đi vào là thật dài đường đi, hai bên trong vườn rau dưa đang lúc quý, đều lớn lên thủy thủy linh linh, một viên cỏ dại đều không có, vừa thấy chính là đứng đắn sinh hoạt nhân gia. Đi đến trong viện, đồ vật đều thu thập đến quy quy củ củ, trên mặt đất một cây củi lửa côn nhi đều không có. Một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương đang ở trong viện nhảy ô vuông, khuôn mặt nhỏ thượng hai cái hồng bao quanh, lớn lên thịt hô hô, chắt hai cái dơ lên thật cao sừng dê biện nhi, giống muốn bay lên tới giống nhau. Tiểu cô nương thấy một đám người tiến vào, ném xuống trong tay đá liền chạy tới ôm lấy Lý Kim Hoa đuổi, cha, ngươi làm gì đi? Ta nương đều thượng địa, ngươi sao không đi? Ta mãi nói ngươi đến điều điểm, không thể tổng trông cậy vào ta nương một người làm việc. Lý Kim Hoa bế lên tiểu nữ hài nhi, cười hì hì hướng nàng, hành. Cha nghe mầm nhi. Điều điểm, không cho ngươi nương một người làm việc nhi. Chu Dương đi qua đi, từ trong túi lấy ra tới mấy khối đường đưa qua đi, mầm nhi, còn nhớ rõ ta là ai không? Dương Tử ca. Mẹ ta nói về sau ngươi theo chúng ta ở, làm ta đem ngươi đường thân ca. Mầm nhi có điểm thẹn thùng mà đem một nửa mặt giấu ở Lý Kim Hoa trong lòng ngực, nhìn đường lại không đi lấy, chờ nàng cha lên tiếng. Cầm đi. Liền ngươi nói ngọt có thể nói. Lý Kim Hoa nhẹ nhàng mà chụp tiểu khuê nữ ngông một chút. Lý Hậu Hoa cùng Lý gia vài người đều cười cười mà nhìn mầm nhi, nàng là Lý gia nhỏ nhất cháu gái, ngày thường nhất được sủng ái, lại bị nàng nương giáo thật sự hiểu chuyện nhi, miệng lại ngọt, đại gia liền càng thích nàng. Mầm nhi cầm lấy Chu Dương trong tay đường, cũng không thẹn thùng, vang dội nói cảm ơn, lại không vội mà lột ra giấy gói kẹo khai ăn, ta lưu trữ cùng tam tỷ một khối ăn. Nàng nói tam tỷ là Lý Kim Hoa nhị nữ nhi Lý Diệp nhi. Đại gia lại khen mầm nhi vài câu, đem nàng khen đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đắc ý cực kỳ. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn cũng lại đây cùng nàng chào hỏi, mầm nhi còn nhớ rõ Chu Thần, lại chưa thấy qua Chu Vãn Vãn, người là bé. Người cũng thật đẹp. Nghĩ nghĩ, mầm nhi lại thương lượng Chu Vãn Vãn, đại bá nương nói ngươi tới đoạt ta ăn ngon, ngươi đừng đoạt, mẹ ta nói về sau có ăn ngon chúng ta phân ăn, ta phân cho ngươi. Chu Vãn Vãn hiện tại đương nhiên không thể đối nhà bọn họ sự nói cái gì, chỉ có thể coi như không nghe hiểu mầm nhi nửa câu sau lời nói, ngọt ngào mà cười cùng mầm nhi chào hỏi, mầm nhi tỷ tỷ hảo. Mầm nhi tỷ tỷ cũng đẹp. Còn trước nay không ai kêu lên mầm nhi tỷ tỷ, bị như vậy cái xinh đẹp ngoan ngoãn muội muội kêu tỷ tỷ, mầm nhi lập tức có song xuôi tỷ tỷ tự giác, nàng đem gắt gao nắm chặt đường cấp Chu Vãn Vãn lột ra một khối, cho ngươi ăn đi. Ngươi tiểu, ngươi ăn trước, dư lại chúng ta phải đợi tam tỷ trở về một khối ăn. Chu Vãn Vãn tiếp nhận đường, phóng tới trong miệng, cũng từ chính mình yếm nhỏ móc ra hai khối đường, đưa cho mầm nhi, đây là ta đường, chúng ta hiện tại liền ăn. Mầm nhi tỷ tỷ lưu trữ về sau cùng tam tỷ một khối ăn. Mầm nhi cảm thấy Chu Vãn Vãn nói được quá có đạo lý, cũng bắt đầu cao hứng mà ăn đường. Hai tiểu hài tử ở chung vui sướng, các đại nhân sắc mặt lại không có vừa rồi hảo. Lý Hậu Hoa trên mặt có điểm không nhịn được, Chu Dương cùng Chu Thần từ nhỏ liền thông minh, sao có thể nghe không hiểu mầm nhi ý tứ trong lời nói, nhà hắn cái kia toé miệng bà nương nhất định lại nơi nơi xả lao bà lưỡi. Tới rồi nơi này, coi như tự mình ra giống nhau. Người trong nhà từ nhỏ liền thích hai người, các ngươi ba liền kiên định mà đợi, gì đều đừng nghĩ nhiều. Lý Hậu Hoa là cái thành thật anh nông dân tử, loại này thời điểm cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ở trong lòng tính toán về sau đối bọn nhỏ hảo điểm nhi, cũng đừng làm cho bọn họ bởi vì tự mình ra cái kia không giải tâm bà nương cùng bà ngoại người nhà xa lạ. Đại cứu ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không ngoại đạo, khi còn nhỏ đại cứu đem ta khiêng trên cổ đi xem đèn, ta hiện tại còn nhớ đâu. Chu Thần chân thành mà nói. Ai? Ai? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hậu Hoa vui mừng mà cười, bởi vì không tốt lời nói, chỉ có thể hàm hậu mà cười. Lão đại A, ngươi là không đem bọn nhỏ cấp mang về tới. Chạy nhanh mang tiến bảo, cha ngươi muốn nhìn. Trung gian hai gian trong phòng, một gian cửa sổ nhắm chặt trong phòng truyền ra Lý Lao Thái Thái thanh âm. Lý gia hai vợ chồng già mang theo tiểu nhi tử trụ trung gian hai gian phòng, hai cái đại nhi tử các trụ tả hữu hai gian, tam gia độc lập mở cửa. Xài chung một cái sân cùng vườn. Lý Hậu Hoa chạy nhanh mang theo mọi người vào nhà, hai vợ chồng ra hai gian phòng vào cửa là nửa gian phòng bếp, lại đi vào một gian nửa nhà ở cách thành hai gian, hai vợ chồng già trụ gian ngoài, phòng trong trụ Lý Quốc Hoa. 7 tháng thời tiết, gian ngoài cửa sổ đều nhắm chặt, trong phòng phi thường bị đè nén, lại có một cổ trường kỳ nằm trên giường người bệnh kỳ quái hương vị, thật không tốt nghe. Sau lại Chu Vãn Vãn mới biết được, bọn họ bên này không biết khi nào lưu truyền tới nay cách nói. Giống Lý Lao nhân loại này bệnh, là chúng ta phong, người bệnh cần thiết một chút phong đều không thể thổi, cho nên Lý gia mới có thể ở 7 tháng thiên lý cửa sổ nhắm chặt. Lý lão nhân nằm ở trên giường đất vừa động không thể động, Lý lão thái thái ngồi ở bên cạnh, bắt lấy hắn duy nhất năng động tay, an ủi hắn, Tú Hoa ba hải tử kế đó, ngươi nhìn xem, đã lớn như vậy rồi, nhưng Thủy Linh, chưa xong con tiếp. Đệ nhất sáu tam chương cẩn thận, cấp sĩ mò mò ly ly trường bình thêm càng. Chu Dương mang theo đệ đệ muội muội đi vào Lý lão nhân trước mặt, kêu hắn, ông ngoại vừa kêu một tiếng, Chu Dương nước mắt liền xuống dưới. Lý lão nhân ngày thường nói chuyện thiếu, lại phi thường đau hải tử, từ nhỏ đến lớn, cái này ông ngoại đối bọn họ huynh muội đều phi thường yêu thương. Hôm nay nhìn đến ông ngoại cốt xấu như sải mà nằm ở trên giường đất vừa động không thể động, Chu Dương cùng Chu Thần trong lòng phi thường khó chịu. Lý lão nhân bệnh đến đôi mắt đều vẫn đủ, duy nhất năng động vài cái tay ở đệm giường thượng phủi đi, tưởng kéo Chu Dương lại run rẩy tìm không chuẩn. Chu Thần đi lên nắm chặt Lý lão nhân tay, đem Chu Vãn Vãn đưa tới trước mặt hắn, ông ngoại, đây là bé. Nàng 3 tháng thời điểm ngài gặp qua, hiện tại đã lớn như vậy rồi, ngài xem, nhưng giống ta mẹ. Lý lão nhân nhìn Chu Văn Vãn, trên mặt cơ bắp run rẩy, một giọt đại đại nước mắt chảy ra, đồng thời khỏe miệng cũng lưu lại một bãi nước miếng. Lý lão thái thái cũng không rảnh lo lau nước mắt, chạy nhanh lấy khăn lông cấp Lý lão nhân sát miệng. Lão nhân, ngươi nhìn xem, Tú Hoa ba hải tử ta kế đó, về sau liền ở ngươi trước mặt nhì dưỡng, lúc này đừng nhớ thương, à, ta hảo hảo dưỡng bệnh. Này ba hải tử còn trông cậy vào ngươi nuôi sống đâu. Lý lão nhân nắm chặt Chu Thần tay càng ngày càng dùng sức, trong miệng ô ô a a mà muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không nên lời, một suất ruột, lại là một bãi nước miếng chảy ra. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn bên cạnh đệm giường thượng, tay nhỏ một chút mà vớt Lý lão nhân run đến không thành bộ dáng tay, đem hắn một cây tóc đưa vào không gian. Trấn an hảo Lý lão nhân, Lý lão thái thái từng bước mà vớt Chu Dương tam huynh muội. Cuối cùng ôm Chu Vãn Vãn không tiếng động mà khóc lớn. Sợ lại ảnh hưởng Chu lão nhân cảm xúc, ai cũng không dám ở cái này trong nhà nhắc tới Lý Tú Hoa cùng bọn nhỏ. Lý Lao Thái Thái đã thói quen loại này không tiếng động khóc. Mô thực xin lỗi các ngươi nột. Sao liền không sớm một chút đi tiếp các ngươi nột. Cho các ngươi bị này lao chút khổ. Lý Lao Thái Thái tận tình mà khóc lớn một hồi, khóc xong liền vui sướng nhiều, cảm xúc cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nàng bản tính kiên cường. Mấy năm nay lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đã có thể tốt lắm khống chế chính mình cảm xúc. Lý Lao Thái Thái bắt đầu ôm Chu Vãn Vãn ngó trái ngó phải, càng xem càng thích, so mẹ ngươi khi còn nhỏ lớn lên còn xinh đẹp. Hầu hạ đến cũng hảo. Xem này khuôn mặt nhỏ, trắng non sạch sẽ, đồ lót cũng sạch sẽ, ai cho ngươi tẩy nhà. Chu Vãn Vãn phối hợp Lý Lao Thái Thái làm ngoan ngoãn hảo tiểu hài nhi. Hỏi gì đáp đấy? Thuận tiện khích lệ một chút nhà bọn họ việc nhà tay thiện nghệ Chu Thần đồng học, trong phòng không khí lập tức liền nhẹ nhàng nhiều. Đơn giản nói mấy câu, Lý Hậu Hoa liền mang theo trong nhà các nam nhân đi đội sản xuất làm việc nhi. Trước khi đi còn dặn dò Lý Lao Thái Thái, nương, ngài ở nhà gì việc đều đừng làm, chập tối ta làm Khánh Vân nương cùng đệ muội về sớm tới trong chốc lát, ta ăn đốn tốt. Tống Chuân Lệ thuộc với phát triển đại đội đệ nhị đội sản xuất. Lý Hậu Hoa là đội trưởng, luôn luôn lấy công chính có thể chịu khổ nổi tiếng toàn đại đội. Hôm nay chịu làm người trong nhà trước tiên trở về trong chốc lát, kia đã là phi thường khó được làm việc thiên tư. Cũng đủ để thấy được hắn đối mấy cái hài tử hôm nay tới ra coi trọng. Đương nhiên, trước tiên trở về hai người công điểm thượng nhất định là sẽ thiếu nhớ mấy cái. Ca, ta ở nhà Hống Dương Tử cùng tiểu nhị chơi nửa buổi chiều đi. Đã nhiều năm không gặp này hai hài tử. Ta quái tưởng hoàng mà. Lý Kim Hoa cợt nhả mà cùng hắn ca xin, cơ bản khẳng định hắn ca có thể đáp ứng. Quả nhiên, Lý Hậu Hoa trừng mắt nhìn hắn vài lần. Lại nhìn Chu Dương hai cái. Này hai hài tử lúc này tới liền không giống trước kia như vậy tự tại. Khách khí khí mà, vẫn là cùng nhà ngoại nhân sinh phân nha. Vì làm Chu Dương huynh đệ mau chóng cùng mọi người quen thuộc lên, Lý Hậu Hoa cam chịu Lý Kim Hoa đề nghị. Cái này đệ đệ khác không được, hống hài tử chính là phi thường có một bộ. Cho nên Lý Hậu Hoa xoay người mang theo một đám đại tiểu hỏa tử liền đi, không hề phản ứng Lý Kim Hoa. Lý Kim Hoa xem Lý Hậu Hoa vài người ra đại môn, rung đùi đắc ý mà tiếp đón Chu Dương cùng Chu Thần, đi. Cùng nhị cứu chảo gà đi. Chập tối làm ngươi nhị mợ cho các ngươi hầm tiểu cây nhi. Nhị cứu, gà lưu trữ để trứng đi, ta buổi tối ăn chút trong vườn rau xanh là được, ta có thể tưởng tượng ta mỗ làm rác dưa bánh. Chu Thần chạy nhanh ngăn cản Lý Kim Hoa, nhà ai gà đều là nhìn chằm chằm nó để trứng bán tiền đổi dầu muối tương giấm đương tiền tiêu vặt, sao có thể tùy tiện sát. U, hiểu chuyện nhi a. Ngươi đã quên khi còn nhỏ cổ động ngươi tam ca giúp ngươi ăn trộm gà trứng ăn. Bị mẹ ngươi bắt được ngươi còn có lý. Nói nhìn ngươi tam ca muốn ăn lại không dám nói, ngươi giúp hắn nói. Lý Kim Hoa cười hì hì bóc Chu Thần đoạn. Chu Thần mặt lập tức đỏ bừng, hắn nhìn thoáng qua muội muội, phát hiện nàng ngồi ở Lý Lao Thái Thái trong lòng ngực ánh mắt mông lung, giống như mệt nhọc, căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện, mới yên lòng. Này nếu là làm tiểu gia hỏa đã biết, về sau hắn nào còn có mặt mũi giáo huấn nàng.